Có điệu tiên cảnh lôi hải bằng thân, mặc dù bọn họ chấp tiên bảo sông lên đi, cũng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Nàng phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu, Lạc Hà Tông đệ tử nhưng ở. Chỉ có hai cái đại thừa cảnh người tu tiên mang theo một chút đệ tử đi vào Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lao trước mặt, chung quanh lại vô cái khác đáp lại. Một người đại thừa cảnh người tu tiên nói, tiên cung bảo khuyết người trên, một cái cũng chưa có thể chạy ra tới. Địa tiên cảnh thiên hồ nhiếp hồn thuật, cảnh giới thật sự quá cao, đó là đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh đều kháng không được. Nguyệt Hoa Tông chủ biết rõ nhìn uy phong lẫm lẫm lập với lôi trong biển Nguyệt Hoa Hoa, biết rõ, liền tính là độ kiếp cảnh cường giả, lại chấp 10 kiện, bắt tiên điệu tiên cảnh tiên bảo, nhiều nhất cũng chính là cùng nàng tìm cái lực lượng ngang nhau, tưởng bắt lấy hoặc chém chết nàng, người si nói ngộng. Nguyệt Hoa Tông chủ nặng nghề mà phun ra một chữ, chết. Hắn bên cạnh người chấp phược tiên thằng trưởng lão lập tức cao giọng truyền lệnh, Nguyệt Hoa Tông đệ tử, tốc tốc rút lui. Liên đệ nhất tiên tông Nguyệt Hoa Tông đều triệt, cái khác các tông sợ tới mức chạy nhanh triệu hồi từng người đệ tử. Bọn họ lúc này mới phát hiện, rất nhiều công vào sơn cốc bao vây tiếu trừ yêu tu đệ tử không có thể trở về. Có phái ra tàu bay đi tiếp ứng, kết quả tàu bay bị lôi linh hồ vây công. Hồ A Ngốc nghe được Nguyệt Hoa Tông chủ kêu triệt, nhanh chóng dung hợp khắp lôi hải, sau đó cao giọng hỏi, tiểu yêu, Nguyệt Hoa Tông người kêu triệt, ta muốn truy kích bọn họ sao? Tần Diên chạy nhanh từ trong nồi ló đầu ra, cao giọng kêu, giặc cùng đường mặc truy, ngươi chọn lựa một ít chạy trốn trưởng, đoạt mấy con bảo thuyền. Chúng ta tổn thất thảm trọng, muốn bù trở về. Hồ A Ngốc lớn tiếng mà ứng thanh Nga, ngẩng đầu lên, chọn xuống tay mục tiêu. Các đại tiên tông người nào dám làm nó theo dõi, bằng mau tốc độ hốt hoảng bay ngược, liền không gấp trở về đệ tử đều không dành lo. Những cái đó rút lui đệ tử, không kịp bước lên bảo thuyền, dẫm lên phi hành pháp bảo ở phía sau tật truy. Nơi xa, Bảo Tương Tông bảo trên thuyền luyện khỉ âm gấp giọng hạ lệnh, lui về phòng tuyến nội. Mau. Bảo Tương Tông bảo thuyền trực tiếp mở ra truyền tống pháp trận, trước hết bỏ chạy. Bọn họ chuyến này, tương đương với nhìn hồi náo nhiệt, không xuất động một người, cũng không có một cái thương vong. Bảo Tương Tông bảo thuyền trở lại Thương Sơn dưới chân nơi dừng chân, trên thuyền chư chúng mới nhẹ nhàng thở ra. Bảo Tương Tông chủ hu than một tiếng, Lạc Hà Tông sợ là muốn ngã tiến trung đẳng tông môn hàng ngũ. Luyện Khỉ Âm gật đầu, nói, cô Sơn kiếm quân được xưng đại thừa cảnh đệ nhất nhân, ly độ kiếp cảnh chỉ có một bước xa, cùng Diệt Tiên kiếm cùng nhau không có, kiếm đạo tông ổn cư đệ nhị tiên tông nhiều năm, hiện giờ xếp hạng sợ là cũng muốn động nhất động. 10 đại tiên tông luận xếp hạng, so điệu tiên cảnh tiên bảo, so độ kiếp cảnh. Đại thừa cảnh cường giả số lượng, chiến lực cũng coi như, cô Sơn kiếm quân chiến lực lớn lao, lấy hắn sức của một người ép tới các tông phái đại thừa cảnh không dám ngẩng đầu. Cũng liền Nguyệt Hoa Tiên Tông độ kiếp cảnh người tu tiên so kiếm đạo tông thêm một cái, đại thừa cảnh số lượng nhiều ra vài cái, chiếm thượng phong, áp bọn họ một bậc. Đại thừa cảnh cùng địa tiên cảnh kém hai đại cảnh giới, địa tiên cảnh cùng đại thừa cảnh liều mạng, lấy thương đổi sát, mặc cho ai đều khiêng không được. Bảo Tương Tông chủ cân nhắc nói, lấy Nguyệt Hoa Hoa hiện giờ thực lực, phóng nhãn thiên tinh giới, chỉ sợ cũng khó có đối thủ. Luyện Khỉ Âm nói, nương, ngươi nói thẳng liền xem Thương Diệp bọn họ mấy cái có thể hay không đánh quá Nguyệt Hoa Hoa bái. Nàng nói xong, tức giận mà nhìn về phía Trịnh trưởng lão, nói, Trịnh trưởng lão, hiện tại thỉnh ngươi ngẫm lại biện pháp, từ Thương Diệp trong tay đem chúng ta vị kia bị luyện thành con rối sư tổ cứu ra. Cũng liền nàng chỉ là một cái trên danh nghĩa thiếu tông chủ, hưởng có tên tuổi không thực quyền, bằng không, trực tiếp phạt Trịnh trưởng lão cấm đoán, đừng ra tới. Tần Diên có thể đem địa viên giới, Thương Diệp cùng vài vị địa tiên tin tức để lộ ra tới, nhân ra là mang theo thiện ý tới, bọn họ muốn cứu trở về sư tổ. Không thể thiếu đến muốn biết rõ Thương Sơn Tông tình huống hồ điện hỗ trợ. Vị này khen ngược, một câu đem người đắc tội, chặt đứt liên hệ, hiện giờ các đại tiên tông liên hợp lại đánh tới cửa đi, đừng nói hỗ trợ, quay đầu lại không chừng còn sẽ lại đánh tới cửa tới. Gác nhà nàng nếu là lợi hại như vậy một cái địa tiên, nàng cũng không chịu này khí. Kia tiểu yêu quái nhãi con cũng không phải là cái hảo tính tình. Trịnh trưởng lão nặng nề mà hư một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Bảo Tương Tông chủ khẽ thở dài. Quay đầu đối bên cạnh người tọa chấn độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao nói, ta nhớ rõ sau núi dược viên kém một cái xử lý linh dược, kia đều là vạn năm linh dược, tầm thường nội môn đệ tử sợ là xử lý không tốt. Trịnh trưởng lão là một linh căn, đối dược thực một đạo từ trước đến nay có nghiên cứu, bằng không, phái hắn đi. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao nói, bên tông phái có thể vô mông đi luôn, chúng ta bảo Tương Tông Ly Nguyệt Hoa Hoa các nàng lại là cực gần. Khi âm tu hành cảnh giới thấp điểm, là bị phong ở hồ tộc thiên hồ ảo cảnh trung trì hoãn, nhưng nhiều năm như vậy, chỉ có nàng một cái tồn tại ra tới, có thể thấy được là cái có tạo hóa. Hiện giờ hành sự rất có kết cấu, chi bằng đem phòng tuyến bên này sự, giao cho nàng luyện luyện tập. Luyện Khỉ Âm chạy nhanh hỏi, quá thượng sư tổ, hiện giờ Thương Sơn núi non tình thế đã thay đổi, thủ phòng tuyến, không biết là cái gì thủ pháp. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão hỏi, ngươi tưởng như thế nào cái thủ pháp? Luyện Khỉ Âm nhìn quanh một vòng trong điện, không nói lời nào. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão quét mắt ở đây chư trưởng lão, hạch tâm đệ tử, lại nhìn mắt Luyện Khỉ Âm, giơ tay phất một cái, ý bảo mọi người lui ra, chỉ để lại nàng, tông chủ, Luyện Khỉ Âm ba người. Nàng nói, nói đi. Luyện Khỉ Âm nói, theo ta được biết, Thương Sơn Tông bị diệt không phải bởi vì Thương Diệp tu luyện tà công phạm nhiều người tức giận, mà là bởi vì Thiên Tinh Nghi. Đều nói ở Thiên Tinh Nghi có thể khuy tiên đạo, đối với độ kiếp thành địa tiên, thiên tiên đều rất có giúp ích, cho nên, mới có các tông phái liên thủ công thượng Thương Sơn Tông việc. Quá thượng sư tổ, năm đó, ngài cũng đi. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão gật đầu, ta đến lúc đó, Thiên Tinh Nghi đã không thấy bóng dáng, căn cứ tố ảnh tiên bảo từ hiện trường tàn lưu cảnh tượng tới xem, là Nguyệt Hoa Hoa đánh nát. Nhưng là, ngay lúc đó Nguyệt Hoa Hoa kia khí thế, biểu tình cực kỳ giống nàng nương Nguyệt Doanh. Luyện Khỉ Âm nói, tự Thiên Tinh Nghi hủy sau, sở hữu độ địa tiên kiếp, thiên tiên kiếp đều đã chết, lại không một người tấn giai thành tiên, càng không một người phi thăng. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đã là đại viên mãn cảnh giới, liều mạng áp chế cảnh giới không dám độ kiếp, chính là vì thế. Nàng lần này xuất quan, cũng là vì việc này mà đến, bao gồm mặt khác những cái đó độ kiếp cảnh đều là. Nay kết, nếu ra ở Thương Sơn Tông, ra ở Thiên Tinh Nghi bị hủy sau, muốn giải, tự nhiên cũng đến tìm bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới, Hồ Hoa Hoa trường bản lĩnh, dám làm giá liều mạng, đừng nói bắt được nàng, về sau nhìn thấy nàng, đến vòng quanh đi rồi. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão trực tiếp hỏi, ý của ngươi như thế nào? Luyện Khỉ Âm nói, dù sao đánh không lại, không bằng giao hảo. Nguyệt Hoa Hoa điệu tiên cảnh trung kỳ, chúng nó Nguyệt Hồ tộc tu luyện lại không có bình cảnh, nói vậy ly đánh sâu vào thiên tiên cảnh chờ không được bao lâu. Nguyệt Doanh hủy Thiên Tinh Nghi, tổng không thể đem nhà mình nữ nhi phi thăng lộ cũng chặt đứt đi. Nguyệt Doanh ở tiên giới, Nguyệt Hoa Hoa tổng muốn đi tìm nàng mẫu thân. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão minh bạch Luyện Khỉ Âm ý tứ, trầm ngâm không nói. Luyện Khỉ Âm tiếp tục nói, nếu hồ tộc quá yếu, lập không đứng dậy, Nguyệt Hoa Hoa khẳng định sẽ áp chế cảnh giới chờ đến hậu đại trưởng thành lên. Nếu hồ tộc có thể ổn cư một phương, thả hậu đại cũng phi thăng có hy vọng, Nguyệt Hoa Hoa tất nhiên sẽ lưu lại phi thăng phương pháp. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, rất là đồng ý này quan điểm. Luyện Khỉ Âm nói ra ý nghĩ của chính mình, tu tiên cầu chính là trường sinh, là vì sống được càng lâu, đi được xa hơn. Thiên tinh giới chỉ là muôn vàn thế giới một cái, ở thiên tinh giới ở ngoài, còn có rất nhiều thế giới, có vô số người tu tiên tha thiết ước mơ tiên giới, dùng Thương Sơn núi non đổi phi thăng cơ duyên, phi thường có lời. Nếu hồ tộc chiếm cứ Thương Sơn núi non, chờ đến Thương Diệp rời núi, trước hết đối mặt Thương Diệp chính là hồ tộc. Là Nguyệt Hoa Hoa, nếu không chính là cùng Thương Sơn núi non giáp giới mấy đại tiên tông, mà chúng ta là một trong số đó. Thương Diệp mở ra địa huyên giới thông đạo, kia mới là chân chính hỏa lớn. Ta tưởng thêm một cái địa tiên cảnh chiến lược ngập trời minh hữu, mà không phải thêm một cái như vậy địch nhân. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao nói, lời nói là như thế, hồ tộc lại chưa chắc sẽ làm ngươi như nguyện. Luyện Khỉ Âm không nói nữa. Dù sao nàng một cái tiểu nguyên anh, mới không lo lắng có thể hay không quá độ kiếp cảnh đại lôi kiếp đâu. Nàng chính là cảm thấy, lại đánh tiếp, bảo Tương Tông sẽ tử thương thảm trọng, hồ tộc lôi trụ đài phụ cận kia đầy đất bạch cốt cũng quá mức thảm thiết. Tần Diên có thể hiệu lệnh hồ tộc, đối nhân tộc thân thiện, từ nàng dẫn dắt yêu tộc, sẽ cùng cái khác địa phương yêu không giống nhau, tồn tại chung sống hòa bình khả năng. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao đối Luyện Khỉ Âm nói, ngươi trước vội đi thôi. Nàng nói xong, lấy ra một quả hộp ngọc đưa cho Luyện Khỉ Âm, đem ngươi tu vi hướng lên trên đề. Bất mãn 30 tuổi liền tu thành nguyên anh thiếu tông chủ là ngút trời kỳ tài, đều mau 400 tuổi, vẫn là nguyên anh cảnh, liền có điểm tao lên án. Luyện Khỉ Âm đôi tay tiếp nhận hộp ngọc, nói lời cảm tạ lúc sau, xoay người rời đi. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đứng dậy ly tịch, đi tìm cùng tùy nàng cùng đi mặt khác hai gã thái thượng trưởng lão thương nghị. Chương 58 đệ 57 chương. Trong sơn cốc yêu, nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh thêm lên, mười mấy trăm chỉ, hơn nữa chúc cơ kỳ tiểu yêu quái lâu la, cũng bất quá ngàn số. Số lượng còn không có đối phương một cái cơ trung tông phái xuất động nhân số nhiều. Các cảnh giới sức chiến đấu, trừ bỏ một tháng hoa hoa ngoại, cái khác các phương diện đều lọt vào nghiền áp thức treo lên đánh. Loại này cục diện, bất luận kẻ nào xem ra, đều là tùy tiện xuất động một cái đại tông phái là có thể đưa bọn họ dễ dàng toàn tiêm. Đến nỗi Nguyệt Hoa Hoa, nàng chịu bị thương nặng mới vừa chuyển sinh, vẫn là ấu tể, thực lực đại ngã, chỉ tại điệu tiên cảnh lúc đầu, lại là chỉ biết bị đánh sẽ không đánh trả, đầu óc có chút vấn đề ngốc hồ ly. Bắt lấy nó chỉ là vấn đề thời gian. Lần này 10 đại tiên tông, mỗi cái tông môn ít nhất xuất động 3 vị độ kiếp cảnh hậu kỳ cảnh giới trở lên người tu tiên, trong đó có 5 vị là độ kiếp cảnh đại viên mãn, ly bước vào địa tiên cảnh, chỉ kém một hồi lôi kiếp. Chỉ là tự Thương Sơn Tông diệt môn, Thiên Tinh Nghi bị hủy sau, này mấy ngàn năm, sở hưu đánh sâu vào địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh người tu tiên đều độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Độ kiếp cảnh cường giả không dám lại đánh sâu vào địa tiên cảnh, vì tránh cho lôi kiếp, đều là có thể bất động tận lực bất động, dễ dàng không hề ra tay, phái ra đại thừa cảnh người tu tiên chấp tiên bảo làm vây công Hồ A Ngốc chủ lực. Đến nỗi cái khác yêu quái, hoàn toàn không đáng để lo. Thất vĩ lôi linh hồ, ở hóa thần cảnh, nhưng lôi hồ sức chiến đấu cường hãn, nhưng vượt cấp mà chiến, vì bảo ổn thỏa, xuất động hai vị luyện hư cảnh thỏa thỏa bắt lấy. Lôi hồ cốt khó được, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Nếu là có thể đem thất vĩ lôi hồ bắt sống hồi tông môn làm lôi trận trận linh, hoặc là dưỡng làm hộ sơn linh thú, hoặc là cung đệ tử quen thuộc lôi lực thí luyện, đều rất có tác dụng. Các tông phái đều cố ý bắt lấy này hồ, đoan xem ai càng có thủ đoạn, dành trước đem này bắt tới tay. Đến nôi cái khác yêu, tắc hoàn toàn không bị bọn họ xem ở trong mắt, nhường cho các tông phái kim đan, nguyên anh, kỳ đệ tử luyện tập, thuận tiện thu hoạch điểm tu tiên tài nguyên. Nhưng mà, năm đó đến diệt môn khi cũng chưa dám đánh trả Nguyệt Hoa Hoa thế nhưng vừa ra tay chính là lấy thương đổi sát, quá độ hung uy, ra ngoài mọi người đoán trước, cũng làm phản ứng lại đây các tu tiên tông phái không chút do dự hướng tới Hồ A Ngốc vây công qua đi. Tần Diên mới vừa dùng nồi đem một cái người tu tiên tạp phi, đồng nhiên cảm giác được có lóa mắt Nguyệt Hoa quang mang chiếu hạ, nhưng thiên lại đen xuống dưới, hủy thiên diệt địa hơi thở bao phủ xuống dưới, ép tới nàng mau không thở nổi. Những cái đó trúc cơ kỳ tiểu yêu quái càng là sợ tới mức cuộn tròn trên mặt đất, liền kiếm rừng ở trên người cũng không dám trốn rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Nguyệt Hoa nhất thịnh chỗ là một tòa tiên cung bảo khuyết, có rất nhiều quang đoàn vây quanh ở tiên cung bảo khuyết phụ cận, như là đem Hồ A Ngốc vây quanh, theo sát lại truyền ra một tiếng bi phẫn mà hô to, yêu nghiệt, ngươi đổ ta Lưu Hà Tông đệ tử, ta chắc chắn ngươi rút gân lột ra bầm thây vạn đoạn. Tần Diên đem khí hải trung linh lực quán chú đến trong thanh âm truyền ra đi, hô to, A Ngốc, dùng cha ngươi lôi hồ cốt đem lôi hải triệu lại đây, tập sụp ngươi ở kia tòa tiên cung. Đem lôi trong biển lôi hồ, cùng nhau mang lại đây. Hồ A Ngốc tham ăn, nhiều hút một ngụm nhân tộc hồn phách, đã bị vây quanh, đang ở kinh hoàng trung, bỗng nhiên nghe được Tần Diên tiếng la, không hề nghĩ ngợi lập tức làm theo. Nàng cha lôi hồ cốt đã hoàn toàn bị nàng hấp thu, dung vào nàng xương cốt. Nàng lập tức thúc giục huyết mạch chi lực đi cảm ứng lôi huyền, không uổng thổi lực chi lực liền tỏa định lôi huyền vị trí, nhất chiêu di thiên đổi mà thần thông dùng ra, trực tiếp đem dấu ở Thương Sơn trong tông lôi huyền kéo đến dưới chân. Lôi huyền cùng Lạc Hà Tông tiên cung bảo khuyết trùng hợp đánh vào cùng nhau. Lôi hồ tộc lão tổ tông đang ở ngủ gật, đột nhiên cảm giác cả người căng thẳng, theo sát liền nghe được nứt tiếng vang, sau đó mới phát hiện cái nào thiên giết thế nhưng đem nàng phong tiến cây cột, nàng đang muốn phát giận, đống nhiên cảm thấy được chung quanh tình huống không đúng. Nàng thế nhưng xuất hiện ở một tòa xa hoa lóa mắt cung điện trung, chung quanh nơi nơi đều là bị lôi mang tạc toái thi thể. Có chút thi thể có bảo vật hộ thân, ở lôi trong biển bay, lôi lực không ngừng ma diệt pháp bảo lực lượng. Càng nhiều rất nhiều thi thể đang ở tạc toái, thiêu đốt. Một ít thực lực thấp người tu tiên thi thể còn lại là đương trường thiêu đến liền hôi cũng chưa dư lại. Từ đại lang, từ nhị nữ bọn họ đang ở đả tọa, đồng nhiên cảm giác không thích hợp, dương mắt vừa thấy, cùng lôi hồ tộc lao tổ tông giống nhau trợn tròn mắt. Chúng nó phóng xuất ra thần niệm ra bên ngoài tìm tòi, sợ tới mức động tác nhất trí mạnh đánh vài cái run run, theo bản năng mà tễ tới rồi cùng nhau. Bên ngoài thật nhiều nhân tộc, hung hổ, thật đáng sợ. Nhưng mà, càng đáng sợ tình huống xuất hiện. Lôi huyên khí thế không ngừng bò lên bạo trướng, thật giống như một lần nữa sống lại đây, thả ngã xuống cảnh giới đang ở khôi phục. Lôi hổ tộc lao tổ tông sợ tới mức cái đuôi vùng, cuốn mấy cái hải tử liền hướng lôi huyên ngoại chạy. Nàng chạy trốn bay nhanh, nhưng lôi huyên khủng bố hơi thở trướng đến lợi hại hơn. Bên trong những cái đó bay hợp thể kỳ người tu tiên thi thể cũng ở lôi trong biển hóa thành cho tẫn. Tiên cung bảo khuyết phòng ngự đại trận xuất hiện vết dạng, kề bên hỏng mất. Tay cầm trường lăng người tu tiên lạnh giọng hô to, dừng tay. Tuy nàng xuất trinh Lạc Hà Tông tinh nhuệ toàn bộ mệnh tang tiên cung bảo khuyết, nếu là tiên cung bảo khuyết lại hủy, Lạc Hà Tông tất là thương gân động cốt nguyên khí đại thất, ngã ra 10 đại tiên tông chi liệt. Nguyệt Hoa Tông chủ hòa hai vị trưởng lão vừa đuổi tới tiên cung bảo khuyết ngoại, đã bị tiên cung bảo khuyết phòng ngự đại trận ngăn lại, bọn họ đang ở liên hệ Lạc Hà Tông thái thượng trưởng lão tắt đi phòng ngự đại trận, thả bọn họ đi vào bắt được Hồ An Đốc, liền nghe được sơn cốc phía dưới truyền đến mãi hoa hoa hô to thành, theo sát trước mặt liền xuất hiện một mảnh lôi hải. To như vậy tiên cung bảo khuyết, nháy mắt vùi vào lôi trong biển. Này lôi hải, từ trời cao tầng mây, hạ để rừng rậm trên không, ly tán cây chỉ kém mấy trượng. Bên trong lôi lực nùng đến hình thành lôi lưu tương. Không chờ bọn họ thấy rõ ràng tình huống, bên trong đột nhiên chạy ra một con bát vĩ hồ ly, nó trong đó 5 cái đuôi thượng, các cuốn một con thất vĩ lôi linh hồ, ở không trung giơ chân phi trốn, vừa lúc hướng tới Nguyệt Hoa Tông chủ trước mặt nhảy đi. Nguyệt Hoa Tông chủ cập hai vị đại trưởng lao thấy thế, đang chuẩn bị thuận tay thu bọn họ, đống nhiên nghe được trong sơn cốc truyền ra mãi hoa hoa hô to thành, lão tổ tông cứu mạng a! Nguyên bản hướng tới bọn họ ba chạy đi bắt vĩ hồ ly soát địa lập tức quay đầu, lấy tia chớp tốc độ tới rồi trong sơn cốc, nâng chảo huy, liền đem Nguyệt Hoa Tông một vị hóa thần cảnh người tu tiên cào thành hai nửa, phóng xuất ra tới lôi lực đem xương cốt đều thiêu đen, liền nguyên thần cũng chưa chạy ra tới, người liền thành than cốc. Theo sát, bắt vĩ hồ ly lại phân ra một cái đuôi, cuốn lấy một cái nửa tuổi đại điểm sách theo nồi nấu nại hoa hoa, phi thường thuần thục ở đem nồi hướng trong lòng ngực một quyển, đem nại hoa hoa hướng trong nồi một phóng, một bộ hộ nhãi con bộ dáng. Lôi hồ tộc lao tổ tông ở Lôi Uyên đãi hơn 2.000 năm, đừng nói người, liền hồ ly cũng chưa gặp qua nhiều ít, lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy, sợ tới mức run bần bật, nhưng vẫn là nỗ lực bảo hộ hảo trong lòng ngực nhãi con. Tử Tam Tam kề tại lao tổ tông bên người, hoảng sợ mà đánh giá bốn phía, tâm nói, tình huống như thế nào? Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì chung quanh sẽ có nhiều như vậy người? Bọn họ một đám đạo hạnh thoạt nhìn so với hắn cao đến nhiều. Thật là đáng sợ. Đang ở hoảng sợ chung, đông nhiên nơi xa tạc quá một đạo lôi quang, có một đạo màu tím thân ảnh bay ra đi. Hắn tập trung nhìn vào, là tỷ tỷ bị người từ thiên địa thượng đánh tới ngầm, còn có vài đạo thân ảnh đuổi theo qua đi. Trong đó vài đạo còn rất quen thuộc, canh kim kiếm, học đường trong sơn động thật nhiều như vậy đoạn kiếm, nhưng sắc bén. Tỷ tỷ muốn kia kiếm đâm chúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Hắn không hề nghĩ ngợi, tránh thoát lao tổ tông cái đuôi, liền hướng tới công hướng hắn tỷ tỷ mấy người nhào qua đi. Từ đại lang, tử nhị nữ bọn họ mấy cái nhìn đến nhà mình hài nhãi con thế nhưng bị đánh, cũng bất chấp sợ hãi, ngao ngao kêu to nhào qua đi. Hồ ly không núp đích, lôi tới trước. Mỗi chỉ hồ ly phóng xuất ra tới lôi mang bao trùm trụ chung quanh nhiều trượng phạm vi, một con hồ ly hợp với một con, một mảnh lôi mang nối thành một mảnh lôi mang, lại hóa thành một mảnh loại nhỏ lôi hải. Hóa thần cảnh lôi hải. Công hướng sơn cốc người tu tiên đại đa số đều là kim đan, nguyên anh cảnh, dính điểm biên liền không có. Còn lại người tu tiên sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, sau đó phương áp trận hóa thần kỳ người tu tiên cũng không dám tiến lên. Hóa thần cảnh lôi linh hồ tương đương với luyện hư cảnh người tu tiên thực lực, mà ở các tông phái, có thể tu luyện đến luyện hư cảnh cũng không nhiều lắm. Mặc dù là ở cao giai người tu tiên như mây 10 đại tiên trong tông, tu vi tới rồi luyện hư cảnh liền tân chức vì trưởng lão, giờ phút này đang theo hợp thể cảnh, đại thừa cảnh người tu tiên lưu thủ từng người bảo thuyền quan chiến. Bọn họ lực chú ý tất cả tại Lạc Hà Tông Tiên Cung bảo khuyết thượng, xác thực mà nói là kia phiến khí thế không ngừng bò lên lôi trong biển. Một cái hợp thể kỳ người tu tiên mang theo mấy cái hóa thần kỳ người tu tiên, vừa muốn đuổi theo té rớt trên mặt đất tử trưởng lão, bên cạnh đột nhiên phát lại đây một đám lôi hồ, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, liền làm xét đánh cái cả người tê dại, theo sát béo phệ bị sắc bén móng vuốt xé nát, nguyên thần vừa rời thể, khiến cho tràn ngập ở chung quanh lôi lực rào diện. Tử trưởng lão nhìn đến mẹ ruột, thúc bá cùng đệ đệ giết đến, nói, hỗ trợ, xé nát công lại đây nhân tộc người tu tiên, không cần buông tha bọn họ. Tử Tam Tam thức nốc, hỏi, tỷ, phát sinh chuyện gì? Giam ba câu, nào giải thích đến rõ ràng, tử trưởng lão biết rõ nhà mình có bao nhiêu bên vực người mình, nói, bọn họ muốn bắt được ta đi lột ra chịu cốt luyện thành pháp bảo. Nói như vậy, cũng không oan uổng này đó nhân tộc. Lôi Uyên lôi hồ cốt đã bị nhân tộc trộm đi luyện thành lôi trụ đài, dùng để trang bịa hai đại điện chủ nội đan. Lôi hồ nhóm đối với nhân tộc muốn bắt được bọn họ lấy cốt luyện khí nhận chi, thâm nhập cốt thủy, nghe vậy, nổi giận, quay đầu liền chiều người chung quanh tộc nhào qua đi. Hóa thần kỳ lôi hồ, nhảy lên tốc độ so tia chớp còn nhanh. Rất nhiều kim đan kỳ, nguyên anh kỳ người tu tiên, chính tạo thành đội ở trong rừng rậm bao vây tiêu trừ yêu tu, đồng nhiên bên cạnh nhảy tới một đạo tia chớp, theo sát màu tím thân ảnh tới rồi trước mặt, theo sát liền bị lôi linh hồ móng vuốt xé nát, lại bị lôi đốt thành than cốc hắc hôi. Nhân tộc người tu tiên nhiều, đan dược, pháp bảo, đùa chú đều nhiều, trong sơn cốc trúc cơ kỳ tiểu yêu gặp được này đó kim đan kỳ người tu tiên, cơ hồ chính là nhất kiếm một cái mệnh. Kim đan kỳ, nguyên anh cảnh, căn bản không đủ bọn họ phân. Mỗi chỉ yêu đều phải lọt vào mười mấy người, thậm chí mấy chục người vây công, liền tính liều mạng cũng không phải đối thủ. Các yêu tu đánh ra hung tính, gặp được thật sự đánh không lại, vọt vào trong đám người trực tiếp tự bạo. Dù sao đều sống không được, nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Tự bạo sau, bọn họ không chiếm được da thịt yêu cốt, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trong sơn cốc nơi nơi đều là chiến đấu, tự bạo thanh không ngừng. Mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tu ở chết đi. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tộc người tu tiên chết đi yêu tu tự bạo, chết vào lôi linh hồ móng vuốt cùng lôi điện bên trong. Trên bầu trời, hồ A Ngốc ở lôi bên xuất hiện khi, một loại kỳ diệu cảm ứng cùng liên hệ đột nhiên sinh ra.

nói lời cảm tạ lúc sau, xoay người rời đi. Độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đứng dậy ly tịch, đi tìm cùng tùy nàng cùng đi mặt khác hai gã thái thượng trưởng lão thương nghị. Chương 59 đệ 58 chương. Bảo Tương Tông bảo thuyền triệt đến nhanh nhất, mặt khác các tông tắc muốn chậm rất nhiều. Nguyệt Hoa Tông làm tiến công chủ lực, đầu nhập chiến đấu đệ tử là nhiều nhất. Tiếp theo là Kiếm Đạo Tông, số lượng không thể so Nguyệt Hoa Tông thiếu nhiều ít. Lạc Hà Tông cùng Phục Yêu Tông người cũng nhiều, nhưng bởi vì bọn họ ở hơi chút giữa sau điểm vị trí, Lạc Hà Tông người còn không có tới kịp xuất kích, khiến cho Hồ A Ngốc đánh cái đoàn diệt. Đến nỗi Phục Yêu Tông, bọn họ phi hành pháp bảo là một tòa phù sơn, tòa chấn chính là vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão. Hắn đã từng cùng còn không có tu luyện đại thành Nguyệt Doanh giao quá vô số lần tay, đối nàng thủ đoạn cực kỳ quen thuộc, nhìn đến Nguyệt Hoa Hoa công kích phương thức, lúc trước liên tục chịu tỏa sợ hai ập vào trong lòng, lập tức thi triển thần thông, đem mới vừa bay ra phủ sơn các đệ tử vất trở về, đồng thời đưa tin cấp phụ thuộc tông phái, nói cho bọn họ tình huống có biến, trước đừng cử động. Lúc sau biên cố tần sinh, Phục Yêu Tông ở Bảo Tương Tông rút lui khi, nửa điểm không dám trì hoãn, bỏ mạng phi trốn, tính đi được nhanh nhất kia phê. Dựa vào bọn họ tông phái thấy thế, cũng sôi nổi khởi động truyền tống đại trận, bay nhanh rút lui. Mặt khác tông phái bởi vì có đại lượng kim đan, nguyên anh cảnh tinh nhuệ đệ tử bên ngoài, lòng có băn khoăn, hơi chậm nửa phần, đã nghe được trong sơn cốc kia mãi hoa hoa truyền ra lưu lại bảo thuyền thanh âm, mới hốt hoảng khởi động truyền tống đại trận rời đi. Nguyệt Hoa Tông chủ mang theo hai vị chấp tiên bảo đại thừa kỳ trưởng lão mới vừa trở lại bảo trên thuyền, liền hạ lệnh khởi động truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận cùng phòng ngự đại trận tương liên, tuy thời có thể tiến hành truyền tống. Tọa trấn bảo thuyền độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lao ở nhìn thấy tiên cung bảo khuyết bị hủy sau, nào dám có nửa điểm chần chờ, bằng mau tốc độ khởi động truyền tống. Nhưng mà bảo thuyền mới vừa tiến vào truyền tống thông đạo, truyền đôi chỗ liền truyền đến lệnh người hễ răng tiếng vang, phòng ngự đại trận quang mang bạo tăng, theo sát thật lớn kéo lực túm chặt bảo thuyền. Phía trước là truyền tống thông đạo xuất khẩu, gần trong gang tấc, đi ra ngoài chính là phòng tuyến sau Nguyệt Hoa Tông phân đường nơi dừng chân. Phía sau là chín điều thật lớn lông xù xù cái đuôi cuốn lấy bảo thuyền, đem nó sau này kéo. Ánh trăng cùng lôi mang đàn chéo ở bên nhau, đem bảo thuyền chặt chẽ mà bao phủ trụ. Trên thuyền ba vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, hướng tới hồ đuôi chém tới. Lóa mắt lôi mang nổ tung, chống đỡ phòng ngự đại trận điệu tiên cảnh tiên bảo trước hết chịu đựng không nổi, quăng mà vỡ vụn, theo sát nửa đoạn sau thân tàu cũng nổ tung, quăng ngã ra truyền tống thông đạo, rơi xuống ở khoảng cách phòng tuyến không xa rừng rậm. Bảo thuyền mảnh nhỏ cùng với rất nhiều Nguyệt Hoa Tông đệ tử đều nổ bay đi ra ngoài, tu hành cảnh giới cao, có cao cảnh giới phòng ngự pháp bảo hộ thân đệ tử còn hảo, Kim Đăng Kỳ, Nguyên Anh Kỳ đệ tử còn lại là huyết nhục bay tứ tung, liền thi thể đều đua không được đầy đủ. Hồ A Ngốc không có thể đem Nguyệt Hoa Tông bảo thuyền túm trở về, lại vừa thấy thế nhưng tới rồi phòng tuyến chỗ, phía trước chính là thành trì, e sợ cho chạy ra một đống người tới đánh nàng, sợ tới mức lập tức thu thần thông, biến trở về nguyên hình, một cái phi trốn chạy trở lại sân cốc. Vừa lúc nhìn đến rất nhiều người tộc người tu tiên dẫm lên phi hành pháp bảo chúng rừng rậm hướng bầu trời đi, lập tức thi triển thiên hồ ảo trận đem sơn cốc một lần nữa bao phủ lên, ném động cái đuôi đem. Thiên hồ ảo trận chung người tu tiên một đám chụp rừng ở tử trưởng lão nhà ở trước. Tử trưởng lão nhà ở, tính cả phía trước chết đi những cái đó tù binh hải cốt, đã bị người tu tiên ném xuống phủ lửa đốt thành cho tẫn. Người tu tiên nhóm quăng ngã ở cho tàn trung, dính đến đầy người cho bụi, cực kỳ chật vật. Nguyên Anh cảnh người tu tiên thoát được mau. Ở nhìn thấy tiên cung bảo khuyết bị hủy, thu được lui lại mệnh lệnh khi, không chút do dự rút lui chạy trốn tới không trung, hướng tới phòng tuyến phương hướng bay đi. Hồ A Ngốc khi trở về, còn lưu tại trong sơn cốc người tu tiên, hoặc là tu vi so thấp pháp bảo cũng không được tốt lắm dẫn tới phi đến chậm, hoặc là ở cùng các yêu tu giao thủ trung thân bị trọng thương vô pháp vận dụng linh lực, lại hoặc là chiến đấu nôn nóng không thể phân thân, tu hành cảnh giới đều không cao, nhưng chừng vài trăm chi số. Hồ A Ngốc hô thành, tiểu yêu. Ôm Tần Diên lôi hồ tộc lão tổ tông sống hơn 2.000 năm cũng chưa gặp qua này trận trượng, ôm Tần Diên nổi không chịu khống chế mà nhẹ nhàng run rẩy, nghe được Hồ A Ngốc tiếng la mới hồi phục tinh thần lại, đem Tần Diên phóng tới trên mặt đất. Tử trưởng lão kéo đẩy người thương đuổi tới Hồ A Ngốc cùng Tần Diên bên người, gấp giọng hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta muốn lập tức đổi địa phương sao? Ta lo lắng bọn họ sẽ kêu càng nhiều người tới. Tần Diên nói, không cần, chúng ta còn có hai chương át chủ bài không ra, hơn nữa. Lần này A Ngốc biểu hiện phá lệ hảo, đủ để đem bọn họ trấn trụ. Sư phụ, ngươi chạy nhanh liên hệ Thương Ngô lão yêu, đem bị thương các yêu tu đều mang về tới, cho bọn hắn trị thương. Trước đem người bệnh tiếp trở về, lại quét tước chiến trường. Tử trưởng lão sửng sốt, hỏi, quét tước chiến trường? Khắp sơn cốc đều thành chiến trường, muốn như thế nào quét tước? Dừng dậm lại không phải thôn, muốn như thế nào quét? Tần Diên nói, ta nói quét tước chiến trường, ý tứ là đem chúng ta chết đi yêu tu thi thể đều mang về tới, bọn họ đều là vì phản kháng nhân tộc chết trận, nếu có thể triệu hồn, tự nhiên phải cho bọn họ triệu hồn làm cho bọn họ chuyển tu quỷ đạo, nếu là triệu không trở về hồn phách, cũng đến hảo hảo an táng bọn họ thi cốt, không cho bọn họ trở thành dã thú trong miệng thực. Vô luận như thế nào, cũng đương cho bọn hắn một ngụm thạch quan, một khối mộ bia. Những cái đó người tu tiên thi thể, có thể tìm được, cũng đều mang về tới, ta hữu dụng. Người tu tiên chữ vật pháp bảo, đánh rơi ở trên chiến trường pháp bảo, phi kiếm, toàn bộ thu thập lại đây. Đại gia liều mạng một hồi, tổng không thể chỉ đổ máu, không chỗ tốt. Tử trưởng lão phản ứng lại đây, đắc, hành, ta lập tức đi làm. Quay đầu liền đi ra ngoài. Tần Diên nhìn đến nàng sư phụ phía sau lưng có vài đạo thâm có thể thấy được cốt thương, da thịt càng là bị pháp thuật công kích thương tiêu đại khối, tiêu lên, sư phụ, thương thế của ngươi. Tử trưởng lão trở về câu, ta không có việc gì. Đầy người huyết ô trích diễm dẫn theo thiếu một lỗ hổng bản mạng sẻn sắt vội vàng chạy về, hỏi, như thế nào lại đem sơn cốc phong đi lên, bọn họ lui sao? Ta thủ hạ còn có hơn 30 cái kim đan kỳ yêu quái năng động, hai cái nguyên anh cũng còn có sức chiến đấu, có thể lại liều một lần. Hơn 400 cái kim đan, chỉ còn lại có hơn 30 cái năng động. Tần Diên trong lòng giống như bị kim đâm một chút thứ đau, nói, làm năng động chạy nhanh đi tìm người tu tiên chữ vật pháp bảo, bên trong có trị thương đang dược, tìm ra phân đi xuống. Hồ A ngốc nghe vậy, lấy thần niệm bao trùm sân cốc, đem yêu tu cùng người tu tiên thi thể, cùng với bọn họ rơi xuống vật phẩm từng đám mà dịch hướng thôn. Thương Ngô lão yêu thu được tử trưởng lão đưa tin, lập tức an bài phía dưới thụ tinh, thảo tinh hội báo chúng nó chung quanh tình huống, biết được yêu tu cùng người tu tiên bao gồm bọn họ vật phẩm đều lập tức toàn không có, liền biết có thể là Hồ A ngốc làm cho, cũng vội vã mà chạy về thôn. Hắn vừa đến thôn, liền nhìn đến tích thi như núi cảnh tượng, không khỏi dừng một chút đủ. Sờ sờ bị phách không một nửa thụ thân, nghĩ đến chính mình mệnh còn ở, cũng không cảm thấy điểm này thương có cái gì. Tần Diên nhìn thấy Thương Nô Lào Yêu, liền hỏi, thủ hạ của ngươi thương vong thế nào? Thương Nô Lào Yêu nói, những cái đó thảo tinh, thụ tinh đạo hạnh quá thấp, vô pháp hoạt động, bị đánh nhau lan đến, thiệt hại không ít. Tần Diên nói, ngươi đi trước đem thương vong tình huống thống kê hội báo cho ta, quay đầu lại sẽ phát vật tư đền bù tổn thất. Nàng nhìn đến Thương Nô Lào Yêu bên trái thượng nửa người cũng chưa, hỏi câu, thụ ra ra. Ngài tương đương với là ở hóa thần cảnh đi. Thương Nô lão yêu gật đầu, nói, ta tuy rằng không độ lôi kiếp, nhưng bổ vào ta trên người lôi là hàng thật giá thật, ta là ở lôi lực trung hóa hình, là thật đánh thật hóa thần cảnh. Chính là thụ yêu sức chiến đấu không cường thôi, phóng thích cái cây mây qua đi, bị đối phương một đạo phù lửa đốt không có non nửa biên thân mình. Cuối cùng chỉ có thể giấu ở chỗ tối, bố mê chướng cấp những cái đó các yêu tu đánh hiểm trợ, trợ công cùng trợ giúp bị thương nặng khó chi giả bỏ chạy. Thần Diên gật đầu, nói, hành, ta nhớ kỹ. Ngài đi trước đem cỏ cây tinh quái nhóm thương vong thống kê hảo cho ta. Thương Nô lão yêu ứng thanh, hảo. Lại vội vàng rời đi. Tần Diên lại đem bên ngoài tham đầu tham não trúc cơ kỳ tiểu yêu quái nhóm kêu tiến vào, biết được còn có rất nhiều trúc cơ kỳ tiểu yêu quái bởi vì thực lực quá mức thấp kém, phi không đứng dậy, liền tham chiến tư cách đều không có, chỉ có thể xúc tự bảo vệ mình, trong đó liền bao gồm xen lẫn trong trúc cơ kỳ yêu quái trung bạch hồ ly ấu tể. Bạch hồ ly ấu tể tốc độ tu luyện kỳ chậm, đến bây giờ còn mới luyện khí kỳ tu vi, càng đỉnh không thượng sự. Bất quá, nó khí hải bị dư gia nhất kiếm đâm thủng, đạo hạnh tận phế, có thể nhặt về cái mạng một lần nữa tu luyện, đã là trong bất hạnh vạn hạnh, nhắc lại yêu cầu liền có điểm quá mức. Nay tổ tông mới vừa chuyển sinh liền lại gặp sinh tử đại nạn, cũng coi như nhiều tai nạn. Bất quá, hiện tại thương vong thảm như vậy trọng, Tần Diên mới không quen bọn họ, toàn bộ an bài đi chiếu cố người bệnh. Chúc cơ kỳ yêu quái tay chân không bằng người phương tiện, băng bó không được miệng vết thương, dùng miệng ngậm điểm dược, đưa điểm người bệnh yêu cầu đồ vật tổng vẫn là có thể hành. Nhất vô dụng, người bệnh có cái gì nhu cầu, bọn họ chạy cái chân, chuyển cái tin, tổng vẫn là có thể. Tần Diên để lại một ít chân mau yêu quái tại bên người, mang lên Hồ A ngốc đi phiên thi thể đôi. Này đó cơ hồ đều là kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ đệ tử, một đám tử trạng đều rất khó coi, có chút thi thể cắt thành vài tiệt. Tưởng từ thi thể đôi đem bọn họ bầm thây tìm ra đua hảo cũng không dễ dàng. Tần Diên lúc này không rảnh lo kiểm kê thi thể, đi trước bái thi thể thượng chữ vật pháp bảo. Chủ nhân đã chết, chữ vật pháp bảo không có cấm, nhưng tùy ý mở ra. Nàng liên phiên vài cái chữ vật pháp bảo, mỗi cái bên trong đều có chứa đại lượng chữa thương đan dược cùng chiến đấu phải dùng đến đùa chú. Từ đan dược chủng loại đến dùng lượng đều kém không lớn, này vừa thấy chính là thống nhất phát chiến đấu vật tư. Như vậy sung túc chiến đấu vật tư phát. Rõ ràng không phải đánh các nàng như vậy cái yêu quái hoa phối trí. Tần Diên nhịn không được suy đoán, A ngốc, ngươi nói bọn họ có phải hay không chuẩn bị tấn công Thương Diệp, tưởng đi ngang qua thời điểm thuận tiện đem chúng ta cấp quét. Hồ A ngốc nói, không biết ta ngươi vì cái gì cảm thấy bọn họ sẽ đánh Thương Diệp. Tần Diên nói, ta đem bí cảnh mở ra, Thương Sơn Tông Nguyên Anh cảnh dưới đệ tử bị ngươi nương cứu sự nói cho luyện khí âm, lúc ấy bảo Tương Tông thật nhiều người ở đây. Thiên môn tông người, cho nhau chi gian vẫn là thông suốt khí. Bọn họ cảm thấy Thương Diệp là uy hiếp, tưởng sấn hắn mới ra tới, không đứng vững chân, đánh tới cửa đi, thuộc về bình thường thao tác. Này đó phối trí, chính là làm kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ đệ tử, đánh Thương Sơn trong tông cùng cảnh giới đệ tử dùng. Cao giai người tu tiên đối cao giai người tu tiên, cấp thấp đối cấp thấp, tựa như khiêng điệu tiên cảnh tiên bảo tới đối phó người, này đó kim đan, nguyên anh triều sơn trong cốc tới là giống nhau. Hồ A ngốc gật đầu, có đạo lý. Tần Diên vô ngữ mà nhìn Hồ A ngốc liếc mắt một cái, đem thuốc trị thương đưa cho bên người chạy chân trúc cơ kỳ tiểu yêu, làm nó chạy nhanh cấp mới vừa dịch trở về bị thương các yêu quái đưa đi. Người tu tiên vật tư quá mức sung túc, Tần Diên chỉ lột mười mấy cổ thi thể liền đem các yêu tu chữa thương dược tìm đủ. Thi thể xếp thành sơn, mùi máu tươi tận trời. Hồ ly cái mũi lại linh, nàng bị hân đến quá sức, đặc biệt là trực diện thảm như vậy tình hình, thật là có điểm kích thích. Tần Diên đem phiên thi thể thượng vật tư, đua thi thể sống đều giao cho phía dưới trúc cơ kỳ tiểu yêu quái, nhận lời mua đua hảo một khối thi thể, cấp một khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời yêu cầu chúng nó không thể ăn thi thể, ăn một khối phạt 100 cái hạ phẩm linh thạch. Trúc cơ kỳ tiểu yêu quái, trừ phi có lập công, đầu nhi cấp ban thưởng, bằng không căn bản thấy không linh thạch. Nếu ai có khối linh thạch, có thể ở trúc cơ tiểu yêu chung đi ngang. Chúng nó được đến Tần Diên phân phó, lập tức bận việc lên, lo lắng cho mình đua tốt thi thể cùng khác yêu đua tốt thi thể lộng hỗn, còn cố ý dùng nước tiểu vòng phong thi thể địa bàn, thậm chí còn ở chính mình đua tốt thi thể thượng chừa chút đánh dấu. Tử trường lao tiếp dọn dẹp chiến trường sống, lại là chạy tranh không. Sau khi trở về, từ chết đi người tu tiên trên người quét chút chữa thương dược, dùng sau vận công chức đem thương thế ổn định, lúc này mới đi đến Tần Diên, vừa lúc gặp được Tần Diên đem rửa sạch thi thể sống an bài đi xuống. Nàng hỏi Tần Diên, kiểm kê thi thể làm cái gì? Tần Diên nói, thống kê đối phương thương vong tình huống. Này đó tiên tông đệ tử trên người có thân phận bài, có thể biết rõ ràng bọn họ lai lịch, biết được lần này chủ công chúng ta có này đó tiên tông, này đó là trở mặt tông phái, về sau muốn nói thêm phòng. Đối với không tấn công quá chúng ta tông phái, chúng ta không cần thiết đi trở mặt cho chính mình dựng địch. Lại chính là làm cho bọn họ lấy vật tư, linh thạch tới chuộc người, chuộc thi thể, đền bù chúng ta tổn thất. Tử trưởng lão ngại trúc cơ kỳ tiểu yêu quái làm việc chậm, liền muốn kêu lên Tử Tam Tam cùng nàng nương. Mấy cái sư thúc bá cùng đi rửa sạch thi thể, làm Tần Diên ngăn lại. Tần Diên nói, một chút việc tốn sức, làm tiểu yêu quái nhóm kiếm điểm linh thạch, cũng vì trận chiến đấu này ra điểm lực. Nàng kêu lên Tử trưởng lão, đi gặp Lôi Hồ tộc lão tổ tông cùng mấy cái trưởng bối, thỉnh bọn họ lưu lại. Nhiều nhìn xem ngoại giới là cái dạng gì, trường chút kiến thức, cũng hộ một hộ này một phương tiểu yêu tiểu quái nhóm. Tím đại lưu mấy cái động tác nhất trí mà nhìn về phía lão tổ tông, thỉnh nó quyết định. Lão tổ tông còn ở run run. Nhìn bọn nhỏ đều chiều nàng trông lại, hoang mang lo sợ, lại nhìn về phía nhất có chủ kiến Tử Nhất Nhất, hỏi, Nhất Nhất, ngươi cảm thấy đâu? Tử Nhất Nhất nói, ta nghe tiểu yêu. Lao tổ tông lập tức đánh nhịp, nghe tiểu yêu. Nàng không yên tâm, lại hỏi, sẽ không lại đánh lại đây đi. Tần Diên nói, đánh lại đây cũng chỉ có thể đánh trở về, chúng ta không địa phương khác nhưng đi. Lao tổ tông hỏi, điện chủ đâu? Bọn họ đi đâu? Chúng ta có thể đi đến cậy nhờ điện chủ. Tần Diên tâm nói, ta nào biết A ngốc đem điện chủ cùng ta cha mẹ các ca ca tỷ tỷ tàng đi đâu vậy. Nhưng A ngốc không nói, tất có không nói đạo lý, nàng tự nhiên sẽ không đi hỏi. Nàng nói, điện chủ bọn họ là Nguyệt Hồ, chúng ta là Lôi Hồ, Nguyệt Hồ cùng Lôi Hồ đãi không phải một cái chỗ ngồi. Lao tổ tông gật đầu, cũng là A vậy lưu lại đi. Nhất Nhất, ngươi cho chúng ta an bài đặt chân địa phương. Tử trưởng lão lập tức dẫn bọn hắn đi đảo sơn động, an bài cư trú chỗ ngồi. Thôn qua không bảo hiểm, vừa đánh lên toàn hủy hoại. Nàng lên cả nhà tới rồi Tần Diên sơn động ngoại, nguyên bản muốn cho bọn họ cấp Tần Diên đương hàng xóm, kết quả phát hiện Tần Diên sơn động sụp, Tần Diên đã tọa địa phương còn có vết máu, lại nghĩ đến Tần Diên chân thương, tức khắc cảm thấy vẫn là trụ nhà ở hảo. Ít nhất phòng ở sập xuống, một chút mộc lương cỏ khô sẽ không đem yêu quái chân áp đoạn. Nhưng hiện tại nào lo lắng xây nhà, tử trưởng lão liền làm cho bọn họ ở lộ thiên mà chắp vá đãi một đãi. Tần Diên kiểm kê người tu tiên chữ vật pháp bảo vật tư, hoa vài thiên. Nơi này hơn phân nửa người tu tiên xuất từ 10 đại tiên tông, chẳng sợ chỉ là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, cũng là tương đương phú. Linh thạch, đan dược, đùa chú nhiều không kể xiết, đan phương, tu luyện công pháp, luyện khí tâm đắc, bút ký, cùng với một ít bí cảnh bản đồ trở, lẻ loi tạp tạp chủng loại rất nhiều. Tần Diên căn cứ báo đi lên chiến tổn hại tình huống, điều ra một đám các yêu tu yêu nhất đang ăn dược, linh thạch, giao cho tử trưởng lão, từ nàng an bài phát đi xuống. Nàng đem thu thập đến điển tịch, đan phương chia đều môn đường loại biên thành sách, này đó đối yêu tộc tới nói, mới là nhất quý giá tài phú. Chẳng sợ chỉ là nguyên anh cảnh giới người tu tiên dùng, cũng có thể làm yêu tộc được lợi vô cùng. Tần Diên không tìm được thích hợp thương Ngô lão yêu yêu cầu hóa thần kỳ chữa thương đan dược, quyết định quay đầu lại tác muốn tiền chuộc bồi thường thời điểm, làm tu tiên tông phái cấp một ít. Nàng kiểm kê xong vật tư, lại đi thống kê trúc cơ kỳ tiểu yêu quái nhóm rửa sạch ra tới thi thể. Người đã chết, thân phận ngọc bài toàn nát. Cũng may thân phận ngọc bài thượng có chủ nhân hơi thở, trúc cơ kỳ tiểu yêu quái đem vỡ vụn ngọc bài đều hợp lại, đặt ở đối ứng người tu tiên ngực thượng. Tần Diên dùng từ người tu tiên kia lục soát tới chỗ chống ngọc giản làm đăng ký, tốc độ còn rất nhanh. Nàng kiểm kê xong một đám, lại thẩm tra đối chiếu số lượng, xác định không có lầm sau, lập tức cấp tiểu yêu quái nhóm đã phát thù lao, đem tiểu yêu quái mừng đến nhà, phùng linh thạch luyến tiếp buông tay, thiên số lượng lại nhiều, hai điều trước bắp đùi buồn ôm không được, gấp đến độ đi dạo đoàn. Có thông minh, ngâm tới bình, ra thú, vải dệt, đem linh thạch đâu khởi đi, trăng về nhà. Chúng nó ngậm linh thạch, đi đường uy vũ sinh phong, ngẩng đầu đỡ ngực, thần khí mười phần. Kiếm được linh thạch, đặc biệt kiêu ngạo. Bạch hồ ly ấu tể không biết đã chạy đi đâu, đừng nói đua thi thể, liền bóng dáng cũng chưa thấy. Tần Diên nghĩ vị này không biết là cái nào tổ tông, phỏng chừng nó kéo không dưới mặt cùng trúc cơ tiểu yêu đoạt sống làm, cũng không để ý nàng để lại phân cấp tổ tông hiếu kính, làm hồ A ngốc chuyển giao cấp bạch hồ ly ấu tể. Tần Diên đem thi thể kiểm kê xong, làm tốt ký lục sau, lại làm thống kê, đem danh sách nghĩ ra tới, viết một phong thơ, kêu lên nhà mình tám đuôi lão tổ tông đi nhân tộc phòng tuyến. Tám đuôi lão tổ tông sợ tới mức cái đuôi run lên vài run, nhưng nghe được Tần Diên nói toàn tộc trừ bỏ A ngốc, chính là nàng sức chiến đấu tối cao, nhất có thể bảo hộ nàng. A ngốc muốn lưu thủ hang ổ, không thể đi ra ngoài, chỉ có thể thỉnh nàng xuất động. Tám đuôi lão tổ tông nơm nớp lo sợ đồng ý tới, thoáng nhìn tử trưởng lao ở bên cạnh, cái đuôi đảo qua, quấn lấy tử nhất nhất, nói, tùy ta cùng đi. Lại vừa thấy, cái khác hài tử không tại bên người, từ bỏ. Có đại cháu gái tại bên người làm bạn, lá gan cũng tráng hai phân. Nàng hỏi Tần Diên, ngươi nổi đâu? Tần Diên lại đem bản mạng pháp bảo nổi lấy ra, ngồi vào đi. Tám đuôi lão tổ tông phùng trang có Tần Diên nổi, dùng cái đuôi tún tử trưởng lão, nơm nớp lo sợ mà hướng nhân tộc phòng tuyến phi. Tử trưởng lão liều mạng dễ rủa cũng không có thể tránh ra, bất đắc dĩ mà kêu lên, tổ mẫu, ngươi buông ra cái đuôi, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng lớn như vậy một con hồ ly làm tổ mẫu dùng cái đuôi tún đi, giống cái gì, nàng muốn mặt. Tám đuôi lão tổ tông sợ nàng chạy, chính là không buông cái đuôi, vẫn luôn đi vào nhân tộc phòng tuyến ngoại, mới đem tún tử trưởng lão tư thế đổi thành dùng cái đuôi bảo hộ ấu tể tư thế. Tử trưởng lão trực tiếp đã tê dần. Nàng cũng không biết này hai cái động tác, cái nào càng cảm thấy thẹn. Phòng tuyến thượng đứng gác nhân tộc người tu tiên nhìn thấy bên ngoài tới chỉ đoan nổi tám đuôi lôi linh hồ, trong nồi ngồi cá nhân hình em bé. Bên cạnh còn đi theo yêu quật tử yêu quân, chạy nhanh chạy như bay đi bẩm báo. Nay chỗ phòng tuyến ở vào bảo tương tông một cái phụ thuộc tông phái cảnh nội, đóng giữ chính là kia tông phái luyện hư cảnh trưởng lão, thân nghiệm tìm được bên ngoài tình huống, lập tức thông chi đang ở trong thành bảo tương tông chủ hòa thiếu tông chủ. Luyện khỉ âm thu được truyền âm, lại nhìn đến ảnh thạch truyền đến hình ảnh, bằng mau tốc độ chạy tới thành lâu. Chương 60 đệ 59 chương. Tần Diên kiểm kê xong trong sơn cốc sở hữu thi thể, một cái bảo tương tông người cũng chưa thấy. Nhìn thấy luyện khỉ âm lòng nóng như lửa đốt trên mặt đất thành lâu thăm dò chiều nàng xem ra, cực kỳ ngoài ý muốn. Nàng chiêu luyện khỉ âm ôm một cái quyển, nói, thiếu tông chủ, ta lần này không phải tới tìm ngươi. Nàng nói xong, hóa thành hồ ly hình dạng, nhảy đến nhà mình lão tổ tông trên vai, thao tác nồi sắt hướng tới thành trì trên không đánh tới. Nồi sắt đầu tiên là rơi xuống tay nàng, lại theo nàng một cái ném nồi động tác, hóa thành một đạo so tia chớp còn nhanh quan mang, mới vừa bay đến trên tường thành phương. Tường thành liền vươn một trường từ linh khí tụ thành bàn tay to chiều nồi sắt chụp tới. Tử trưởng lão bảy cái đuôi tề động, lôi cầu, tia chớp đổ ập xuống mà hướng tới kia chỉ linh khí bàn tay to ném tới. Tám đuôi lão tổ tông thấy thế, cũng chạy nhanh ném động cái đuôi phóng xuất ra lôi lực. Nàng so tử trưởng lão nhiều ra một cái đuôi, suốt nhiều ra hơn 1000 năm đạo hạnh, luyện hư cảnh cảnh giới, hợp thể cảnh thực lực, lại bởi vì không có đã giao thủ, sợ hãi, vừa ra tay chính là phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Phóng xuất ra đi lôi ý hóa thành phiến lôi hải, bao trùm trụ chỉnh mặt tường thành, tính cả nửa tòa thành đều cháo đi vào, phóng xuất ra tới quang mang lượng đến có thể đường trường trước mù người mắt. Luyện khỉ âm cùng với trên tường thành đông đảo người tu tiên sôi nổi nhắm mắt lại. Phong ngự đại trận buộc phát ra lực lượng cường đại, phóng xuất ra thật lớn vù vù thanh. tám đuôi lão tổ tông thấy phóng xuất ra đi lôi bị tràn đầy phù văn cái lồng ngăn trở, tưởng đối phương có người ra chiêu, lập tức đem bụng nhỏ đan điền chỗ tử phủ thế giới dịch ra tới, cùng thân hợp nhất, tức khắc gian, nàng phía sau lại dựng thẳng lên một đạo màu tím hồ đuôi hư ảnh, lại là ly hóa ra cửu vĩ chỉ kém một bước. Nàng thúc giục toàn lực không ngừng va chạm trên tường thành phòng ngự phụ trận, đối Tần Diên thúc giục nói, ngươi muốn đánh ai, ta ở kia nhân tộc trước mắt cái lồng khí thượng toàn cái khổng, ngươi nổi từ khổng chui vào đi đánh hắn. Tử trưởng lão nhìn xem nhà mình tổ mẫu, yên lặng vô ngữ. Tần Diên nói, ta chỉ là muốn dùng nổi tạp một chút phòng ngự đại trận, ách, chính là ngươi nói cái lồng. Tám đuôi lão tổ tông trường thở phào nhẹ nhõm, không phải muốn tạp cái lồng nhân tộc, kia dễ dàng nhiều. Nàng lập tức từ lôi trong biển phân ra một cái lộ, lại đem chung quanh phong đến kín mít, hảo ngăn trở những cái đó chán ghét lại có thể sợ nhân tộc công kích, bảo vệ tốt ấu tể nổi. Tần Diên tâm nói, lão tổ tông, ngươi như vậy là sẽ dưỡng ra hùng hài tử tới. Nhưng làm bị lão tổ tông sủng hùng hài tử, cảm giác thật tốt. Nàng thao tác nổi sát, ý tứ mà ở phòng ngự đại trận thượng tăng hạ, lớn tiếng truyền âm hô, mấy ngày hôm trước tấn công chúng ta yêu điện người đâu, ra tới một cái lời nói sự. Phòng ngự đại trận kịch liệt chấn động, mãn thành ầm ầm ầm sấm vang thanh, thành lâu phòng tuyến bên này càng giống bị lôi hải bao phủ, phái đến bên này đóng giữ người tu tiên, vô luận đang ở làm cái gì, sôi nổi buông đỉnh đầu sự, trước tiên đuổi chạy tới. Các tiên tông người lấy thần niệm thăm đến đầu tường tình huống, cũng sôi nổi đuổi tới. Tần Diên thấy động tĩnh nháo đến đủ lớn, lúc này mới đôi tám đuôi lão tổ tông nói, có thể thu thần thông. Tám đuôi lão tổ tông lúc này mới thu hồi tử phủ, thu hồi phóng xuất ra tới lôi lực, cả người thoải mái mà lười nhác vươn vai. Theo nó kéo duỗi thân mình động tác, cả người cốt cách bùm bùm rung động, rất giống 800 năm không sống quá quan tiết. Quay cuồng mây đen hướng tới trên đỉnh đầu hội tụ lại đây, khí thế bức nhân. Tử trưởng lão cùng tám đuôi lão tổ tông đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời cảm giác được có lôi ý ở tầng mây trung sinh thành. Nàng hai trước tiên nhìn quanh bốn phía, phóng xuất ra thần niệm hướng tới chung quanh tìm kiếm. Tám đuôi lão tổ tông không tìm được đối phương, dương giọng kêu, là tộc của ta vị nào nhãi con ở thi pháp. Ra tới trông thấy, nhận thức, ta là hồ điện lôi hồ tộc lão tổ mẫu tử nha nha. Tần Diên ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu trống không tầng mây, nàng kiến thức cũng ít, nhưng nhiều ít vẫn là xem qua điểm tạp thư, biết có cái ngoạn ý nhi gọi là độ lôi kiếp, cùng cái này đặc biệt giống. Nàng hỏi bắt vĩ hồ ly lão tổ tông cùng tử trưởng lão, hai người ai muốn độ lôi kiếp? Tử trưởng lão nói, lôi kiếp. Lôi huyên mỗi ngày đều ở độ lôi kiếp. Dứt lời hạ, phản ứng lại đây, lôi kiếp. Nàng sợ nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, kia khẳng định không phải nàng lạc. Nàng mới bị thương, đạo hạnh cũng không tới. Lão tổ tông tu luyện ra cửu vĩ hư ảnh đều 900 nhiều năm, vẫn luôn đột phá không được, không nghĩ tới cơ duyên thế nhưng là này đâu. Nàng chạy nhanh kêu, tổ mẫu. Ngươi ly chúng ta xa một chút. Rồi tay vừa định đem Tần Diên cấp vớt đi, lại bị lao tổ mẫu một phen đoạt trở về, chặt chẽ ôm vào trong ngực. Này giúp sẽ không mang hải tử hồ ly, đừng đem lôi hồ tộc ngàn năm mới ra tới duy nhất nhãi con cấp mang đã chết. Tám đuôi lôi linh hồ độ tấn chức cửu vĩ kiếp, lão tổ tông, ngươi ôm ta làm gì? Tần Diên sợ tới mức chạy nhanh kêu, lão tổ tông, ngươi muốn độ lôi kiếp lạc, ngươi chạy nhanh đem ta bùng ra, đến không trung ai xét đánh đi, ta quá nhỏ, ai không được. Ngươi tránh xa một chút độ kiếp. Nàng thừa dịp lão tổ tông nghe nàng nói chuyện phân thần, dưới chân đột nhiên hiện lên khởi nguyệt hoa hình dạng phù văn vòng sáng, cuốn nhà mình sư phụ, xúc đến luyện khỉ âm bên người, nói, ngươi làm ta trốn. Trốn ở chỗ này, lão tổ tông vô pháp cái đuôi vung liền đem nàng lại vớt qua đi. Luyện khỉ âm làm bảo tương tông thiếu tông chủ, quen thuộc rất nhiều đọc nôn, mặc kệ là yêu ngữ vẫn là hồ ngữ đều có thể nghe hiểu. Nàng đối với lánh đời không ra vẫn luôn tại địa tiên cảnh tử phủ lôi trong biển tu luyện lôi linh hồ ra tới liền độ kiếp cũng không ngoài ý muốn, nhưng là vì cái gì Tần Diên có thể đột nhiên đến bên người nàng? Tử trưởng lão không nghĩ tới chính mình thế nhưng xuất hiện ở phía trước tưởng tấn công lại thiếu chút nữa đem mệnh vứt bỏ trên thành lâu, sợ tới mức mau đều tạc đi lên, cả người căng chặt, một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay liều mạng bộ dáng. Nghe được Tần Diên cùng luyện khỉ âm nói chuyện, mới hỏi, các ngươi nhận thức? Tần Diên nói, đây là ta cùng ngươi nói cái kia trên đầu đỉnh tháp bảo tương tông thiếu tông chủ. Nàng nói xong, lại chiều thành lâu ngoại đều, lão tổ tông, đừng phát ngốc, ngươi trước độ lôi kiếp. Tám đuôi lão tổ tông sống 2000 hơn tuổi chưa thấy qua lôi kiếp, lúc này mới phản ứng lại đây, cũng lập tức minh bạch vì cái gì chính mình tu luyện ra cửu vị hư ảnh nhiều năm như vậy đều không thể hóa thật. Nguyên lai là tạp ở lôi bên ẩn với hồ sơn trung, ngăn cách với thế nhân, vô pháp bị thiên đạo cảm ứng, không có lôi kiếp thượng. Nàng biết rõ độ kiếp nguy hiểm. Ly nhân tộc thân cận quá, khủng cho chính mình chiêu họa, thừa dịp lôi kiếp còn ở ấp ủ, mang theo lôi kiếp cũng không quay đầu lại mà hướng tới yêu điện sơn quốc phương hướng chạy tới. Độ kiếp thành công, sẽ trời giáng cam lộ, có linh vũ đương nhiên muốn chiếu vào nhà mình trong đất. Tần Diên không nghĩ tới kéo lao tổ tông tới tráng cái thanh thế, còn có thể có này náo nhiệt, hướng luyện khỉ âm xấu hổ lại thất lễ mạo mà cười. Nàng cực kỳ cảm khái mà thở dài, nói, ta nếu là sớm biết rằng các ngươi bảo tương tông không tấn công chúng ta, liền đem ngươi phái tiến vào mật thám để lại. Chủ yếu là lúc ấy ta còn đang bế quan đâu, đột nhiên bị cục đá tạp đoạn eo cùng chân, đi theo biết được tiên môn người liền câu giao thiệp đều không có, cũng mặc kệ này đó tù binh chết sống, bay thẳng đến chúng ta tiến công, muốn đánh chúng ta toàn tiêm, đành phải bọn tù binh toàn bộ làm thịt dùng để khích lệ sĩ khí. Luyện khỉ âm không biết nên như thế nào tiếp lời này, chỉ có thể chiều Tần Diên hơi hơi mỉm cười, hỏi, kia ngài lần này tới là? Tần Diên nói, chúng ta làm yêu, không giống các ngươi làm người như vậy không chú ý. Nàng lấy ra ngọc giản, nói, nơi này có chúng ta tù binh đến nhân tộc người tu tiên, cập chết trận nhân tộc người tu tiên danh sách, thi thể chúng ta đều tìm đủ đua hảo. Các tông phái đệ tử vào sinh ra tử, tổng không thể đem thi thể ném ở chúng ta yêu điện uy dã thú ủ phân đi. Còn có những cái đó tù binh, đừng quay đầu lại làm chúng ta giết tế cờ, vẫn là chuộc lại đi tương đối hảo. Luyện khỉ âm không tiếp ngọc giản, ta một cái tiểu nguyên anh nhưng không làm chủ được. Ngài tìm có thể làm chủ đi. Kiên quyết cự tuyệt tiếp này phỏng tay khoai lang. Thần Diên quét mắt trên thành lâu người tu tiên nhóm. Nàng nhiều lắm căn cứ phục sức nhận ra là cái nào tông môn, đến nỗi những cái đó thực lực cao thâm chính là làm gì, một cái đều không quen biết. Bọn họ eo bài thượng bao trùm có linh khí, thấy không rõ mặt trên viết cái gì, vô pháp thông qua eo bài nhận biết thân phận. Nguyệt Hoa Tông, Lạc Hà Tông, Kiếm Đạo Tông, này ba cái tiến công chủ lực tông môn đều có người ở, lại không một cái ra tới, rõ ràng là muốn lượng nàng. Tần Diên lập tức đem ngọc giản thu hồi nhẫn chữ vật chung, đối luyện khỉ âm nói, mời ta đến trong thành đi dạo bái. Tới cũng tới rồi, tự nhiên muốn đi dạo trường kiến thức, thuận tiện mua sắm phê nhu cầu cấp bách vật tư. Tới một chuyến, như thế nào đều phải có điểm thu hoạch mới được. Luyện khỉ âm khiếp sợ mà nhìn Tần Diên, chỉ hướng nàng cùng tử trưởng lão, ngươi không sợ hai ngươi tới không thể quay về sao. Phục yêu tông thái thượng trưởng lão mang theo thiên la vong tới. Đại thừa cảnh yêu đều có thể đâu đi vào. Tần Diên nhếch miệng cười, nói, không sợ, ngươi lại không phải không biết, ta khác không nhiều lắm, chính là tổ tông nhiều. Phục yêu tông một người đệ tử hừ nhẹ một tiếng, đường đường bảo tương tông thiếu tông chủ, thế nhưng cùng yêu nghiệt đàm tiếu tiếng gió, à. Thần Diên thăm dò nhìn lại, hỏi, như thế nào? Ngươi hâm mộ nha. Ngượng ngùng, ta chỉ cùng xinh đẹp tỷ tỷ nói chuyện, giống ngươi loại này lớn lên xấu, hâm mộ cũng vô dụng. Kia tuổi trẻ đệ tử hừ cười, ta xấu. Hắn tuy rằng không thèm để ý chính mình diện mạo, nhưng đối chính mình diện mạo vẫn là rất là tự tin. Thần Diên nói, đúng vậy, mặt mày khả ố, xấu. Kia tuổi trẻ đệ tử hừ hừ hai tiếng, nói, tiểu yêu quái, nếu đôi mắt của ngươi như vậy hạt, không cần cũng thế. Ở trong thành các tông phái trưởng lão, tông chủ chẳng sợ không có tự mình tham dự qua yêu cốc chi chiến, cũng thông qua lưu ảnh pháp bảo đã biết ngay lúc đó tình hình, đều nhận ra Tần Diên thanh âm, đúng là yêu trong cốc chỉ huy tác chiến cái kia yêu quái nãi hoa hoa, lại xem nàng hành sự tác phong, cùng với tử yêu quân dông cái tùy tùng dường như đứng ở bên cạnh người, liền muốn bắt lấy nàng. Chỉ là ngại với này tiểu yêu quái thật là quá tiểu, chỉ có chút cơ kỳ tu hành cảnh giới, nhưng sở thi triển thần thông thủ đoạn lại cực kỳ cao thâm, không hảo tự mình động thủ. Ra tay bắt được đi lên giao thiệp tù binh, chín người chết việc yêu tu, nếu là kia phê đệ tử có thể cứu trở về tới còn hảo thuyết, nếu là cứu không trở lại, tương lai cái khác tông phái không tránh được muốn tới cửa tới cái cỏ. Nếu là ra tay, không bắt được này tiểu yêu quái, làm nàng chạy, hoặc là giống bắt được Nguyệt Hoa Hoa như vậy lại tải cái bổ nhào, đã có thể mặt mũi mất hết. Nguyệt Hoa Hoa tốt xấu là điệu tiên cảnh, thực lực ở kia, thua ở nàng trong tay không mất mặt. Này tiểu yêu quái, mới trúc cơ tu vi. Nguyệt Hoa Tông, Lạc Hà Tông, Kiếm Đạo Tông trưởng lão, tông chủ nhóm lập tức sôi nổi ám chỉ bên người đệ tử. Các tông phái thương vong thảm trọng, lại xem kẻ hèn tiểu yêu cũng dám tới cửa khiêu khích, cũng cực kỳ tức giận. Nhưng này tiểu yêu quái phía sau có đại yêu bảo hộ, lại là đánh giao thiệp tù binh cùng chiến vong di thể tới, sợ chậm trễ cứu người, khiến cho cùng cái khác tông phái xung đột, cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Hiện giờ có tông môn trưởng bối phân phó, lập tức một đám đứng dậy. Lạc Hà Tông toàn quân bị diệt, hiện giờ chỉ còn lại có lưu thủ ở trong thành về điểm này đệ tử, lúc này đều thượng thành lâu, nhìn thấy này hai cái đến từ yêu cốc yêu quái tới cửa, hận đến đôi mắt lấy máu. Lập tức có đệ tử lao tới, đối Tần Diên kêu lên, tiểu yêu quái, dám một trận tử chiến không? Tần Diên vừa thấy hùng hổ tới một đám người, hỏi, các ngươi là muốn đánh xa luân chiến đâu, vẫn là muốn quần đầu đâu? Trước nói hảo ha, các ngươi nếu là công bằng quyết đấu, đến phái cùng ta giống nhau cảnh giới trúc cơ đệ tử tới, ta có lôi linh hồ huyết mạch, phóng khoáng một chút, các ngươi có thể phái kim đan cảnh, kim kỳ đại viên mãn đều tính. Một người Nguyệt Hoa Tông kim đan cảnh chân truyền đệ tử tiến lên, cùng ngươi loại này yêu nghiệt có gì hảo thuyết. Khi nói chuyện, đã lấy ra bản mạng pháp bảo kiếm nắm ở trong tay, liền muốn công đi lên. Tử trưởng lão một cái lạnh băng ánh mắt đảo qua đi, thất vĩ lôi đôi thượng đều phiếm thượng lôi mang điện lưu, nhiếp đến kia Nguyệt Hoa Tông kim đan cảnh đệ tử không dám lại đi phía trước một bước. Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông, Lạc Hà Tông tam tông trưởng lão, lập tức tỏa định tử trưởng lão, vận sức chờ phát động. Chỉ cần này thất vĩ lôi linh hồ dám ra tay, bọn họ liền đồng thời tiến lên đem này bắt lấy. Tần Diên trực tiếp làm lơ chung quanh dương cung bạc kiếm, nói, nếu là xả cái gì trừ yêu cùng công chi, ta đây đã kêu tổ tông lạc. Các ngươi lần trước ở yêu cốc thiêu chúng ta thôn, đập nát chúng ta hoa hoa qua loa, hủy hoại chúng ta linh dược viên, thiêu chúng ta xúc vật vòng, chặt đứt chúng ta sinh lộ, vô vô mông liền chạy lấy người, ta đây kêu lên tổ tông nhóm đánh lại đây, cũng đem các ngươi đối chúng ta làm sự, tới một lần, cũng không oan các ngươi đi. Luyện Khỉ Âm nhìn thấy không khí không đúng, thanh thanh giọng nói, địa tiên cảnh linh lung lưu ly tháp gắn vào trên đầu, thuận tiện đem Tần Diên cùng bên cạnh tử trưởng lão đều cháo lên. Nàng nói, hai quân giao chiến, không chém tới xử, đây là phàm nhân đều biết đến quy củ. Chư vị, không ngại ngâm lại còn ở yêu cốc những cái đó các đạo hữu, cùng với những cái đó chết trận giả thi thể, muốn hay không chuộc lại đến đây đi. Nguyệt Hoa Tông một người đệ tử bạo nộ, Luyện Khỉ Âm, ngươi thế nhưng công nhiên giữ gìn này yêu nghiệt, các ngươi bảo Tương Tông cùng này yêu nghiệt có cấu kết không thành. Tần Diên đối Luyện Khỉ Âm đứng ra công nhiên giữ gìn thái độ kinh tới rồi, quyết định quay đầu lại lén tìm nàng tâm sự. Nhân gia đều đứng ra công nhiên giữ gìn nàng, liền không hảo lại hướng trong nước kéo. Nàng lập tức đối Luyện Khỉ Âm nói, thiếu tông chủ, ta có địa tiên cảnh bảo vật hộ thân, ngươi không cần hộ ta. Luyện Khỉ Âm không nói hai lời, triệt linh lung lưu ly tháp, hỏi, có không kiến thức một chút. Tần Diên đặc biệt thống khoái, nói, hảo thuyết. Không nói hai lời, lấy ra một cây màu trắng không chút nào thu hút hồ ly mao. Xem dài ngắn còn có điểm giống tóc máu. Tu hành cảnh giới thấp đệ tử đôi trung gian có rất nhiều người vèo ra tiếng, còn có người cố ý mở miệng cười nhạo. Tu hành cảnh giới cao lại là đương trường biến sắc mặt. Tử trưởng lão đầy mặt kinh ngạc, a ngốc mao như thế nào ở trong tay ngươi? Tần Diên méo hồ mao, nói, xin hỏi Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông, Lạc Hà Tông nàng một hơi điểm hơn 30 cái tông phái tên, nói, các ngươi nói sự người có ở đây không nha? Ở nói, hiện tại ra tới, ta và các ngươi nói. Không ở nói, ta hiện tại liền thiêu cái này tiên bảo, đổi chỉ hồ ly tới cùng các ngươi nói. Nguyệt Hoa Tông một vị trưởng lao đứng ra, đã có điệu tiên cảnh tín vật trong người, vì sao không còn sớm điểm lấy ra tới. Bằng ngươi kẻ hèn một cái trúc cơ tiểu yêu, nếu vô này tín vật, há có thể có tư cách cùng các tông phái nói sự. Tần Diên thu hồi a ngốc hồ mao, nói sự tình lại không phải đánh nhau, muốn cái gì tu hành cảnh giới. Nàng giơ tay đem ngọc giản hướng không trung ném đi. Một đạo nguyệt hoa quang mang đánh vào trong ngọc giản, thi triển sơ đại điện chủ giáo thiên hồ ảo thuật đem trong ngọc giản ghi lại nội dung, bao gồm trong thôn bại đến chỉnh chỉnh tề tề thi thể, cùng với bị A Ngốc dùng linh lực đè ở trên mặt đất khởi không được thân tù binh thân ảnh toàn bộ hiện lên. Trong thành người, vô luận từ góc độ nào, chỉ cần dương mắt là có thể nhìn đến mặt trên hình ảnh, bao gồm mỗi cái chết đi đệ tử khuôn mặt, diện mạo, đua hảo sau chỉnh tề bãi ở trước ngực thân phận ngọc bài. Đồng môn học nghệ, sớm chiều ở chung. Tử thương nhất thảm trọng mấy cái tông phái rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, đương trường đỏ hốc mắt. Tần Diên dùng pháp thuật truyền âm toàn thành, chúng ta yêu điện không nhiều lắm muốn, một cái kim đan kỳ đệ tử, 1000 cái trung phẩm linh thạch, thêm một viên nhưng để trúc cơ đan đan dược giới. Một cái nguyên anh cảnh đệ tử, 1000 cái thượng phẩm linh thạch, cộng thêm một viên kết anh đan đan dược giới. Mặt khác, hóa thần, luyện hư, hợp thể cảnh người tu tiên chữa thương dược các 10 bình, lại đến điểm cửu chuyển hoàn hồn đan. Ta ở trong thành chờ các ngươi 3 ngày. 3 ngày lúc sau, ta nếu không có hồi, những người này cùng thi thể, liền toàn bộ kéo đi ủ phân. Các ngươi hủy hoại như vậy nhiều hoa hoa qua loa, chúng ta dù sao cũng phải tới điểm phì khôi phục rừng rậm đi. Luyện Khỉ Âm dương mắt nhìn không chung nào cảnh hình ảnh, sửng sốt vài tức thời gian, mới đem ánh mắt rơi xuống Tần Diên trên người, đặc biệt muốn hỏi một câu, ngươi thật sự mới trúc cơ. Nga, linh hồn huyết mạch, nhưng vượt cảnh giới mà chiến, tương đương với kim đan kỳ thực lực. Nhưng nàng thi triển pháp thuật bản lĩnh. Tuyệt không phải kim đan kỳ có thể lĩnh ngộ. Thiên hồ ảo thuật. Thiên hồ ảo trận đơn giản hóa bản, là nguyệt hồ tộc độc môn bí thuật. Để cho các tông phái động dung chính là, phía trước nhìn không tới thương vong số đối bọn họ tới nói chính là thoạt nhìn đột nhiên thiếu bao nhiêu người, tới khi vô cùng náo nhiệt nơi dừng chân, lập tức chống trải thật nhiều, đến nơi khác, nhìn đến cảnh tượng huyền ảo hiện ra trần thi trường hợp, này tàn khốc một mặt máu chảy đầm địa mà hiện ra ở bọn họ trước mặt. Thần Diên tiếp đón nhà mình sư phụ, đi dạo phố. Tử trưởng lão có điểm thấp thỏm. Nàng đây là lần đầu tiên đứng ở nhân tộc địa giới. Đi dạo phố. Đi dạo phố là cái gì? Tần Diên lại kéo lên luyện khí âm, ngươi theo chúng ta cùng nhau bái, ta sợ người khác không bán đồ vật cho ta, ngươi bồi ta đi, ta mua được đồ vật cho ngươi trích phần trăm. Luyện khí âm hỏi, ta thiếu kiếm ngươi về điểm này linh thạch. Tần Diên nói, ta trên tay khác không nhiều lắm, tù binh nhiều nha. Ngươi có giao hảo môn phái, lãnh mấy cái tù binh trở về, nhiều có mặt nhi a ngươi bồi ta mua đồ vật, ta làm ngươi chọn lựa 5 cái tù binh. Luyện khí âm nhìn phía không trung cảnh tượng huyền ảo, ở tù binh đôi quét mắt, nói, 6 cái. Thần Diên thông khoái đáp ứng, 6 cái liền 6 cái. Luyện khí âm hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Tần Diên chỉ hướng không trung cảnh tượng huyền ảo, nói, nhìn xem chúng ta thôn hủy đến chỉ còn lại có đất khô cằn, liền biết muốn mua cái gì. Luyện khí âm tâm nói, các ngươi thôn. Nhiều như vậy tông môn đánh một cái thôn, đánh tới thương vong thảm trọng. Ngươi đem yêu cốc nói thành thôn, quá vũ nhục người đi. Nhưng kia quy mô, xác thật là thôn, vẫn là đặc biệt nghèo thôn. Nàng hỏi, ngươi tính toán như thế nào trùng kiến các ngươi thôn? Chương 61 đệ 60 chương. Tần Diên đúng lý hợp tình mà nói, không biết ta, trước mắt sự cũng chưa xử lý xong, không biết mặt sau còn có thể hay không lại khai chiến, không xác định sự tình quá nhiều, chỉ có thể trước đêm có thể chuẩn bị thượng. Đi làm. Nàng tiếp đón luyện khỉ âm muốn hướng thành lâu đi xuống, một chút đều không có đem chính mình trở thành ngoại lai yêu tự giác, tự tại đến giống như ở dạo điểm du lịch. Trên thực tế, này tường thành kiến đến cùng du lịch cảnh khu không sai biệt lắm, chẳng qua cổ đại tường thành dùng chính là thiêu chế gạch, tu tiên giới xa hoa, dùng chính là chỉnh mặt ngọc thạch. Từ tường thành tiểu dáng tạo hình tới xem, Tần Diên nghiêm trọng hoài nghi bọn họ sơn trại thế gian thành trì. Tử trưởng lão nhẹ hô thanh, tiểu yêu. Các tông phái tu hành cảnh giới cao những cái đó tiên tu giả đã sôi nổi rời đi, nhưng Nguyên Anh cùng Nguyên Anh cảnh giới đều lưu tại trên tường thành, một cái dựa gần một cái, tạo thành người tường che ở bọn họ phía trước. Kiếm đạo tông một cái khí độ trầm ổn tuổi trẻ nam tử tiến lên, nói, đây là nhân tộc thành trì, các ngươi hai cái yêu tộc nơi nơi loạn đi không tốt lắm đâu. Ta kiếm đạo tông có khách viện, thỉnh nhị vị rời bước. Tần Diên dương mắt nhìn về phía cản đi lên tuổi trẻ nam tử. Hắn tuổi thoạt nhìn ở 20 tuổi tả hữu, nhưng khí thế mơ hồ so luyện khỉ âm còn muốn đủ một ít, ít nhất cũng là cái Nguyên Anh. Hắn phía sau có người trưởng thành tam chỉ khoan kiếm, chẳng sợ gắn vào vỏ kiếm đều áp không được kiếm khí mũi nhọn. Kiếm ý vẫn như cũ rất quen thuộc, học đường trong sơn động đại lượng như vậy đoạn kiếm. Nàng hiện tại không thể không hoài nghi, lúc trước tàn sát hồ tộc, kiếm đạo tông có phân. Tần Diên A Thanh, nói, các ngươi đến chúng ta yêu tộc địa bàn liền có thể tùy tùy tiện tiện đánh đánh giết giết, chúng ta đến các ngươi địa bàn nói phóng thích nhân tộc sự, còn phải bị nhốt lại. Các ngươi kiếm đạo tông lợi hại đúng không? Hành, ta hiện tại chính thức thông chi các ngươi, xen vào các ngươi thái độ ác liệt, kiếm đạo tông tiền chuộc giá cả phiên gấp 10 lần, hơn nữa. Thi thể cùng tù binh cùng nhau đóng gói, không đơn thuần chỉ là chuộc. Các ngươi có thể lựa chọn không chuộc, chúng ta vừa lúc cầm đi ủ phân. Kia kiếm đạo tông đệ tử kiếm từ vỏ kiếm bay ra, lạnh lùng nói, có dám cùng ta một trận chiến. Tần Diên lại A Thanh, hỏi, ngươi đơn giản trực tiếp một cái đại thừa kỳ trưởng lão tới đánh với ta được. Nguyên Anh khiêu chiến trúc cơ, hành, ta ứng chiến. Sinh tử quyết đấu, đôi ta chỉ có thể sống một cái, ngươi dám không dám ứng. Luyện khỉ âm năm đó là 30 tuổi kết anh thiên tài thiếu tông chủ, bị nhốt ở Thương Sơn tông chủ phong hạ thiên hồ ảo cảnh chung hơn 300 năm, ra tới sau, năm đó bị nàng ném đến phía sau những cái đó thiên tiêu hiện giờ đều là hóa thần cảnh, sớm đã xuất sư thu đồ đệ đều Nguyên Anh, nàng còn ở Nguyên Anh. Trong một đêm, trở thành trò cười. Năm đó thân thiện kết giao nàng trái lại giẫm nàng, kết quả thù hận càng là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Trước mặt người này sư phụ năm đó cùng nàng đi được rất là thân cận. Hiện giờ lại là nhiều lần cùng nàng khó xử, hiện tại đồ đệ lại ra tới nhảy nhót. Luyện khỉ âm lập tức từ nhẫn chữ vật dịch ra cái bàn liền phải khai đánh cuộc. Nàng cao giọng kêu, có nhân sinh chết quyết đấu, ta tới khai đánh cuộc bàn làm trang. Nếu là Hứa Trường Minh thắng Tần Diên, bồi suất 1:10. Nếu là Tần Diên thắng Hứa Trường Minh, bồi suất 10:1. Lạc Hà Tông một cái đệ tử xem bất quá mắt, kêu lên, luyện thiếu tông chủ, như vậy quá mức đi. Luyện khỉ âm nhẹ xích một tiếng, dương giọng nói. Mặt ném đến còn chưa đủ sao? Đôi mắt là bài trí sao? Lớn như vậy nồi nấu lượng ra tới, nhìn không tới mặt trên lôi hổ phù văn hạ nhiều ít đạo cấm chế sao? Ta liền hỏi Hứa Trường Minh, Nguyệt Hoa Hoa một chảo chi lực, ngươi tiếp được chủ sao? Ngươi kiếm đạo tông trấn phái bảo kiếm đều không đủ một móng nuốt xé, đại thừa cảnh đệ nhất nhân bị nhất chiêu đánh không, ngươi xính cái gì uy phong, làm cái gì chết? Nếu không phải Tần Diên tính tình qua xú, một lời bất hòa liền lược đá hậu. Nàng lo lắng những người này đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi, mới lười đến quảng. nhìn xem Tần Diên nổi rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, xem náo nhiệt không hảo sao. Đánh chết Sở Biết ý đồ đệ, nàng mừng rỡ xem diễn. Hứa Trường Minh trầm giọng nói, chúng ta kiếm đạo người trong, đương thẳng tiến không lùi, há có thể trong lòng có sợ, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây. Hắn phía sau kiếm đạo tông đệ tử lập tức kêu lên, tiểu yêu quái, có bản lĩnh ngươi đừng nhúc nhích dùng tiên bảo. Tần Diên vung lên nổi lắc lắc, nói, nga, đường đường nguyên anh cảnh kiếm tu khiêu chiến trúc cơ kỳ yêu tu, còn không cho phép nàng dùng chính mình đúc luyện bản mạng pháp bảo. Các ngươi là cùng kiếm tu có thủ oán, ra tới nhục kiếm tu đi. Nàng tâm niệm vừa động, nôi ở không trung phóng xuất ra lôi mang cùng linh hỏa viết chữ to, mau đến xem a, nguyên anh kiếm tu Hứa Trường Minh hướng trúc cơ kỳ hồ yêu hấu tể hạ khiêu chiến thư lạp. Sinh tử quyết đấu, Hứa Trường Minh đồng môn sợ hắn bị đánh chết, không cho trúc cơ kỳ hồ yêu hấu tể dùng bản mạng pháp bảo. Bảo bảo rất sợ hai nha, bảo bảo phải về nhà, bảo bảo biến thành hình người mới nửa tuổi. Nôi sắt bay múa, thật lớn tự viết ở không trung, viết vài bài. Linh khí cùng lôi lực hội tụ mà thành, ở không trung rằng có mười mấy tức thời gian mới tán. Hứa Trường Minh mặt, trứng thành màu gan heo. Hắn quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại, dưới chân bay nhanh. Tần Diên biến thành hình người, đem nổi gọi trở về tới, để ở trong tay, đầy mặt khờ dại hỏi, các ngươi còn đổ ở chỗ này, là cho rằng ta để tiền chuộc tiện nghi đâu, vẫn là tưởng cùng ta sinh tử quyết đấu đâu. Cảnh giới xác thật là trúc cơ kỳ, cũng xác thật là nha cũng chưa trường tề hấu tể. Ở đây tùy tiện xách một cái ra tới, tu vi đều so nàng cao, tuổi cũng so nàng đại. Không có ai ném đến khởi người này. Tiến đến đổ Tần Diên tiên môn đệ tử, động tác nhất trí mà cho nàng tránh ra lộ, nhưng nhìn về phía nàng cùng luyện khỉ âm ánh mắt tràn ngập sát khí. Một cái Lạc Hà tông nữ đệ tử thật sự nhận không dưới khẩu khí này, trao phúng nói, các ngươi yêu tộc không có người sao, phái ngươi như vậy một cái tiểu yêu quái ra tới. Tần Diên nói, đúng vậy, chúng ta yêu tộc vốn dĩ liền không có người, tất cả đều là yêu a. Kia nữ đệ tử sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta là hỏi các ngươi yêu tộc không yêu sao. Tần Diên nói, đúng vậy, đều mau bị các ngươi giết sạch rồi nha. Thương Sơn tông sơn môn 5 năm một khai, các ngươi mỗi cách 5 năm vào núi sát một lần yêu, các ngươi trong lòng hẳn là so với ta càng có số a. Kia Lạc Hà tông đệ tử bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Tần Diên hướng nàng cong môi cười, đối luyện khỉ âm nói, muốn đi dạo phố, tiền của ta khả năng không đủ, bán vạch trần lạn cho ngươi bái. Luyện khỉ âm hỏi, cái gì rách nát? Tần Diên nói, chính là ngươi bị nhốt trong sân động, ngươi xem ta nhặt những cái đó rách nát nha. Ta nhặt đồ vật thời điểm, ngươi còn đem ta hiếu kính tổ tông thịt thỏ ăn, nhớ rõ không? Ta tổ tông lúc ấy cư nhiên không đánh ngươi. Nàng khi nói chuyện, lấy ra đem cây quạt, hỏi luyện khỉ âm, cây quạt này ngươi cảm thấy thế nào? Cổ cái rơi bái. Ta từ một tháng hoa tông đệ tử thi thể thượng nhặt, thân phận của hắn bài thượng viết chính là Nguyệt Các thủ đồ, tên gọi Hoắc Lăng Tuyết. Một người Nguyệt Hoa tông đệ tử kinh hô ra tiếng, mê tiên phiến. Rất nhiều Nguyệt Hoa tông đệ tử sôi nổi hít ngược khí lạnh, càng có người trực tiếp lấy ra truyền âm ngọc phù truyền âm. Cái khác các phái có kiến thức đệ tử lấy ra lưu ảnh thạch lưu ảnh. Luyện khỉ âm tâm nói, các ngươi làm nàng hảo hảo đi dạo phố không hảo sao. Nhưng ngẫm lại, Tần Diên lần này lại đây nhất định sẽ dùng sức làm yêu, gây chuyện không sợ cái sọt đại. Nàng nói, Nguyệt Các là Nguyệt Hoa tông chủ phong, Nguyệt Các thủ đồ địa vị, tương đương với tông chủ người nối nghiệp, hắn cây quạt này, ta nhận không nổi. Tần Diên nháy mắt hiểu rõ. Chính mình sợ là nhặt cái gì ghê gớm thứ tốt. Nàng bằng mau tốc độ đánh một đạo phù màn hào quang ở cây quạt thượng, lại một cái tát đem cây quạt chụp tiến giữa trán bùn cung huyệt trung, cũng chính là thượng đan điền tử phủ. Nhà nàng sơ đại điện chủ lão tổ tông đang ở bên trong cầu đâu, đưa đem cây quạt cho nàng nghiên cứu. Bảo Tương tông tông chủ mới vừa trở lại nơi dừng chân, trà mới bưng lên tay, còn không có uống đến trong miệng, trên thành lâu lại nháo ra sự. Nguyệt Hoa các thất lạc 100 nhiều năm mê tiên phiến cư nhiên hiện thân, Tần Diên từ thiên hồ ảo cảnh mang ra tới. Vừa lúc cùng Nguyệt Hoa các thủ đồ Hoắc Lăng Tuyết tiến vào Thương Sơn tông chủ phong xảy ra chuyện đối thượng. Lấy yêu tộc kia rốt đặc cán mai luyện khí thuật, cũng tạo không ra cái này giả tới. Nàng nghĩ đến luyện khỉ âm hướng nàng hội báo tin tức, đứng dậy, dưới chân mở gì, liền tới rồi trên thành lâu, vừa lúc cùng tới rồi Nguyệt Hoa tông chủ đụng vào một chỗ. Bảo Tương tông chủ nói, nha, Tuyết tông chủ, hảo xảo. Nguyệt Hoa tông chủ nói thẳng nói, tại hạ vì mê tiên phiến mà đến. Đây là ngụy điệu tiên cảnh tiên bảo. Nội chứa tiểu thế giới, nguyên là nghị cầm đi dọn sơn di hải, đào Thương Sơn tông chủ phong phía dưới đồ vật, lại không liêu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Nguyệt các thủ đồ chết, ngụy điệu tiên cảnh tiên bảo cũng ném. Thần Diên nói, Nguyệt tông chủ, khu, không phải, Tuyết tông chủ, ngươi mới vừa dẫn người hủy hoại nhà ta, tiền chuộc còn không có cấp đâu, tưởng mua đồ vật, thiên còn không có hắc, nằm mơ có phải hay không sớm điểm. Nguyệt Hoa tông chủ nói, ra cái giới đi. Thần Diên nói, không bán. Nàng đối luyện khỉ âm nói, cái này là gặp được ngươi phía trước ở trên đường nhặt, là hoàn hảo, không phải rách nát. Ta kia đôi rách nát, ngươi có coi trọng sao? Bảo Nguyệt Tông chủ đương trường thế luyện khỉ âm nói tiếp, chỉ cần ngươi nguyện ý bán, nàng toàn mua. Thần Diên nói, có tông chủ lời này, ta tâm liền ổn. Bất quá, này đến xem ta mua nhiều ít đồ vật, yêu cầu bao nhiêu tiền, mới có thể định ra yêu cầu bán nhiều ít rách nát thủ tiền. Nếu là mua đồ vật quá quý nói, cây quạt cũng là có thể bán. Bảo Nguyệt Tông chủ nói, trong thành, sở hữu bảo tương tông cửa hàng, toàn bộ cho ngươi giảm giá 20. Tần Diên ôm quyền nói lời cảm tạ, lại chỉ hướng thành trì trung gian cảnh tượng huyền ảo, nói, tông chủ, ngài hiện tại liền ở tù binh trung gian chọn hai cái, ta làm sư phụ trở về cho ngươi đưa lại đây. Bảo Dạng Trăng Tông lập tức điểm hai cái quen mắt nguyên anh cảnh đệ tử, liền hai người bọn họ đi. Có thể quen mắt, hơn phân nửa là ở trước mặt thoảng qua. Không phải bảo tương tông đệ tử, có thể ở nàng trước mặt hoảng, hẳn là đi theo tông môn sư trường tới, lại nhìn thấu mang nhiều ít có thể đoán ra là vị nào bạn cũ đệ tử. Thần Diên đối tử trưởng lão nói, sư phụ, phiền toái đi một chuyến. Tử trưởng lão xem Thần Diên liền không giống như là sẽ có hại bộ dáng, rất là yên tâm mà hướng tường thành ngoại phi, lại làm hộ thành đại trận ngăn trở. Nàng quay đầu hô thành, tiểu yêu, đưa ta ra khỏi thành. Thần Diên lại đánh đạo phù màn hào quang ở sư phụ trên người, đem nàng truyền tống đến tường thành ngoại rừng rậm. Luyện khỉ âm kinh ngạc hỏi, sư phụ ngươi sẽ không pháp thuật, ngươi sẽ. Thần Diên nói, sư phụ ta là lôi hồ, ta dùng chính là nguyệt hồ pháp thuật. Chúng ta thật nhiều thần thông pháp thuật đều là thông qua huyết mạch truyền thừa. Luyện khỉ âm nói, cũng là. Bảo tương tông chủ đối nàng hai nói, đi dạo phố đi. Lại quay đầu đối đi theo bên cạnh người làm người hầu mặc lao bà tử nói, người đi theo nàng hai, nếu có người tìm các nàng phiền thoái, đương trường đánh chết, không cần tới báo ta. Nguyệt hoa tông chủ chắp tay sau lưng trong tay áo, dương mắt nhìn về phía bảo tương tông chủ, nắm tay khẩn lại tùng, lỏng lại khẩn. Hắn sắc mặt lại là một mảnh đạm nhiên, nói, luyện tông chủ đối yêu tộc hơi có chút xem với con mắt khác chi ý. Bảo tương tông chủ nhìn luyện khỉ âm cùng Tần Diên đi xuống tường thành, mới than nhẹ thanh, nói, tuyết tông chủ, cùng với ở chỗ này suy đoán bảo tương tông là cái gì thái độ, không bằng đoán xem Tần Diên là vị nào đại năng chuyển thế. Tầm thường nha cũng chưa hai viên hồ ly nhãi con, nhưng không nàng này bản lĩnh. Nàng nói xong, ống tay háo phất một cái, chạy lấy người. Tuyết tông chủ biểu tình tức khắc khó lường lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không cảnh tượng huyền ảo. Đột nhiên cảm thấy răng đau. Không có khả năng là Nguyệt Doanh, tuyệt đối không có khả năng. Nguyệt Doanh đã thành tiên, lại hạ giới, thiên đạo không dung. Không có khả năng là nàng. Nhưng trừ bỏ nàng, ai dám xưng hô Nguyệt Hoa Hoa vì A ngốc nha. Tần Diên hạ thành lâu, thẳng thở dài, nói, một con yêu, ở các ngươi này dạo cái phố đều như vậy lao lực. Luyện khỉ âm nói, trừ bỏ ngươi, không có yêu sẽ ở nhân tộc địa bàn giống ngươi như vậy đi dạo phố. Thú Hoàng Sơn có rất nhiều yêu sen lẫn trong nhân tộc địa giới. Nơi nơi tìm bọn họ thú hoàng. Kia đều là đem hơi thở tàng đến hảo hảo, trừ phi gặp được mang theo đặc thù lục soát yêu pháp bảo, hoặc là thực lực cao hơn rất nhiều cảnh giới người tu tiên, tầm thường người tu tiên rất khó nhận ra bọn họ. Hành sự không tính điệu thấp, nhưng cũng tuyệt không rêu rao. Đâu giống Tần Diên, đầu tiên là ở thành lâu nháo đến mãn thành đều biết, kéo đủ thù hận lúc sau, muốn đi dạo phố. Sợ không phải tưởng lên phố bị quần đầu đánh chết. Luyện khỉ âm có điểm ghét bỏ, nói, ngươi những cái đó rách nát. Thật nhiều thứ tốt đều làm ngươi trở thành thật rách nát cấp ném. Nhặt được này đó, những cái đó cái gì đan dược linh tinh, thả mấy ngàn năm, có thể ăn sao? Thần Diên nói, có thể ăn nha. Con dùng cửu chuyển hoàn hồn đan cứu sống bạch hồ ấu tể đâu. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía vô thanh vô tức đi theo phía sau lão buộc, hỏi, vị này chính là. Luyện khỉ âm nói, ta nương hộ đạo giả, đại thừa cảnh. Nàng đi theo, không ai dám động ngươi. Thần Diên hướng hộ đạo giả nhuẩn miệng cười, nói, cảm ơn a. Từ nhẫn chữ vật lấy ra chính mình ở hồ sơn trích thuộc thấu ngũ giai linh quả, nói, thỉnh ngươi ăn. Lại phân một viên cấp luyện khỉ âm, chính mình cũng cầm một viên ở trên tay gặm. Luyện khỉ âm cầm quả tử, đang ở sững sờ, liền nhìn đến Tần Diên một ngụm đi xuống, ăn đến khỏe miệng chảy nước, nháy mắt đau lòng đến trái tim vặn mẹo, tê, cầm mồm. Nàng tưởng đem quả tử đoạt lấy tới, nhưng nhìn xuống. Tần Diên ngạc nhiên mà nhìn luyện khỉ âm, hỏi, làm sao vậy? Nàng nhìn xem luyện khỉ âm. Lại nhìn xem quả tử, nói, nga, ăn đi, không quan hệ, mới ngũ giai, không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Luyện khỉ âm trước đem chính mình quả tử thu hảo, lại đem lão buộc đưa cho nàng cũng thu hảo. Nàng nghĩ đến hồ điện tị thế mấy ngàn năm, khi gì thế gì, Tần Diên phỏng trừng đối rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, liền nói, thiên địa có biến, tu luyện tấn giai đã không bằng mấy ngàn năm trước như vậy dễ dàng, tu vi tới rồi nguyên anh sau, muốn đánh sâu vào đại cảnh giới, nếu không có đan dược phụ trợ, thành công xác suất cực thấp. Tháng này ảnh quả chỉ sinh trưởng ở Nguyệt Hoa Tinh Túy nơi, 200 năm mới thành thục, mỗi thụ nhiều nhất chỉ có mười mấy viên quả tử, là luyện chế đánh sâu vào hóa thần cảnh chủ dược chí nhất. Tần Diễn Nga Thanh đem gặm một ngụm quả tử thu lên, nói: "Đừng nhìn ta, Hồ Sơn làm A Ngốc thu hồi đi ẩn nấp rồi." Nàng đầy mặt đau lòng mà nói: "Ngươi giúp ta tính tính, ta vừa rồi kia khẩu gặm rất nhiều ít linh thạch." Luyện Khí Âm nói: "Dựa theo thượng phẩm linh thạch giá cả tính, một viên thị trường là 1000 tả hữu, nhưng dù ra giá cũng không có người bán đâu ra giá cả có thể chụp đến thượng vạn." Cắn một ngụm tàn thứ phẩm, đánh gãy một nửa đến bảy thành. Tần Diễn hỏi: "Hạ, trung, thượng, cực phẩm, bốn loại linh thạch đổi so là nhiều ít?" Luyện Khí Âm nói: 1000. Tần Diễn quyết định đem hột lưu lại, loại ở cửa nhà. Nguyệt Hoa thứ này, Nguyệt Hồ là không thiếu. Hố cha nha, nàng bối linh dược bách khoa toàn thư thượng không biết đây là luyện chế hóa thần đan chủ dược, chỉ viết phẩm giai cấp bậc, sinh trưởng tập tính, thành thục chu kỳ, cùng với một câu nhưng làm dung khí đan phụ dược sử dụng. Dung khí đan là cái gì? Dung làm gì? Nàng lúc ấy cảm thấy ngũ giai linh dược xem như phẩm giai không thấp, nhưng nhìn không có gì dùng, trên cây kết mười mấy viên quả tử, vì thế cùng Trích Diễm trước các ăn một viên nếm hương vị, nàng cảm giác chướng điểm nguyệt hoa chi lực, Trích Diễm cảm thấy giống như ăn cùng không ăn giống nhau, nhưng hương vị không tồi, vì thế nàng hai lại một người ăn một viên, lúc sau liền ném tới túi trữ vật. Ai ngờ đến, bên ngoài thế giới sớm thay đổi, này quả tử đáng giá. Tần Diễn lại có điểm hưng thai nhạc họa, kêu các ngươi lòng tham không đủ dẫn tới gà bay trứng vỡ, tu luyện trở nên gian nan, còn thành không được tiên. Nàng tâm tình một hảo, lại đem kia viên ăn một ngụm quả tử lấy ra tới, một ngụm mà ăn xong rồi. Dính nước miếng quả tử, không hảo lại bán. Nàng nha không trường kỳ viên, khó được có loại này thuộc thấu đến chỉ dùng hai viên răng nanh là có thể cắn xuống dưới. Ăn đến trong bụng mới là chính mình, quay đầu lại lấy một viên ra tới làm thành quả tương, nhìn xem hương vị thế nào, thực hiệu được không. Lặng lẽ nhìn chằm chằm Tần Diên những cái đó nguyên anh, nhìn thấy nàng đem ánh trăng quả một ngụm ăn xong rồi, đau lòng đến giống lấy máu. Luyện Khí Âm lôi kéo Tần Diên đi bảo tương tông khai đan dược phô, vào cửa liền đối Tần Diên nói: "Các ngươi ở trong núi không thiếu linh dược đi. Như vậy, chúng ta giá cao thu ngươi linh dược, giảm 30% bán ngươi đan dược, thế nào?" Tần Diên nói: "Ta có thật nhiều rách nát có thể bán nha." Luyện Khí Âm nói: "Thiếu tới, ta lúc ấy nói những cái đó đáng giá rách nát, ngươi giống nhau không nhặt." Tần Diên đi theo Luyện Khí Âm đi đến lầu hai nhã gian, từ nhận chữ vật lấy ra chính mình từ trong sơn động chọn rách nát, nói: "Ngươi đánh giá cái giới đi." "Thật là rách nát, tất cả đều là tổn hại phẩm, tàn thứ phẩm. Phẩm tướng hoàn hảo, cùng bậc đều không cao, càng không đáng giá tiền, hơn nữa sớm bảo nàng giao cho sư phụ phân cho phía dưới yêu quái tăng lên thực lực. Điểm này tàn thứ phẩm, là bên trong tương đối bảo tồn đến tốt, nàng nhìn chọn chút thuận mắt, nhưng yêu tộc không có luyện khí thuật, cũng không có tài liệu đi chữa trị này đó, không bằng đổi điểm hữu dụng tài nguyên. Đến nỗi chuộc người những cái đó linh thạch, đến lưu trữ làm lưu thông tiền sử dụng. Yêu tộc muốn tiến bộ, không bị trở thành con mồi, liền không thể sống được cùng dã thu giống nhau, đến có chính mình văn minh, văn hóa. Vật phẩm giao dịch, văn hóa phổ cập, đều đến thu xếp lên. Chương 62 đệ 61 chương. Cửa hàng trưởng quầy đang ở đại khách, nghe được tiểu nhị tới báo, hướng khách nhân cáo tội sau, vội vàng tới rồi, hướng Luyện Khí Âm hành lễ, gặp qua thiếu tông chủ. Lại hướng Tần Diên ôm quyền hành lễ. Luyện Khí Âm hướng Tần Diên giới thiệu nói, đây là Trình trưởng quầy. Nhà này cửa hàng là Thúy Ngọc Thành lớn nhất đan dược phô, nguyên anh cập nguyên anh cảnh dưới đan dược, cái gì cần có đều có. Hóa thần kỳ trở lên đan dược, nhà khác có, nơi này nhất định có. Tần Diên xem liền đan dược phô trưởng quầy đều là nguyên anh cảnh, tâm nói, đây là trong truyền thuyết kim đan nhiều như cầu, nguyên anh khắp nơi đi sao. Nàng cùng Trình trưởng quầy lẫn nhau gặp qua lễ, hỏi, ta có thể nhìn xem cửa hàng đan dược sao? Trình trưởng quầy vội nói, đương nhiên. Không biết khách nhân muốn nhìn cái dạng gì đan dược. Tần Diên nói, trước từ luyện khí cảnh xem khởi đi. Nàng được cởi xuống đan dược chủng loại cùng giá cả. Trình trưởng quay nói, kia bên này thỉnh. Đón Tần Diên cùng Luyện Khí Âm đến lầu một nhất bên ngoài, chỉ hướng trước mặt bãi mãn hàng mẫu kệ để hàng, nói cho Tần Diên, luyện khí kỳ đan dược đều tại đây. Trước mặt kệ để hàng bãi đan dược, mỗi loại dược phẩm chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm bốn loại. Dưỡng khí đan nhất tiện nghi, dùng Tần Diên lấy tới uy con thỏ dưỡng khí thảo luyện chế thành, trăm cái dưỡng khí đan trang một lọ. Mới một quả hạ phẩm linh thạch, cực phẩm cũng mới 5 cái hạ phẩm linh thạch. Luyện khí cảnh đan dược, quý nhất chính là bổ khí đan cùng bổ huyết đan, cực phẩm mới bán được 10 cái hạ phẩm linh thạch. Trúc cơ cảnh đan dược tương đối quý một chút, nhưng cũng cực kỳ tiện nghi, một quả trúc cơ đan mới 20 khối trung phẩm linh thạch. Kim đan cảnh đan dược giá cả so với trúc cơ kỳ tới, tắc có thể nói là giá trên trời, đồng loại hình đan dược, ít nhất phiên gấp 10 lần giới khởi bước, thậm chí có phiên đến gấp 100 lần. Trúc kỳ cảnh đánh sâu vào kim đan cảnh dùng kim đan hoàn, bị về vì kim đan cảnh đan dược, bán được 30 cái thượng phẩm linh thạch, chiết thành trung phẩm linh thạch là 3 vạn, không bán thành hạ phẩm linh thạch. Tần Diên hỏi luyện khí âm, bảo tương tông kim đan cảnh nội môn đệ tử, một tháng tiền tiêu vật là nhiều ít. Luyện khí âm đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Tần Diên, ngạc nhiên hỏi, tiền tiêu vật. Bảo tương tông chỉ cấp chiếm hữu chức vị người phát 5 đồng, kim đan cảnh nội môn đệ tử nếu tưởng có tiền thu, linh tông môn nhiệm vụ, gieo trồng linh dược, săn giết yêu thú, tuần tra, thủ vệ chờ đều nhiều năm đồng cùng tông môn kính dâng điểm lãnh, nhất vô dụng, một năm cũng có thể kiếm thượng 100 tới cái trung phẩm linh thạch đi. Tần Diên hỏi, Nguyệt Hoa Tông kim đan đệ tử đánh chúng ta trận này, có thể lãnh bao nhiêu tiền? Luyện khí âm nói, có nhất định đan dược, đùa chú trợ cấp, phát đi xuống sau đều về vì đệ tử, có thể giá trị hơn 1.000 đem cái trung phẩm linh thạch, mặt khác còn có 1.000 cái trung phẩm linh thạch, 1.000 tông môn cống hiến bắn tỉa phóng. 10 đại tông phái ở phương diện này giá cả đều là không sai biệt lắm. Tu luyện công pháp, bế quan thất, luyện khí, phòng luyện đan chờ đều là lấy tông môn cống hiến điểm đoái, cấp lại nhiều linh thạch đều mua không tới. Nàng nói xong, hỏi Tần Diên, ngươi đây là tưởng sở các tông phái đế. Tần Diên nói, mọi người đều biết sự, ta nếu là không hỏi thăm rõ ràng, sẽ có vẻ ta nhiều không kiến thức. Ngoài thành phương hướng truyền đến tử trưởng lão thanh âm, tiểu yêu, ngươi ở đâu? Ta đem hai cái tù binh mang đến. Tần Diên chạy nhanh lớn tiếng đáp lời, sư phụ, ta ở đi dạo phố, hiện tại liền đi tiếp ngươi. Tiếp đón luyện khỉ âm đi tiếp tử trưởng lão. Luyện khỉ âm khiếp sợ hỏi, các ngươi thông tin là dựa vào giống sao? Tần Diên nói, chúng ta thông thường đều là giáp mặt truyền lời, đặc thù dưới tình huống mới có thể dùng giống. Hồ tộc không ai sẽ luyện chế truyền âm phủ, thông tin nhiều là mãn sơn khắp nơi mà kêu to, đơn độc truyền lời kia đều là chạy đến trước mặt. Mật ngữ truyền âm gì đó, đến trước tỏa định đối phương phương vị, giảng lặng lẽ lời nói dùng. Luyện khỉ âm đã là minh bạch, Tần Diên vì cái gì muốn phí như vậy đại kính, thậm chí không tiếc lấy ra mê tiên phiến, cũng muốn tới dạo cái này phố. Nang tâm nói, ta nếu là Nguyệt Hoa Tông cùng Kiếm Đạo Tông tông chủ, đến bất kể đại giới đem nàng diệt tại đây. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ chưa chắc dám. Tần Diên trên người cổ quái thật sự quá nhiều, lai lịch kỳ quặc, thương diệp triều Nguyệt Hoa Hoa ra tay kết cục chính là gần trong gang tấc vết xe đổ. Tông môn đều cấp diệt. Nay đại giới, chính là bất luận cái gì một cái tông môn đều phó không dậy nổi. Tần Diên ngồi bản mạng nồi sát, cùng luyện khỉ âm đuổi tới thành lâu chỗ, liền thấy nàng sư phụ hóa thành hình người treo không lập với tường thành ngoại. Trên tay dẫn theo dùng dây đằng bó lên hai gã nguyên anh cảnh người tu tiên. Này bó người tư thế, giống cực các nàng trước kia ở Hồ Sơn bó con ngồi. Tần Diên dưới chân xuất hiện một vòng phiếm nguyệt hoa quang mang phù văn, tại chỗ biến mất đồng thời, xuất hiện ở tử trưởng lão bên người, lại nháy mắt trở lại tại chỗ, tốc độ mau đến liên thành trên lầu thủ vệ cũng chưa phản ứng lại đây. Ngay cả luyện khỉ âm đều chỉ nhìn đến Tần Diên dưới chân xuất hiện một đạo phù văn, tử trưởng lão liền xuất hiện ở nàng bên người. Nàng trong lòng sợ nhiên, tâm nói, nếu là dùng này bản lĩnh công thành, này phòng ngự đại trận, chỉ sợ còn không bằng giấy. Ngay sau đó nhớ tới Lạc Hà Tông Tiên Cung bảo khuyết bị hủy khi, phòng ngự đại trận ngăn cản bên ta, đối Nguyệt Hoa Hoa không khởi chút nào tác dụng, lòng có xúc động. Tử trưởng lao ước lượng trong tay dẫn theo hai cái tù binh, đối Tần Diên nói, mang đến. Tần Diên đối luyện khỉ âm nói, hai người kia liền giao cho thiếu tông chủ. Luyện khỉ âm thấy hai người bọn họ trong mắt nén giận lẫn nhau xử ánh mắt, suy đoán hai người bọn họ rất có thể khí bất quá. Lại xem tập Tần Diên đạo hành thấp, lại gần trong gang tấc, tám phần là tưởng chờ thoát vây khi sấn này chưa chuẩn bị làm đánh lén, lập tức nhỏ giọng truyền âm, yêu trong cốc còn có rất nhiều các tông đệ tử, vì bọn họ suy nghĩ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đi về trước. Nàng tiếp đón bên cạnh thủ vệ, đem hai người bọn họ đỡ đến thành lâu, phân phó thủ vệ, làm cho bọn họ đi vào ngồi xuống, hoãn một chút, chờ chúng ta đi rồi lại mở trói. Thủ vệ lĩnh mệnh, chạy nhanh đem bó ở bên nhau hai người nâng vào nhà. Luyện khỉ âm đối Tần Diên làm cái thỉnh thủ thế, nói, đi thôi, tiếp tục dạo. Tần Diên cùng tử trưởng lão, luyện khỉ âm trở lại phía trước đan dược phô. Nàng đối nên ra tới trình trưởng quầy nói, làm phiền trình trưởng quầy, luyện khí, trúc cơ, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh đan dược, hạ, trung, thượng, cực phẩm mỗi loại cắt tới một lọ. Có đối ngoại bán ra đan phương, mỗi dạng cắt tới một phần. Luyện khỉ âm vô ngữ, nói, ngươi thật đúng là không chút nào che giấu. Cắt tới một lọ. Có chút đan dược là ấn viên tính, một viên mấy chục trung phẩm linh thạch, một lọ 100 viên, kia giá nhưng không thấp. Nguyên anh cảnh đan dược, liền không có tiện nghi. Thần Diên nói, này có cái gì hảo che giấu? Kim đan, nguyên anh cảnh đan dược, ta hiện tại có rất nhiều, chẳng qua chính là tưởng dài hơn chút kiến thức. Chân quý đan phương, từ trước đến nay là bất truyền bí mật, có thể lấy ra tới bán, tự không sợ bị người học đi. Luyện Khỉ âm tâm nói, nếu là làm yêu tộc học đi, còn lại là một chuyện khác. Bất quá Tần Diên trong tay thu được quá nhiều kim đan cảnh, nguyên anh cảnh người tu tiên chữ vật pháp bảo, được đến đan phương sợ là sẽ không thiếu. Mở cửa làm buôn bán, mua ban tới cửa, không có không làm đạo lý. Trình trưởng quầy lập tức phân phó tiểu nhị đi bị. Tần Diên lại đi đến bảy biện lò luyện đan địa phương, xem trên kệ để hàng bãi đan lô. Luyện Khỉ âm làm bạn ở bên, muốn nhìn Tần Diên muốn như thế nào mua lò luyện đan. Đan lô, cùng đan dược nhưng bất đồng. Nhất tiện nghi đan dược, mấy cái hạ phẩm linh thạch là có thể mua được, đến nỗi quý đan lô còn lại là nhiều quý đều có. Đan đỉnh tông thậm chí còn có một tôn điệu tiên cảnh tiên lò, trấn phái chi bảo cấp bậc. Tần Diên trước quét mắt đan lô giá cả, tầm mắt từ tiện nghi đan lô thượng đảo qua mà qua, đôi mắt từ giữa đồng giá vị vẫn luôn nhìn đến bán 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Nàng chỉ vào quý nhất kia khẩu đan lô, hỏi, bán 10 vạn thượng phẩm linh thạch, có cái gì đặc biệt sao? Luyện Khỉ âm nói, đây là đại thừa cảnh linh bảo, có khí linh. Tần Diên kinh ngạc hỏi, như vậy đan lô còn có thể bày ra tới bán? Còn không có bán đi. Luyện Khỉ âm nói, đại thừa cảnh linh bảo đan lô, bán không phải đan lô giới, là đại thừa cảnh linh bảo giới, trừ bỏ đan tu, sẽ không có ai mua như vậy đan lô. Khả năng đủ tu luyện đến đại thừa cảnh đan tu kia thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thả sớm đã có bản mạng đan lô. Ngươi nếu là cố ý, này đan lô vẫn như cũ giảm giá 20% cho ngươi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Nàng là điên rồi mới mua này đan lô. Các đại tiên tông có như vậy nhiều mỹ kim cảnh, nguyên anh cảnh đệ tử tấn công yêu cốc, mỗi người trên người chậm thì ngàn dư cái trung phẩm linh thạch, nhiều thì số mấy, thậm chí có mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, nhưng thượng phẩm linh thạch có thể mang theo 10 viên, 8 viên đều là gia đình giàu có kẻ có tiền. Những người đó, một nửa đều là xuất từ 10 đại tiên tông, có thể nói là tu tiên giới nhất có tiền một đám kim đan nguyên anh. Bởi vậy có thể thấy được, thị trường thượng lưu thông thượng phẩm linh thạch có bao nhiêu thưa thớt, phỏng chừng cùng phàm gian giới hoàng kim giống nhau là đồng tiền mạnh. Tần Diên chọn chút giá cả ở 1 vạn đến 10 vạn trung phẩm linh thạch đan lô mua. Luyện Khỉ âm lược cả ngoài ý muốn, hỏi, không mỗi loại giới vị đều mua điểm. Tần Diên nói, có bột mới gột nên hồ, đến lấy lòng điểm. Luyện Khỉ âm thật sâu mà nhìn mắt Tần Diên, nhìn thấy Tần Diên quay đầu lại chiều nàng xem ra, nói câu, rất có học vấn a. Còn sẽ nghiền ngẫm từng chữ một. Hồ Điện bị Thương Sơn Tông quyển dưỡng lên, cố ý không cho bọn họ tiếp xúc tu tiên giới đồ vật, tự nhiên sẽ không dạy bọn họ này đó. Thần Diên đây là ở nơi nào học? Thần Diên cười tủm tỉm mà nói, tò mò đi. Không nói cho ngươi. Trình trưởng quầy đem Thần Diên mua đồ vật đều cất vào nhận chữ vật, đôi tay chỉnh lên, nói, ngài kiểm kê hạ. Thần Diên lấy thần niệm đảo qua, nói, không sai. Giao cho nhà mình sư phụ, ngài thu. Trình trưởng quầy nói, tổng cộng là 1.267.8.531 cái trung phẩm linh thạch, cho ngài mạt cái số lẻ, tính ngài 1.267.8.000, lại đánh cái giảm giá 20. Tần Diên nói, hơn 1.000 vạn mua bán, ngài này không tính số lẻ đầu chỉ mạt đến ngàn A, 1.200 vạn. Luyện Khỉ âm ghé mắt, hỏi, 60 nhiều vạn trung phẩm linh thạch kêu số lẻ. Tần Diên nói, ta trung phẩm linh thạch không đủ nha. Nàng nói xong, nho nhỏ móng vuốt lấy ra một viên cực phẩm linh thạch. Hỏi, không tính số lẻ không? Luyện Khỉ âm chém đinh chặt sắt, mặt. Nàng lại lần nữa ghé mắt, nói, ngươi lấy cực phẩm linh thạch chi trả, cho ngươi giảm giá 20%, thu ngươi 1.000 vạn. Tần Diên hỏi, thiếu tông chủ, 1.200 vạn giảm giá 20%, là 1.000 vạn sao? Tử trưởng lão tâm nói, không phải sao? Luyện Khỉ âm chỉ hướng tử trưởng lão, nói, hỏi ngươi sư phụ. Tần Diên nói, 1.200 vạn giảm giá 20%, là 960 vạn. Chiết thành thượng phẩm linh thạch là 9.600, chiết thành cực phẩm linh thạch là 9 cái, thêm 60 vạn cái trung phẩm linh thạch. Luyện Khỉ âm nói, 10 cái, tìm linh ngươi 40 vạn trung phẩm linh thạch. Tần Diên số ra 9 cái cực phẩm linh thạch, lại đếm 60 vạn cái trung phẩm linh thạch đài thọ. Nàng hỏi, cực phẩm linh thạch không phải là độ kiếp khi bổ sung linh khí dùng đi. Luyện Khỉ âm kinh hô, ngươi biết còn lấy cực phẩm linh thạch hoa. Tần Diên nói, lôi hồ độ kiếp, từ lôi hấp thu lôi linh lực thì tốt rồi. Muốn cái gì cực phẩm linh thạch? Luyện Khỉ âm thật sự không biết nên nói cái gì hảo, yên lặng mà từ nhẫn chữ vật đếm 900 vạn trung phẩm linh thạch cấp trình trưởng quầy, rất là tự nhiên mà đem cực phẩm linh thạch cất vào trong hộp ngọc, thu vào chính mình nhẫn chữ vật. Tần Diên đối Luyện Khỉ âm nói, bán pháp bảo cửa hàng, mang ta đi đi dạo bái. Luyện Khỉ âm hỏi Tần Diên, ngươi có phải hay không còn tưởng mua luyện khí loại điện tịch? Ta nếu là mang ngươi đi, quay đầu lại ta phải bị nước miếng chết đuối. Nói không chừng khi nào khiến cho xem bất quá mắt người cấp kết quả. pháp bảo có thể thật đánh thật mà tăng lên sức chiến đấu, học được luyện khí thuật có thể có quần quận không ngừng pháp bảo dùng, cùng chỉ làm tu luyện phụ trợ, trị thương đan dược nhưng không giống nhau. Tần Diên hiện tại cùng Nguyệt Hoa Tông, Kiếm Đạo Tông mấy cái đại tông phái trở mặt, Bảo Tương Tông lại là có thực lực cũng khiêng không được bọn họ liên thủ tới cửa tìm phiền thoái. Tần Diên nói, sao có thể làm ngươi khó xử đâu? Sư phụ ta tại đây, ta phải hiếu kính nàng, cho nàng mua mấy thân xinh đẹp xiêm y hề, nếu không, ngài mang ta đi Kiếm Đạo Tông tông phái, chiếu cố bọn họ sinh ý. Luyện Khí Âm nói, Kiếm Đạo Tông chỉ bán kiếm. Tần Diên hỏi, kia đi Nguyệt Hoa Tông? Luyện Khí Âm nhìn trong nồi kia chỉ có nàng hai cái bàn tay đại hồ ly nhãi con, hỏi, ngươi có phải hay không muốn cho Nguyệt Hoa Tông chủ một cái tắt đánh chết ta? Tần Diên nói, nào, tộc học đi, còn lại là một chuyện khác. Bất quá Tần Diên trong tay thu được quá nhiều kim đan cảnh, nguyên anh cảnh người tu tiên chữ vật pháp bảo, được đến đan phương sợ là sẽ không thiếu. Mở cửa làm buôn bán, mua ban tới cửa, không có không làm đạo lý. Trình trưởng quầy lập tức phân phó tiểu nhị đi bị. Tần Diên lại đi đến bảy biện lò luyện đan địa phương, xem trên kệ để hàng bãi đan lô. Luyện Khí Âm làm bạn ở bên, muốn nhìn Tần Diên muốn như thế nào mua lò luyện đan. Đan lô, cùng đan dược nhưng bất đồng. Nhất tiện nghi đan dược, mấy cái hạ phẩm linh thạch là có thể mua được, đến nỗi quý đan lô còn lại là nhiều quý đều có. Đan đỉnh tông thậm chí còn có một tôn điệu tiên cảnh tiên lò, trấn phái chi bảo cấp bậc. Tần Diên trước quét mắt đan lô giá cả, tầm mắt từ tiện nghi đan lô thượng đảo qua mà qua, đôi mắt từ giữa đồng giá vị vẫn luôn nhìn đến bán 10 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả. Nàng chỉ vào quý nhất kia khẩu đan lô, hỏi, bán 10 vạn thượng phẩm linh thạch, có cái gì đặc biệt sao? Luyện Khí Âm nói, đây là đại thừa cảnh linh bảo, có khí linh. Thần Diên xá. Chương 63 đệ 62 chương. Tử trưởng lao yên lặng mà đi theo Tần Diên bên người, trên mặt nửa điểm không hiện, nội bộ lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi này phòng ở rậm rạp chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở bên nhau, lấy thần niệm tham hướng phòng ốc, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, đều bị từng tòa pháp trận cách trở. Những cái đó cửa sổ mở rộng ra trong phòng, bãi đầy hình tứ phương cái bàn, ngồi đầy người, cực kỳ ồn ào náo động, tùy tiện xách một cái ra tới đều là kim đan. Nguyên anh cảnh tu vi, hóa thần cảnh cũng không ở số ít. Nàng thần niệm thô thô mà ở trong thành đảo qua, trên tường thành người tu tiên số lượng nhiều đến cách thượng 5 bước chính là một người, trên đường cái người tu tiên càng là nhiều đến đi đường đều có thể hộ đến vai. Phía trước vạn yêu vương làm nàng phát động thú triều tới công thành trì, hiện giờ xem ra, nàng này hành động cùng chịu chết cũng không kém. Đồng nhiên, một tiếng hừ lạnh từ nơi xa hướng tới tử trưởng lao vọt tới, giống như sấm sét ở nàng bên cạnh nổ tung, nơi nào tới yêu quái. Như thế ngang ngược vô lễ, thế nhưng thả ra thần niệm lung tung nhìn trộm người khác, hảo sinh làm cản. Lần này không chỉ có lặng lẽ theo đuôi theo dõi thám tử, ngay cả trên đường cái người đi đường đều chiều tử trưởng lão nhìn lại. Tử trưởng lão khẽ nhíu mày, có chút không rõ nguyên do. Tần Diên cũng không thể làm sư phụ bị người khi dễ, lập tức đem tinh tế hồ ly móng nuốt hướng nổi duyên thượng nhấn một cái, ngẩng đầu lên, cái đuôi cao cao mà giơ lên, bãi đủ khí thế, điều động khí xoáy tụ trung lôi lực lấy lớn hơn nữa thanh âm giống trở về. À, nơi nào tới quản sự tinh, quản thiên quản địa quản người khác thần niệm hướng nơi nào xem, trước công chúng, đường cái phía trên, nhân ra hướng nơi nào xem, ngươi đều phải quản, ngươi như vậy ái lo chuyện bao đồng, đơn giản ngồi xổm. Nhà sĩ đừng ra tới, liền người khác ga cất đái nước tiểu cùng nhau còn đi. Luyện Khí Âm trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu nhìn Tần Diên, tâm nói, ngươi này mồm mép còn có thể lại lưu chút sao. Nếu không gặp được Tần Diên địa phương quá mức đặc thù. Nó lại là trải qua thiên hồ ảo cảnh chung vô số hồ ly tổ tông xác nhận quá ấu tể, nàng đều đến hoài nghi Tần Diên có phải hay không vị nào nhân tộc đại năng đoạt xá. Thanh âm kia lại lần nữa thật mạnh một hừ, lão phu không cùng ngươi một con vô sỉ tiểu yêu so đo. Tần Diên nghe răng, lộ ra chính mình hai viên bạch bạch răng nanh, ngay sau đó nhẹ xích một tiếng, ha. Rõ ràng là ngươi này vô sỉ lão nhân trước ra tới bức bức lại lại, nói bất quá, chiếm không được lý, liền công kích người khác tuổi tiểu, có liêm sỉ một chút đi. Đối diện hoàn toàn không có thanh âm, Tần Diên liền thu thần thông, ngồi trở lại đến trong nồi, đối tử trưởng lao nói, sư phụ, kẻ hèn đấu võ mồm việc nhỏ, giao cho đổ nhi là được. Tử trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, tâm nói, ta cũng xảo bất quá nha. Luyện Khí Âm chạy nhanh lánh nàng hai hướng thành tây phương hướng đi. Hộ đạo giả hơi phóng thích chút trên người khí thế, kinh sợ trụ những cái đó ở nơi tối tăm nóng lòng muốn thử ý đồ ra tới tìm phiền thoái người. Tần Diên thấy không có người trở ra tìm phiền thoái. Liền ghé vào nổi biên đánh giá duyên phố phong cảnh, đối tử trưởng lao nói, sư phụ, nhiều ra tới đi một chút là được rồi. Có nói là, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Tử trưởng lao ân thanh, nhỏ giọng truyền âm Tần Diên, có người tu tiên theo đuôi chúng ta, muốn giải quyết rất sao. Tần Diên nói, bọn họ ái cùng cùng bái, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Con đường này, chúng ta đi được, người khác cũng đi được. Duyên phố Hai Sơn có rất nhiều quán ven đường, bày quán nhân tu hành cảnh giới các có bất đồng, từ luyện khí kỳ đến nàng nhìn không ra cảnh giới tu sĩ cấp cao đều có. Bán đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt bao hàm toàn diện, nhưng liền cái ít giá đều không có. Tần Diên liếc mắt một cái thoáng nhìn cách đó không xa kim đan cảnh người tu tiên lồng sắt trang một con tựa chuột lại tựa trồn động vật, nó ở trong lồng cuộn tròn thành đoàn, hấp hối. Nàng lập tức thu nổi, rơi xuống trên mặt đất, hai bước nhảy qua đi, hỏi kia người tu tiên, này trồn bán thế nào? Người tu tiên nhắc tới lồng sắt đứng dậy liền đi. Tần Diên chạy nhanh kêu lên, xin dừng bước, ta giá cao mua. Người tu tiên liền đầu cũng chưa hồi, nhanh hơn bước chân rời đi. Tần Diên nâng chỉ kết ấn. Một đạo nguyệt hoa linh quang đánh tiến kia người tu tiên trong cơ thể, nói, khai cái giới bái. Người tu tiên cảm thấy được có gì, không có thể né tránh, lập tức lấy thần niệm nội coi xem xét chính mình trong cơ thể tình huống, phát hiện trái tim chỗ có một đoàn phiếm nguyệt hoa ánh sáng nhạt hình tròn phù văn, tản mát ra quỷ dị hơi thở. Hắn trầm giọng nói, yêu nghiệt, ngươi dám ở nhân tộc thành trì hại người. Khi nói chuyện, dương mắt nhìn về phía luyện khỉ âm, luyện thiếu tông chủ, bảo tương tông mãi 10 đại tiên tông chi nhất, ngài che chở này yêu nghiệt hành hung. Lại là gì đạo lý? Này tia chấp trồn là của ta, ta nói không bán liền không bán, há có cường mua cường bán đạo lý? Tần Diên nói, người bắt tia chấp trồn địa phương có phải hay không Thương Sơn Tông một mảnh kiến trúc phế tích, cách đó không xa có một gốc cây bị sét đánh quá hóa thần kỳ thương nô cổ thụ chân thân pháp lột. Này tia chấp trồn cùng ta có sâu xa, ngươi khai cái giới, ta mua nó, ngươi ta hai tường tiện nghi. Ngài nếu là cảm thấy ta là yêu, nhân yêu bất lưỡng lập, không muốn cấp này tiện nghi, ta đây cũng không cho ngươi tiện nghi. Chúng ta coi như phố nói, nhân tộc người tu tiên đến ta hồ tộc địa giới chảo yêu là cái gì cách nói. Người tu tiên hử cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì cách nói. Ngươi thật cho rằng các ngươi nhảy ra cái địa tiên cảnh hồ tiên, liền có thể muốn làm gì thì làm, hả chúng ta nhân tộc không người sao. Tần Diên nói sai rồi, ta không khinh các ngươi nhân tộc không người, ta khinh các ngươi nhân tộc vô tiên. Luyện khỉ âm nghe vậy trong lòng hơi chấn, nói, nàng như thế nào biết nhân tộc vô tiên. Trừ phi nhân tộc vô tiên. Cùng hồ tộc có quan hệ, xác thực mà nói, thật cùng năm đó Thương Sơn Tông diệt môn chi chiến khi, thiên tinh nghi bị hủy có quan hệ. Người tu tiên cười nói, nhân tộc vô tiên. Chê cười. 10 đại tiên tông, cái nào tông phái không điệu tiên tọa chấn. Ngươi kẻ hèn một giới tiểu yêu, thế nhưng tại đây ăn nói bừa bãi. Hắn nâng lên lồng sắt, đem linh lực tụ với trưởng gian, nói, ta tiện lợi phố tế này tiểu yêu, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Luyện khỉ âm chạy nhanh kêu lên. Một viên nguyên anh đan, bán sao? Kim đan cảnh tán tu, hiển nhiên tư chất không tốt, muốn đánh sâu vào nguyên anh vẫn là có điểm huyền, có một viên nguyên anh đan, cũng đủ bảo đảm này rảo bước tiến lên nguyên anh cảnh. Người tu tiên động tác lập tức dừng lại, do dự thượng. Thần Diên quay đầu, nói, sư phụ, cho hắn nguyên anh đan. Tử trưởng lão lập tức lấy ra đan dược bình, từ bên trong đảo ra một viên nguyên anh đan, cong lại bắn ra, kia nguyên anh đan lập tức bay về phía kia người tu tiên. Kia người tu tiên theo bản năng mà duỗi tay tiếp được, do dự hạ, ném về đi, nói, không hiếm lạ. Bên đường tiếp được này đan, đừng quay đầu lại khiến cho người giết đoạt bảo, còn phải mang hắn cấu kết yêu tộc, cùng yêu tộc buôn bán. Tần Diên lấy một đoàn linh lực bao lấy nguyên anh đan lại đưa đến kia người tu tiên trước mặt, nói, ta sau khi sinh không lâu, có một ngày sét đánh trời mưa, ta tò mò mà ghé vào cửa động nhìn xung quanh, nhìn thấy này tia chớp trồn ở cây cối gian hấp thu lôi linh khí, đã chịu dẫn dắt hiểu được. Lúc này mới bước lên tu luyện lôi lực chiêu số, thức tỉnh lôi hồ huyết mạch. Ta một con yêu, vừa lúc gặp hôm nay tới đây thành, lại vừa lúc gặp ngươi ở chỗ này bày quán, lại vừa lúc gặp là nó gặp nạn, đủ loại trùng hợp tương điệp chỉ có thể nói là ý trời. Ngươi là người, ta là yêu, nhưng chúng ta đều ở tu luyện trên đường đi, đại đạo dưới toàn vì chúng sinh, ngươi dư ta một hồi phương tiện, dư này tia chớp trồn một hồi sinh lộ, lại làm sao không phải trợ chính mình hướng đại đạo trên đường càng tiến thêm một bước. Kia người tu tiên mặt lộ vẻ trần trờ chi sắc, trên mặt đã có bương lỏng. Tần Diên nói, ta cứu này tia chớp trồn, phóng nó về núi, lấy còn ngày xưa xem nó tu luyện mà có điều ngộ về điểm này sâu xa ân huệ. Hôm nay đã gặp được, liền không thể làm như không nhìn thấy, nếu không có thể cứu nó, việc này ngày sau cũng tất nhiên được kết. Người cùng yêu chi gian mâu thuẫn thật mạnh, hai bên tử thương đã đủ nhiều, luyện thiếu tông chủ cũng là không muốn tái kiến có người bởi vậy sự đổ máu, mới vừa rồi ra tới hòa giải. Ngài cho nàng điểm mặt mũi, nhận lấy nguyên anh đan thả kia chớp trồn, ta giải đánh vào ngươi tâm mạch chỗ dấu vết, sau này, cầu về cầu, lộ về lộ, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, lại vô tướng quan. Kia người tu tiên nhìn về phía luyện khỉ âm, nói, việc này, thiếu tông chủ nhưng nguyện người bảo đảm. Kéo nàng người bảo đảm, hắn mới có dưới bậc thang. Luyện Khỉ Âm gật đầu, nói, chúng ta liền ở chỗ này, ngươi sợ gì? Kia người tu tiên lúc này mới nhận lấy nguyên anh đan, đem lồng sắt đưa cho Luyện Khỉ Âm, lại nhìn về phía Tần Diên, nói, kia chấp chồn ta đã cho. Tần Diên giơ tay dương lên, thu hồi chính mình đánh hạ dấu vết, nói, Tương Thanh. Kia người tu tiên nội coi một vòng, xác định đã giải, lại đem toàn thân đều kiểm tra rồi biến, chưa thấy được có gì, lúc này mới chiều Luyện Khỉ Âm ôm một cái quyển, xoay người rời đi. Luyện Khỉ Âm đem lồng sắt đưa cho Tần Diên. Tần Diên giơ tay giải trừ phong bế lồng sắt phong văn phong ấn, mở ra lồng sắt, đối tia chớp chồn nói, ngươi trước đi theo ta, chờ ta có rảnh, ra khỏi thành thả ngươi về núi. Tia chớp chồn xúc ở trong lồng dương mắt nhìn Tần Diên, một bộ không nghe động bộ dáng. Tần Diên lại dùng yêu ngữ hỏi, nghe hiểu sao? Tia chớp chồn một chút phản ứng cũng chưa. Tần Diên đã hiểu, đây là một con không thông suốt trúc cơ sơ kỳ tiểu yêu. Nàng đem nguyệt hoa chi lực ngưng với đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở tia chớp chồn giữa mày chỗ. Nguyệt hoa chiếu linh đài, hóa đến linh khiếu khai. Đây là sơ đại điện chủ giáo điểm khiếu thuật, là từ nhân tộc điểm hóa thuật diễn biến tới, giống nhau dễ dàng không quá dùng, để tránh miễn phiền toái. Tia chớp chồn tu chính là lôi hệ thuật pháp, tuy rằng đạo hành thấp, nhưng chủng loại thưa thớt, cùng nàng lại có sâu xa, nhưng thật ra chả sao cả. Nàng đây là lần đầu tiên dùng điểm khiếu thuật, không biết thành không thành công. Bất quá thành công, này cũng nghe không hiểu yêu ngữ, còn phải học. Nàng liền lấy ý niệm câu thông. Tia chớp chồn gật gật đầu, quan sát vòng bốn phía, rất là ngoan ngoãn mà nhảy ra lồng sắt, xúc ở tử trưởng lao bên chân. Tuy rằng nàng là nhân tộc bộ dáng, nhưng khí vị cùng người chung quanh không giống nhau, làm nó cảm thấy thân thiết an tâm. Tử trưởng lao phía sau trường bào trung bỗng nhiên xuất hiện một cái hồ đuôi, hướng tia chớp chồn trên người đảo qua, Lạc Hạ hơi thở đánh dấu, liền lại giấu đi cái đuôi. Nói như vậy, vô luận nó đi lạc, vẫn là lại làm người tóm được đi, nàng đều có thể bằng vào này dấu vết đi tìm đi. Tần Diên lại lấy ra chính mình làm bản mạng nồi sắt ngồi vào đi theo Luyện Khỉ Âm bên người, chậm gì gì mà hướng tới thành tây phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì, chính là nàng nhìn đến tưởng mua đồ vật, những cái đó người tu tiên cũng không chịu bán cho nàng, nhìn thấy nàng tới liền thu quán, còn có trực tiếp kêu giới nguyên anh đan. Nàng là tiền nhiều, nhưng không phải người ngốc. Lại là nhặt được tiền tiêu lên không đau lòng, kia còn phải con cái eo đâu. Người tu tiên cước trình mau, không trong chốc lát công phu, liền đến thành Tây Nguyệt Hoa phố. Cố Danh Tư nghị, này phố là Nguyệt Hoa Tông địa bàn, trong đó nhất thấy được chiếm cứ hơn phân nửa con phố một tòa tòa nhà, tường rất cao, mặt trên còn có mở ra phòng ngự đại trận, trên biển hiệu liền cái tự Nguyệt Hoa Tông, thực rõ ràng là Nguyệt Hoa Tông người ở chỗ này đặt chân an trí địa phương. Duyên phố hai sườn cửa hàng, khách điếm tất cả đều là Nguyệt Hoa Tông sinh ra, trên đường hành tẩu một nửa là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, trong đó hỗn loạn chút mặt khác tông phái đệ tử. Còn có một ít tán tu cùng làm tán tu trang điểm tông phái đệ tử. Tần Diên đối 10 đại tiên tông người thấy được nhiều, chẳng sợ bọn họ không có mặc tông môn phục sức, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Các tông phái tu luyện con đường, quyết định bọn họ hơi thở, khí chất đều giống nhau. Tựa như kiếm đạo tông tu tiên, chẳng sợ cảnh giới tới rồi phản phát quy chân, mỗi ngày ngâm mình ở kiếm khí, như thế nào đều che giấu không được kia cổ yêm đến trong cốt tủy kiếm vị. Nguyệt Hoa Tông, tu luyện Nguyệt Hoa chi lực, cách một cái phố nàng đều có thể cảm thấy ra tới. Bảo Tương Tông tu luyện ngũ hành chi khí, kim mộc thủy hỏa thổ đều có, loại nào linh căn hảo tu luyện loại nào, nhưng phỏng chừng bởi vì công pháp nguyên nhân, mỗi người mang điểm bảo tướng trang nghiêm khí độ, tỉ như Luyện Khỉ Âm, không nói lời nào thời điểm, vô luận là ngồi vẫn là đứng, kia khí độ đều rất thích hợp đặt tới trong miếu đi. Lạc Hà Tông người thích hoa hoè loè loẹt, còn phải muốn tiên khí phiêu phiêu, liền kém trực tiếp hướng trên người soát cầu vồng. Đoàn người xuyên qua nửa con phố, liền đến một tòa viết có pháp bảo lâu lâu vũ trước. Nói là lâu, môn mặt có mười mấy môn mặt khoan, tu sửa đến cực kỳ xa hoa. Hai cái ở trước cửa đãi khách tiểu nhị nhìn thấy Tần Diên lành yêu tu lại đây, tiến lên, thái độ phá lệ khách khí, xin lỗi, bị cửa hàng xin miễn yêu tu đi vào. Trên mặt còn mang theo cười, nhưng thái độ thực rõ ràng, không cho tiến. Chương 64 đệ 63 chương. Tần Diên từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối màu nguyệt bạch không có một tia tỉ vết hỏng ngọc khuê. Này ngọc khuê chỉ còn lại có 1/3, mặt trên tàn lưu phủ văn còn phiếm linh quang, toàn thân mơ hồ phiếm nguyệt hoa quang mang. Đây là nàng ở một khối hóa thành bạch cốt người tu tiên trên người tìm được, nhẫn chữ vật đều thành tra, nhưng này ngọc khuê còn có thể sáng lên, vẫn là nguyệt hoa quang mang, nàng lúc ấy liền suy hạ. Này mặt trên tàn phụ trung, có mấy cái ký hiệu, vừa lúc cùng sơ đại điện chủ giáo thiên tinh đồ đối thượng. Thiên tinh đồ quan hệ đến phi thăng, chẳng sợ chỉ còn lại có một cái tiểu rác rác, tin tưởng cũng thực đáng giá. Quan trọng nhất chính là, đem thiên tinh đồ khắc vào pháp bảo thượng, xương cốt đều lạ, pháp bảo còn hảo hảo, cái này rách nát 8 phần địa vị có điểm đại. Luyện khí âm nhãn lực cực hảo, đánh với nói cũng có nghiên cứu, nàng liếc mắt một cái thoáng nhìn kia tàn trận cùng tinh đồ một góc, lập tức bế lên Tần Diên quay đầu liền đi, nhà ta không bán pháp bảo, nhưng ngươi nếu là pháp bảo muốn ra tay, cho dù là kiện tàn khí, chúng ta cũng không chê. Nàng như thế nào đem này tra cấp đã quên. Tần Diên ném xuống chân quý linh bảo nhiều, mang đi cũng không ít. Tần Diên nói, ta không bán A, ta chính là lấy ra tới mắt khí một chút bọn họ. Mọi người đều không bán đồ vật cho ta, ta đều không có tiêu tiền chỗ ngồi, không cần phải bán đồ vật chủ tiền. Nàng tư luyện khỉ âm trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài, nhảy đến nhà mình sư phụ trên vai ngồi, nói, sư phụ, ta đói bụng. Chúng ta ra khỏi thành đi săn lộng điểm ăn đi, vốn dĩ muốn mang ngươi đi tiểu lầu ăn cơm, nhưng mãn thành người đều nguyện làm chúng ta sinh ý. Một cái lạnh như băng thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chỉ cần không phải tới ăn bá vương cơm tại bãi, chân tu các cười nên tứ phương khách. Tần Diên ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xẹt qua phía trước tam gia cửa hàng, liền nhìn đến treo ở bên đường một mặt dựng kỳ, mặt trên viết chân tu các ba chữ, nhưng nàng không thấy được người nói chuyện. Luyện khỉ âm tràn đầy trào phúng mà a mà một tiếng, âm dương quái khí mà nói, ai ra, này ai nha. Nguyệt Hoa Tông sao? Nguyệt Hoa Tông cũng thật kỳ quái ha, cùng là Nguyệt Hoa Tông sản nghiệp, có chút cửa hàng chọn khách, có chút cửa hàng lại ai đến cũng không cự tuyệt, chật chật chật. Kia lạnh như băng thanh âm nói, hơn 300 năm không thấy, tu vi không thấy trướng, nhảy nhót kính nhi nhưng thật ra càng hơn di vãng. Lầu ba nhã gian hoa tự phòng, ái tới hay không? Luyện khỉ âm lập tức lãnh Tần Diên cùng tử trưởng lão qua đi. Kia chấp chồn gắt gao mà đi theo tử trưởng lão bên chân, một bước cũng không chịu rơi xuống. Tần Diên ngồi ở nhà mình sư phụ trên vai, đi theo luyện khỉ âm phía sau tiến vào hoa tự phòng, liền thấy bên trong giữa cửa sổ đứng một cái đứng thân xuyên màu nguyệt bạch xiêm y thuần tịnh nữ tử. Thanh linh linh khí chất, tuyệt mỹ dung mạo, phảng phất một sợi nguyệt hoa sái nhập nhân gian, hóa thành trước mắt xu sắc. Tần Diên nhanh chóng hướng trong phòng đảo qua, chỉ có này nữ tử một người, trên bàn không có gọi món ăn, liền trà nóng cũng chưa một ly. Nàng lập tức minh bạch, tám phần người này cùng chân tu các quan hệ phi thiện, mới có thể tùy ý dùng phòng. Nếu là khách nhân tới, chẳng sợ không gọi món ăn, tiểu nhị vì hợp lại khách không hiện chậm trễ, như thế nào đều phải thượng hồ trà. Nàng kia tầm mắt từ luyện khỉ âm trên mặt sẽ qua, hướng tới Tần Diên cùng tử trưởng lao gật đầu, nói, mời vào. Nàng đi đến cái bàn trước, giơ tay phất một cái, hương phiêu bốn phía linh trà bãi ở trên bàn, còn thực chi kỷ mà cấp Tần Diên thả trương trẻ con ghế. Tần Diên thân thể tiểu, ngồi dậy trẻ con ghế tới cũng không hề cảm thấy thẹn cảm. Nàng ngồi vào đi sau, chỉ hướng bên cạnh vị trí, hô, sư phụ ngồi. Lại chỉ một khắc trương ghế dựa, đối tia chấp chồn nói, người ngồi kia. Tia chấp chồn nghe không hiểu lời nói, nhưng từ nàng cùng tử trưởng lao động tác phản ứng xem minh bạch, nhảy đến ghế trên ngồi xuống. Tần Diên ôm quyền, ta kêu Tần Diên, không biết tôn giá như thế nào xưng hô. Nàng kia nói, ta đạo hào kiếp phủ du. Luyện khỉ âm ngồi xuống sau đối Tần Diên giới thiệu nói, đây là kiếp phủ du đạo quân Phương Phương Phương. Tần Diên tâm nói, tên này thức dậy cùng hồ tộc có đến liều mạng. Phương Phương Phương lạnh lùng mà quét mắt luyện khỉ âm, nói, ước ta ra tới, là vì chuyện gì? Luyện khỉ âm hỏi, Nguyệt Hoa Tông pháp bảo lâu khi nào xin miễn yêu tu đi vào? Phương Phương Phương nói, vừa rồi. Tần Diên hỏi, có thực đơn sao? Phương Phương Phương kinh ngạc nhìn về phía Tần Diên, thật là đã đói bụng tới ăn cơm sao? Tần Diên nói, đói bụng. Phương Phương Phương hoảng hốt hạ, đưa tới tiểu nhị, đem thực đơn giao cho Tần Diên. Tần Diên mở ra thực đơn, món ăn mặn cơ hồ tất cả đều là yêu thú thịt, thức ăn chay còn lại là linh thực là chủ, rất nhiều là nàng không quen biết, chạy nhanh đem thái sắc, tên nhớ kỹ. Nàng phiên đến 30 năm phân hoàng kim nấm hầm trùng, cư nhiên bán được 10 khối thượng phẩm linh thạch, cả kinh miệng đều viên, ngẩng đầu hỏi Phương Phương Phương, cái này vì cái gì như vậy quý? Phương Phương Phương nói, vật lấy hy vi quý, hoàng kim nấm nhưng dưỡng thần ích khí kéo dài tuổi thọ, đối thọ nguyên gần giả, đặc biệt chân quý. Này nấm chỉ khéo vạn năm thương ngô cổ thụ sau khi chết biến thành đất mùn mà, thả cần thiết cái bóng không thể phơi ánh mặt trời, lại cần nguyệt hoa chi lực tầm bổ, chỉ có Thương Sơn Tông Nguyệt Hồ lui tới nơi mới có. Ngươi đỉnh đầu nếu là có hoàng kim nấm, ta giá cao thu. Tần Diên lấy ra 10 cây ngàn năm phân hoàng kim nấm, lại đem vừa rồi kia khối hỏng ngọc khuê bại ở trên bàn, nói, lấy vật đổi vật, ta đổi ngang nhau giá trị nguyên anh cảnh rưỡi pháp bảo, đối ngoại bán ra luyện khí loại điển tịch. Luyện khí âm hít hà một hơi, đồng nhiên có điểm hối hận mang Tần Diên lại đây. Nhưng, việc này, không thể làm bảo tương tông một nhà làm, đến mặt khác các tông phái cũng liên lụy tiến vào, mới có thể tránh cho phiền toái. Phương Phương Phương nói, lại đem thượng mê tiên phiến. Tần Diên nói, mê tiên phiến đã không ở ta trong tay. Cho sơ đại điện chủ. Luyện khỉ âm cực kỳ kinh ngạc, hỏi, ta một tấc cũng không rời mà đi theo ngươi, ngươi chừng nào thì đem mê tiên phiến tiến đi. Tần Diên nói, ta thu hồi đi thời điểm, đánh đạo phù khắc ở mặt trên, liền cấp tiến đi. Phương Phương Phương nói, nếu vô mê phiến tiên, Thứ Nguyệt Hoa Tông không thể bán pháp bảo cấp yêu tộc, đến nôi điển tịch, liền càng không cần đề. Tần Diên hướng trẻ con ghế bối ghế một dựa, nói, có nói là hoàn gian nên giải không nên kết, mua bán làm lên, thiếu chút giết chóc không tốt sao. Này nhất thời, bị nhất thời, nếu là nhân tộc còn tưởng tượng trước kia như vậy đem hồ tộc vòng lên đương con mồi, dẫn phát hậu quả, sợ là tu tiên các tông phái đều không thể thừa nhận. Hiện tại tu tiên các tông phái thái độ, đem quyết định tương lai chúng ta đối tu tiên các tông phái thái độ. Ta mang đủ thành ý mà đến, lại thu hoạch tràn đầy địch ý, nói câu không nghe nói, bị tàn sát 5.000 năm chính là hồ tộc, bạch cốt phủ kín mà là hồ tộc, bị lừa dối toi mạng cũng là hồ tộc. Ta nguyện từ bỏ này 5.000 năm huyết cửu, cầu một cái thiện quả, nhân tộc nếu còn đốt đốt tương bức, với chúng ta hồ tộc tới nói, kém cỏi nhất cũng bất quá như thế, với các ngươi nhân tộc mà nói vậy còn không có thể hội quá. Nàng nói xong, khép lại thực đơn, lấy ra nồi ngồi dậy đi, lại cuốn lên một trận gió đem tia chớp trồn cất vào trong nồi, hô, sư phụ, ta còn là thích ăn chính mình làm đồ ăn. Phương Phương Phương cân nhắc một lát, đối đã muốn chạy tới cửa Tần Diên nói, vô luận bán cùng không bán, ta ngày mai cho ngươi hồi đáp. Dứt lời, giơ tay đem một quả truyền âm ngọc phù đạn hướng Tần Diên. Tần Diên giơ tay tiếp được, quay đầu lại, nói, làm phiền chuyển cáo các ngươi tông chủ một câu, lần sau đánh thương Diệp liền đánh thương Diệp, đừng lại mọc lan tràn tiết chi trên đường làm việc riêng. Nga, đánh giặc, nào có không chết người không liều mạng, đánh cuộc không nổi tông môn hương suy khí vận, không sợ bồi tới đấy cũng không còn, cũng đừng nhẹ giọng khai chiến. Hắn thua không nổi. Nàng nói xong, quay đầu lại, ngồi nồi ổn định vững chắc mà phiêu xuống lầu. Có tới ăn cơm, ở cửa thang lầu gặp được Tần Diên, nguyên bản tưởng chặn đường, nhưng nhìn thấy cặp kia đằng đằng sát khí ánh mắt, lại yên lặng mà tránh ra lộ, ở trong lòng đối chính mình nói, xem ở chưa thả về đồng môn phân thượng, trước thả buông tha nàng. Kiên quyết không thừa nhận là làm này tiểu yêu quái quỷ dị cấp dọa tới rồi. Đây là tiểu yêu quái sao? Phi, lột ra xác lộ ra bên trong tim, chỉ sợ là không biết là từ đâu ra mấy ngàn năm lão yêu quái. Phương Phương Phương không mang theo hỉ nộ ánh mắt nhìn về phía Luyện Khí Âm, nói, kêu ta ra tới, chính là nghe nàng nói cái này. Trong tông môn đại sự, há là ta này ngoại phái tiểu quản sự tham cùng được. Luyện Khí Âm tay chống cằm, nhìn chằm chằm Phương Phương Phương mặt, nói, tuy rằng ngươi lớn lên đặc biệt nhận người ghét, cả ngày lạnh khuôn mặt, còn đá ta xuống nước, hại ta ra khíu, nhưng ta đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cho ngươi đưa cơ duyên đâu. Phương Phương Phương a mà một tiếng, ta thật muốn làm ngươi này cọc mua bán, còn không biết đến dựng nhiều ít địch. Không nói bên, đó là ở Nguyệt Hoa Tông, liền có rất nhiều người sẽ đến trích đầu của ta. Ngươi bảo Tương Tông không thương một binh một tốt, lại không muốn Nguyệt Hoa Hoa đánh tới nhà ngươi địa bàn thượng, tưởng từ giữa hòa giải, lại không nghĩ, các tông có bao nhiêu đệ tử mệnh tang yêu cốc, như thế nào nuốt đến hạ này khí. Hạ đến tới này đài. Luyện Khí Âm nói, ta gì cần để ý tới bọn họ. Độ kiếp cảnh thái thượng lão tổ nhóm sẽ đem thương sơn núi non nhường ra tới, nhưng gặp thảm bại, trên mặt vô pháp, bậc thang không đắc hảo, không hảo xuống đài. Này không, đệ cây thang tới. Phương Phương Phương mày nhảy dựng, hỏi, vì sao? Luyện Khí Âm nói, này tin tức đã có thể đăng giá, muốn nghe được, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Phương Phương nhẹ xích một tiếng, bưng lên cái ly uống trà. Luyện Khí Âm nói, ngươi nếu không tin, ta liền tìm người khác. Có lẽ lúc này, các tông phái đã có hạch tâm đệ tử biết tin tức, chuẩn bị vâng mệnh ra tới đáp này cây thang. Phương Phương Phương hướng Luyện Khí Âm này nhảy nhót kính, tin nàng lời nói. Nàng lập tức lấy truyền âm phù liên hệ Tần Diên, nói cho nàng, ngày mai giờ thịnh, Nguyệt Hoa phố pháp bảo lâu thấy. Tần Diên cảm thấy được trong lòng ngực truyền âm phù ở động, mới vừa sờ đến trong tay nhìn mắt, bên trong liền nhảy ra câu thanh âm. Nàng âm thầm ngạc nhiên. Này truyền âm phủ còn chia làm gọi điện thoại cùng phát tin nhắn hai loại công năng sao. Nàng lại trở về câu, đột nhiên liền không có hứng thú mua pháp bảo. Mang theo sư phụ cùng tia chớp trồn trực tiếp ra khỏi thành, đi đến rời thành ước có hơn 200 dặm đường chân núi, tìm được dòng sông. Hà Thư Quan, ở vào hai sơn chi gian, thủy rất sâu, vừa thấy chính là thuộc về thủy thâm dễ tàng yêu nơi. Động tác thành tinh không dễ, thành yêu càng khó, nàng làm yêu tộc, tự nhiên sẽ không đi cùng cái khác yêu khó xử. Đến bờ sông dùng pháp thuật vớt con cá trăm mấy cân trọng không có gì đạo hạnh cá tới làm nấu cơm giã ngoại. Tử trưởng lao đã dưỡng thành thói quen, ở Tần Diên vớt cá, sắt cá thời điểm, sẽ chạy tới trong núi tìm chút thích hợp làm gia vị linh dược, quả tử, để lại luồng hơi thở ở Tần Diên trên người, lấy phương tiện định vị, liền rời đi. Tần Diên sát hảo cá, lấy ra dao phay, thịt cá tức thành lát cắt, lại dùng thủy hệ pháp thuật trung ngưng băng thuật chế chút khối băng, đem cá phô ở mặt trên, làm thành thứ cá. Da cá làm thành rau trộn da cá, xương cá đầu ngao canh, cá cá đầu làm thành trưng cá đầu, bong bóng cá xứng với hoàng kim nấm làm thành bong bóng cá canh, ruột cá còn lại là bạo xào, một cá sau ăn. Nàng đem cắt thành lát cắt hoàng kim nấm bỏ vào bong bóng cá canh, đồng nhiên nghe được có tiếng bước chân lại đây, sau đó có thiếu niên ngao mà một giọng nói kích động hô to, sư minh, mau xem, phía trước có chỉ xấu hổ ly ở hầm đồ ăn. Thật xấu a. Ha ha ha ha, xem kia mặt hoa đến, bên miệng một vòng màu đen, giống như dâu a. Thần Diên thật muốn hỏi, ngươi lễ phép sao? Miệng nàng biên này một vòng rõ ràng là màu tím. Cái đuôi tiêm thượng mới có một chút hắc. Tần Diên căm giận mà quay đầu, phát hiện là trên eo treo lò luyện đan hai cái tiểu trúc cơ, phiên cái đại bạch mắt qua đi, tiếp tục quay đầu lại làm nàng hoàng kim nấm bong bóng cá canh. Tuổi hơi trường điểm thiếu niên xa xa mà đánh giá trước mắt mặt tam vĩ hoa hồ ly, nói, sẽ nấu cơm hồ ly, là nhà ai linh sủng đi. Chương 65 đệ 64 chương. Ít hơn chút thiếu niên thuận miệng nói, ai sẽ dưỡng như vậy xấu hồ ly đương linh sủng, ta xem đây là yêu tu. Hắn khi nói chuyện môn, đông nhiên ngửi được trong không khí bay tới hương khí, dùng sức một ngửi, tức khắc ánh mắt sáng lên, là hoàng kim nấm. Hắn lập tức giẫm lên dưới chân phi kiếm, đi vào Tần Diên bên người, hướng tới hương khí nhìn đến trong nồi, chờ nhìn đến bên trong hầm cư nhiên là trăm năm phân hoàng kim nấm, hít hà một hơi, thầm mắng thanh, phí phạm của trời. Lập tức hỏi, xấu hồ ly, ngươi hoàng kim nấm là từ đâu được đến? Hơi trưởng chút thiếu niên nghe được hoàng kim nấm liền nghĩ đến hồ tộc, lại xem này vừa lúc lại là chỉ tam vĩ hồ ly, đốn giác không ổn. Như vậy tiểu nhân hồ ly nhãi con dám ở ly nhân tộc thành trì 200 tới địa phương nên ngang mà nấu cơm, khẳng định là đi theo trưởng bối tới. Phu cận nhất định có hồ tộc đại yêu. Hắn biết rõ nhà mình sư đệ tính tình, chạy nhanh dẫm lên phi kiếm đuổi theo, đều, sư đệ, không cần sinh sự, đi rồi. Niên thiếu niên đâu chịu bỏ qua, thấy xấu hồ ly không để ý tới hắn, truy vấn nói, xấu hồ ly, chủ nhân của ngươi đâu? Hắn nói xong, lấy ra một viên uy trúc cơ cảnh yêu thú linh thú đan, nói, đem nhà ngươi chủ nhân tìm tới, này viên đan dược về ngươi. Tần Diên tức giận mà nói, đầu tiên, tên của ta không gọi xấu hồ ly, tiếp theo, phiền toái đem đôi mắt đánh bóng mắt, phân rõ yêu sủng cùng yêu tu khác nhau. Cuối cùng, hoàng kim nấm không bán, đừng nhớ thương. Yêu tu. Hắn lần này ra tới chính là lãnh nhiệm vụ trừ yêu. Hắn kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên, hạ hoa, nhưng tính làm ta tóm được yêu. Nguyên tưởng rằng còn phải tốn giá cao tiền mua hoàng kim nấm, không nghĩ tới cư nhiên là chỉ vô chủ hoàng dạ yêu quái. Trừ bỏ này chỉ yêu, nói không chừng còn sẽ có cái khác thu hoạch. Sau khi trở về, cũng làm các sư huynh đều xem hắn có bao nhiêu năng lực. Thiếu niên tâm niệm ý động gian môn, gỡ xuống trên eo đan lô thác ở trong tay. Nguyên bản chỉ có bàn tay đại đan lô hóa thành cao hơn nửa người. Hắn vung lên đan lô liền chiều Tần Diên ném tới. Đan lô rất trầm, hơn nữa thiếu niên lực lượng cực đại, múa may tốc độ lại mau, ở không trung lôi ra tàn ảnh đồng thời, phát ra nặng nề phá tiếng gió vang. Đừng nói trúc cơ cảnh yêu quái, liền tính là kim đan cảnh yêu quái bị tạp trung cũng ăn không tiêu. Tần Diên không tránh cũng không né, nâng lên hữu chảo để ở rơi xuống đan lô thượng, lôi mang cùng hỏa linh khí theo đan lô đánh út về phía thiếu niên, ở chạm đến thiếu niên nháy mắt môn. Hắn trên cổ quải phòng ngự lục lạc khởi động phòng ngự cháo, ngăn trở lôi mang cùng hỏa linh khí. Tuổi hơi đại thiếu niên, nhìn thấy xấu hổ ly thế nhưng có thể một tay tiếp đan lô, lại xem nó phóng xuất ra tới lôi mang cùng hỏa linh khí, sợ tới mức hít hà một hơi. Đây là người mang hai đại linh tộc huyết mạch yêu hồ, thả này khí thế xa ở hắn phía trên, tu vi ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể là trúc cơ đại viên mãn. Như vậy hồ yêu, liền tính là kim đan cảnh người tu tiên gặp được, cũng không nhất định có thể thảo được đến hảo. Đây là gặp được ngạnh đường rẽ. Hung chi phụ cận cực khả năng còn có đại yêu. Hắn sợ tới mức bằng mau tốc độ phóng xuất ra tông môn cầu cứu tín hiệu. Một đạo linh quang bay ra, ở không trung hóa thành một cái đan lô bộ dáng đồ án. Thần Diên biết đây là ở kêu viện binh. Nàng ở Thúy Ngọc Thành gặp một ngày xa lánh, thu hoạch tràn đầy ác ý, hiện giờ êm đẹp ở bờ sông nấu cơm, lại tới nữa như vậy hai cái tìm phiền thoái, lại xem bọn họ còn gọi viện binh, giận từ tâm khởi. Lôi mang cùng hỏa linh lực hóa thành phù văn đồ án, lập tức xuyên qua phòng ngự cháo, dừng ở thiếu niên trên người. Hắn chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, liền biến thành cho bụi, lại ầm ầm hóa thành cho tẫn, chỉ còn lại có so cứng rắn xương cốt còn dư lại chút toái khối. Đan lô cùng phòng ngự phù rơi xuống trên mặt đất. Tuổi đại điểm thiếu niên, sợ tới mức quay đầu hốt hoảng trốn nhảy. Tần Diên đối kia thiếu niên di vật, liền xem cũng chưa xem một cái, ngồi trở lại đi, tiếp tục nấu cơm chiều. Đương nhiên phía sau có khác thường tiếng vang, như là có gió thổi động quần áo thanh âm. Tần Diên quay đầu lại, phát hiện một cái khí thế không thể so nàng sư phụ thấp lão nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, thần sắc vội vàng, chính nhìn về phía trên mặt đất cho tàn cùng di vật, lại nhìn về phía Tần Diên, nhìn lại trên mặt đất cho tàn, nhìn lại Tần Diên, chỉ vào nàng kêu lên, ngươi. Tần Diên băm gia vị, đầu cũng chưa nâng, ngươi cái gì ngươi? Ngươi xem ta như là bị đánh không biết đánh trả sao. Tử trưởng lão nhìn đến đan lô đồ án xuất hiện ở Tần Diên nơi địa phương, mới vừa đào đến một gốc cây linh thảo liền bằng mau tốc độ đuổi trở về, nhìn thấy bên cạnh đứng cái luyện hư cảnh người tu tiên, trên mặt đất còn có đoàn giống người hôi giống nhau đồ vật, chung quanh có hỏa linh khí cùng lôi mang thiêu quá dấu vết, thoạt nhìn giống đánh nhau, nhưng Tần Diên còn ở vội vàng sắc rau, lại không giống như là đánh nhau bộ dáng, làm tử trưởng lão hồ đồ. Luyện hư cảnh người tu tiên tức giận nói, yêu nghiệt, ngươi giết lão phu duy nhất hậu nhân. Nâng trưởng liền chiều Tần Diên đánh tới. Tử trưởng lao thất vĩ đều xuất hiện, hóa thành một đạo lôi tường đem luyện hư cảnh người tu tiên công kích chắn xuống dưới. Bên cạnh trở về đuổi tia chớp trồn nhìn thấy đánh nhau rồi, sợ tới mức trốn đến thụ sau hướng Tần Diên chi chi kêu to, làm nàng chạy nhanh trốn. Luyện hư cảnh người tu tiên bi giận đan sen, kêu lên, lão phu cũng không từng cùng người kết toán, nhi tử mệnh tang thú chiều tay, duy nhất tôn tử lại tao các ngươi giết hại. Lão phu cùng các ngươi yêu tộc không chết không ngừng. Hắn lớn tiếng truyền âm, ai trợ lão phu diệt trừ này yêu, sau này ta đan đỉnh tông trên dưới nghe này sai phái. Tần Diên vào giờ phút này, hoàn toàn đối cùng nhân tộc giảng hòa, hết hy vọng. Một cái luyện đan, đi chính là cứu người, cung cấp đan dược phụ trợ lộ tuyến, nhìn thấy yêu đều là không nói hai lời liền đánh. Nàng đứng lên, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến bên cạnh lại người tới. Người nọ cuốn ra một trận gió. Liền đem luyện hư cảnh người tu tiên cùng tử trưởng lão công kích lực lượng đều hóa giải. Hai người bọn họ đồng thời bay ngược đi ra ngoài 2-3 trượng xa, lại bị một đoàn nhu hòa lực lượng nâng, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Luyện hư cảnh người tu tiên, tử trưởng lão cùng Tần Diên đồng thời quay đầu chiều người tới nhìn lại, là Bảo Tương tông chủ. Luyện hư cảnh người tu tiên chắp tay nói, tông chủ, sát tôn chi thủ, không đội trời chung. Tại hạ bất kể bất luận cái gì đại giới cũng muốn báo này thủ, mong rằng thành toàn. Bảo Tương tông chủ hỏi, sao lại thế này? Luyện hư cảnh người tu tiên nói, yêu nghiệt hành hung, giết ta tôn, tông chủ hắn giơ tay chỉ hướng tôn tôn bỏ mạng địa phương, lại phát hiện ở vừa rồi đánh nhau chung đã chịu lan đến, phòng ngự pháp bảo, vỡ vụn thân phận ngọc bài, tùy thân phụ tùng rơi xuống đầy đất, mặt trên tất cả đều che kín lôi lực cùng hỏa linh khí tứ xẹt qua dấu vết. Một hơi ngạnh ở trong lòng, lại tức lại bi lại giận, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Thần Diên nói, diệt yêu không thành, bị phản giết bái. Nàng quay đầu nhìn về phía luyện hư cảnh người tu tiên, lại nói, các ngươi luyện đỉnh tông liền nghèo như vậy, nhìn thấy một đóa trăm năm hoàng kim nấm liền xông lên muốn sát yêu đoạt đồ vật. Luyện khỉ âm cũng chạy tới, vừa lúc nghe được Tần Diên nói, vừa định hỏi ai đã chết, liền nhìn thấy đan đỉnh tông tông chủ vô khuyết đạo tôn kia cực kỳ bi thương bộ dáng, lại nhìn về phía rơi rụng đến trên mặt đất đồ vật, lập tức hiểu được, cả người lập tức liền không hảo. Vô khuyết đạo tôn không có gì sức chiến đấu, tu hành cảnh giới cũng không cao. Nhưng ở tu tiên giới thật không vài người dám đắc tội hắn. Vô nó, đây là một vị thiên tài đan tu. Hắn luyện đan, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm, cùng cảnh giới đan dược, tất ra cực phẩm. Hắn chỉ có luyện hư cảnh tu vi, lại có thể luyện đại thừa cảnh đan dược. Đương thời có thể luyện đại thừa cảnh bảo dược luyện đan sư, không ra hai cái bàn tay số, thả trừ bỏ này một vị, mặt khác bảy vị tất cả đều là đại thừa cảnh, đại bộ phận thời điểm đều đang bế quan. Bảo Tương tông cực phẩm đan dược, nhiều là xuất từ vị này. Tần Diên quét đi những cái đó đan dược, có rất nhiều cũng là xuất từ Đan Đỉnh Tông. Đan Đỉnh Tông vẫn là Bảo Tương Tông phụ thuộc tông phái. Cơ hồ có thể nói, bất luận cái gì một cái tông phái, được đến Đan Đỉnh Tông tương trợ, sau này tuyệt đối không cần sầu đan dược. Luyện khỉ âm thất thần công phu, Thúy thành phố núi nghe được thanh âm cao cảnh giới người tu tiên sôi nổi đổi tới. Các đại tông phái tông chủ, các trưởng lão cũng lại đây. Nhân lần này tấn công yêu cốc sự, đối Bảo Tương Tông có ý kiến mấy cái tông phái, nhìn thấy cục diện này, tâm tình tức khắc vi diệu lên, có điểm muốn nhìn trò hay tâm tư, cũng tưởng nhân cơ hội châm ngòi Đan Đỉnh Tông cùng Bảo Tương Tông quan hệ, đem Đan Đỉnh Tông mượn sức lại đây. Chẳng sợ mượn sức không được, làm Đan Đỉnh Tông cùng Bảo Tương Tông quyết liệt, cũng là không tồi. Yêu tộc đánh lui các tông phái, hiện giờ khí thế chính thịnh, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này chèn ép một phen. Một người Nguyệt Hoa Tông đệ tử hừ cười một tiếng, nói, yêu tộc tới nói cùng, nói như thế nào lại ở ngoài thành sát khởi người tới. Nha, luyện thiếu tông chủ. Này giết là các ngươi Bảo Tương Tông phụ thuộc tông phái người đi. Ngươi không phải cùng yêu tộc giao hảo sao? Như thế nào lũ lụt vọt tới Long Vương miếu a? Luyện khỉ âm nói, bạc trắng xương, người dài quá một chữ miệng, không cần phi lấy tới nói chuyện không thể. Vô khuyết đạo tôn hướng tới Bảo Tương Tông chủ vái chào rốt cuộc, thỉnh tông chủ vì ta làm chủ. Chỉ cần vì ta tôn tôn báo này huyết cửu, từ đây nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Lời này vừa nói ra, vô luận là cùng vô khuyết đạo tôn giao hảo, vẫn là tưởng cùng hắn leo lên giao tình, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, sôi nổi trách cứ Tần Diên một cái yêu nghiệt cũng dám ở nhân tộc thành trì ngoại giết người, nói nàng rõ ràng là tới chọn sự, đương cùng chư chúng liên thủ chư chi. Mỗi người cùng xúc động phẫn nộ. Tử trưởng lão đột nhiên nói câu, hồ. Trung quanh chợt một tĩnh. Cái gì hồ? Có ý tứ gì? Tử trưởng lão lại hô thanh, tiểu yêu, nổi, hồ. Tần Diên quay đầu, ai nha một tiếng kinh hô, ta hoàng kim nấm bong bóng cá canh. Nàng chạy nhanh tắt lửa, lại phát hiện đáy nồi đã đen, hồ vị tràn ngập, hương vị toàn hủy hoại. Tâm hào đau. Nàng nhịn đau đem trong nồi đồ ăn đảo rớt, lấy lôi lực đem đáy nồi cháo đốt thành tro, lại dẫn nước trong rửa sạch sạch sẽ, đem chung quanh chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn thu vào nhận chữ vật, để tránh chờ lát nữa đánh lên tới lại đạp hư đồ ăn. Chung quanh tĩnh đến lặng ngắt như tờ, qua vài tức thời gian môn, mới đột nhiên buộc phát ra phẫn nộ mắng to, buồn cười. Hảo sinh kiêu ngạo, lão phu hôm nay liền phải gặp ngươi. Tần Diên bắt được hồ A ngốc cấp hồ mao, hô mà một đoàn linh hỏa đốt thành cho tẫn. Một tức qua đi, nàng bên người xuất hiện một con cùng nàng lớn lên không sai biệt lắm xấu, hình thể không sai biệt lắm đại, phía sau có 9 cái đuôi hổ ly nhãi con. Kia mới vừa lượng ra bản mạng linh bảo đang chuẩn bị xông lên hợp thể cảnh người tu tiên sinh sôi mà sát bước trụ tử, bộ mặt vằn mèo, lại là không dám trở lên trước một bước, kinh nghi bất định mà đánh giá đột nhiên xuất hiện cửu vĩ hồ ấu thể. Hồ A ngốc nghe quay đầu, nhìn đến trên mặt đất đảo hoàng kim nấm bong bóng cá canh, nhìn xem Tần Diên, lại nhìn xem hoàng kim nấm bong bóng cá canh, kia biểu tình cùng vô khuyết đạo tôn vừa đuổi tới khi tầm mắt ở chết đi tôn tử biến thành cho tàn cùng giết hại tôn tử hung thủ chi gian môn qua lại, giống nhau như lúc. Nàng khó có thể tin hỏi Tần Diên, như thế nào nấu hồ. Tần Diên đầy mặt vô tội, đánh nhau rồi, ta xem náo nhiệt, một kích động đã quên hỏa hầu. Hồ A ngốc đau lòng mà nhìn trên mặt đất bong bóng cá canh, tâm nói, đánh nhau có cái gì đẹp. Thân niệm chiều chung quanh đảo qua, thật nhiều nhân tộc gã bên cạnh cách đó không xa còn có một tòa thành. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Diên, ánh mắt dò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không bị khi dễ? Tinh tế tiểu chảo chảo dùng sức hướng trên mặt đất nhấn một cái, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ đánh nhau. Tần Diên có điểm nản lòng thoái chí, nói, trở về đi, không nói chuyện. Hồ A ngốc khó hiểu, mờ mịt mà nhìn Tần Diên, thấy nàng tâm tình không tốt bộ dáng, nga thanh, không hỏi vì cái gì. Tần Diên quay đầu nhìn về phía luyện khỉ âm, nói, thiếu tông chủ, hôm nay đa tạ chiêu đãi, làm đáp tạ, liền cho ngươi để cái tình đi. Ngày xưa nhân, hôm nay quả. Ma đạo hưng, tiên đạo suy, nhân tộc đại họa buông xuống, sớm làm tính toán đi. Nàng nói xong, lại nhìn về phía vô khuyết đạo nhân, đàm phán băng rồi, yêu trong cốc người tu tiên đều đến cầm đi ủ phân. Nàng nói xong, đối hổ A ngốc nói, đi một chuyến Thúy Ngọc Thành, đi phía trước đi 200 dặm là được. Hồ A ngốc Nga Thành. Lập tức mang theo Tần Diên, tử trưởng lão cùng trên người có tử trưởng lão hơi thở kia chấp trồn từ tại chỗ tin tức, theo sát liền xuất hiện ở trong thành. Tần Diên thi triển thần thông, bỏ chạy thành lâu cảnh tượng huyền ảo, đối hồ A ngốc nói, lấy ngươi lực lượng lớn nhất, cấp hộ thành đại trận một kích, sau đó chúng ta lập tức trở về. Hồ A ngốc tuy rằng không rõ vì cái gì muốn như vậy, bất quá vẫn là làm theo. Nàng đem trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới cực đến, đối với đỉnh đầu đại trận đánh ra một trường. Thanh chi phòng ngự đại trận cung một tức cũng chưa chống được, ầm ầm bay tán. Lôi mang cùng nguyệt hoa quang mang ở đánh nát hộ thành đại trận sau, thế đi không giảm, phóng lên cao, đem tầng mây đều giải khai một tảng lớn, ở không trung hình thành một cái thật lớn vòng tròn. Vòng tròn quanh thân là mây trắng, bên trong còn lại là xanh thảm sáng trong không có một tia tì vết không trung, đột nhiên thoạt nhìn thật giống như mấy ngày liền đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Hồ A ngốc nghe Tần Diên, một kích ra tay sau, lập tức cuốn các nàng mấy cái, trở lại yêu cốc. Nàng rơi xuống đất sau liền hỏi, làm sao vậy? Không phải nói đi 3 ngày sao? Như thế nào mới 1 ngày liền trở về, còn đem ta cho người mà tiêu? Khi nói chuyện môn, chịu đựng đau, lại nắm hạ tam căn hổ mao cấp Tần Diên, làm nàng gặp được phiền toái cứ việc dùng, đừng tỉnh. Tần Diên mới vừa trở lại yêu cốc liền cảm giác được bên cạnh đỉnh núi có khủng bố hơi thở kích động. Trời tối đến đừng nói ánh trăng, liền ngôi sao đều nhìn không tới. Rõ ràng không có trời mưa, cũng không có phong. Lại cho nàng một loại so mưa gió tồi thành còn muốn đáng sợ cảm giác. Nàng tức khắc minh bạch, đây là lôi hồ lao tổ tông ở độ kiếp. 9 vị cực số, cũng là hồ tộc cái đuôi số lượng cực đến. Hồ tộc cùng nhân tộc tu luyện phương pháp không giống nhau, tiến giai phương thức cũng không giống nhau, lấy cái đuôi số vì cảnh giới, 8 đuôi nửa cùng kiểu vị chi gian môn khác biệt, thoạt nhìn giống như chỉ là một cái đuôi là hư thật chi gian môn khác biệt, trên thực tế lại là một trời một vực mà đừng. Đầu tiên từ trên thực lực tới giảng, tương đương với nhất cử từ luyện hư cảnh nhắc tới đại thừa cảnh, hoành suy sụp một cái hợp thể cảnh chênh lệch. Tu luyện đến cửu vĩ, cũng là tuyệt đại bộ phận hồ tộc cực đến, muốn thành tiên, tắc yêu cầu mặt khác phương pháp tu luyện. Tần Diên phái người đi gọi tới Trích Diễm, nói cho nàng cùng Hồ An Ngốc, lại quá hai ngày, mặc kệ nhân tộc có hay không phái người lại đây, thi thể đều không cho bọn họ chuộc, làm Thương Ngô lão yêu cầm đi cấp rừng rậm làm chất dinh dưỡng. Nếu nhân tộc có phái người lại đây, làm cho bọn họ chờ, nói ta tu luyện đi, quá chút thời gian lại đến, nhưng cái đó tù binh trước nút lại. Nếu là mãn 3 ngày chi kỳ, nhân tộc không có tới, Tử Kiếm đạo tông người sát khởi, một ngày sát 10 cái, sát xong sau, cầm đi ủ phân. Trích Diễm cùng Hồ A Ngốc đồng ý. Tần Diên kêu lên Tử trưởng lão, chiều lao tổ tông độ kiếp đỉnh núi sở qua đi. Ly gần khả năng sẽ có nguy hiểm, có thể ở bên ngoài mảnh đất cọ điểm lôi. Tử trưởng lão đem tia chớp trồn lưu tại trong thôn, đi theo Tần Diên bên người, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta lần này đi nhân tộc thành trì cũng coi như là có điều thu hoạch, ít nhất mở rộng tầm mắt. Đàm phán không tiến triển, chịu một bụng khí. Yêu cốc hiện tại nhất không thiếu chính là đan dược, mua những cái đó đan dược không biết muốn bao lâu mới có thể ăn xong, đan phương đều là chút không có gì trọng dụng. Nhưng tiểu yêu không khai, dù sao cũng phải an ủi nàng. Tần Diên nói, ta lại không phải thật sự muốn cùng bọn họ nói, không thể đồng ý mấy ngàn năm tới, nhân tộc ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị, cao cao tại thượng thói quen. Từ trong xương cốt xem thường chúng ta yêu, căn bản không có nói đường sống. Nàng từng nói, chỉ là bởi vì đời trước là người, không muốn cùng nhân tộc khởi xung đột, tưởng thử một lần, nhưng biết rõ gần bằng Hồ A Ngốc kinh sợ, một hồi thắng hiểm, không đổi được nhiều ít quyền lên tiếng. Tử trưởng lao khó hiểu, hỏi, kia vì cái gì còn muốn đi đâu? Tần Diên nói, kinh sợ, phân hóa bọn họ, rời đi bọn họ tầm mắt, làm cho bọn họ từ suy xét muốn hay không lại đánh chúng ta, biến thành muốn hay không chỗ người, nói cùng. Làm cho bọn họ đang thương lượng cùng lựa chọn thượng liền không có lại đánh chúng ta này một cái. Nàng lại giải thích câu, ít nhất hiện tại, 10 đại tông phái liền không phải một sợi dây thừng, có tông phái tưởng tiến công, có tông phái muốn chạy giao hảo lộ tuyến, tâm không đồng đều, tính xử không đến một chỗ, liền thành không được sự. Ta lại thấu cái tin tức, đem bọn họ hướng Thương Diệp kia dẫn, kia mới là chân chính uy hiếp. Tu tiên tông phái cùng chúng ta liều mạng có ích lợi gì, trả giá cùng hồi báo kém xa. Đua thành Lạc Hà tông như vậy, đánh đến tông môn đều tàn, nhiều lắm vứt cái ác ốc, bệnh thiếu máu. Tử trưởng lão cân nhắc hạ, nhẹ nhàng gật gật đầu, cảm thấy có điểm đạo lý. Nàng nói, ngươi không vui. Chưa đi đến đi pháp bảo lâu, lại cùng đan đỉnh tông khởi xung đột sau, Tần Diên cảm xúc liền trở nên thật không tốt. Tần Diên nói, hiện thực so trong dự đoán muốn hư một chút, có điểm mất mát, nhưng nhận rõ hiện thực. Ta là yêu, nhân tộc có thể đối ta phóng thích thân thiện, cực nhỏ. Nàng vừa tới đến thế giới này khi, khát vọng làm hồi người. Nghĩ nỗ lực tu luyện hóa thành hình người, biến thành đại mỹ nữ. Hiện tại ngẫm lại, làm yêu khá tốt, có cha mẹ ca ca tỷ tỷ có sư phụ có như vậy nhiều tổ tông coi an ốc, trừ bỏ nghèo điểm, hoa ở núi sâu rừng già tử, tình cảnh khó khăn điểm, tổng bị nhân tộc kêu đánh kêu giết, khi khác nhiều tự tại a. Nghèo, lạc hậu, cảnh giới thấp, bị đánh, này đó đều có thể thông qua nỗ lực thay đổi. Mà trên đời, nhất dễ biến chính là nhân tâm, khó nhất biến cũng là nhân tâm. Thần Diên vẫn là rất cảm khái. Trong bất chi bất giác môn, nàng hai tới rồi cách vách đỉnh núi. Kia cổ kinh khủng khí thế, đi theo trong thôn thời điểm không khác nhau, cũng không cảm giác được có lôi lực. Tần Diên ngẩng đầu, thâm tử sắc tầng mây trung hình như có lôi quang di động, lại không có tiếng sấm vang lên. Biển mây cuồn cuộn, giống ở ẩn nhưỡng đại khủng bố. Huyết mạch gian môn liên hệ, vận mệnh chú định cảm ứng, làm nàng biết, lao tổ tông liền ở biển mây trung. Nàng mấy cái các sư thúc sư bá đã sớm tụ ở chỗ này, mỗi người hóa hồi nguyên hình. Ngồi xổm kiếp vân phía dưới cọ lôi. Tử trưởng lao đối Tần Diên nói, ngươi đạo hành thấp, liền ở chỗ này. Nàng chính mình tắc biến trở về nguyên hình, cùng Tử Tam Tam tiến đến một khối, nhìn tiếp theo nói lôi còn muốn thật lâu mới phách bộ dáng, liền đối với Tử Tam Tam nói, ta hôm nay đi nhân tộc thành trị nhưng chướng kiến thức. Khoe khoang mà cấp Tử Tam Tam xem nàng nhẫn đồ vật, nói về ngày này trải qua. Nguyên bản cọ lôi mấy chỉ lôi hồ, sôi nổi thò qua tới nghe đến tập trung tinh thần. Tần Diên nhìn đến tiến đến cùng nhau nói chuyện phiếm nghe chuyện xưa lôi hồ, lại nhìn về phía bầu trời, đây là ở độ cửu vĩ đại lôi kiếp ai, có thể so với người tu tiên độ đại thừa cảnh lôi kiếp, các ngươi có thể hay không tôn trọng hạ bầu trời lôi. Dù sao có sư phụ cùng nhiều như vậy trưởng bối đại, có lôi xuống dưới cũng là bọn họ trước đỉnh. Nàng lập tức chạy tới xem náo nhiệt. Một ngày không thoải mái nháy mắt môn bị vớt phẳng rất nhiều. Tử Tam Tam nói, tiểu yêu, lần sau ngươi dẫn ta đi nhân tộc thành trì khai thế giới đi. Tần Diên nói, gần nhất không được, nhân tộc đều nhìn chằm chằm chúng ta động tĩnh, hôm qua đi dễ dàng biến thành chui đầu vô lưới, tổng không thể mỗi lần đều làm A Ngốc tới cứu, nói vậy, chúng ta sẽ biến thành câu A Ngốc nhị nàng lại đem nhân loại sẽ thiết bẫy dập chờ giảng cho bọn hắn nghe. Nói chuyện phiếm thời gian muôn quá đến bay nhanh, đồng nhiên, một đạo tia chớp xẹt qua, trên đỉnh đầu truyền ra lão tổ tông Ai Nha hét thảm một tiếng, chung quanh đột nhiên lôi lực lớn thịnh, Tần Diên chỉ cảm thấy mãnh liệt điện lưu giống muốn đem nàng đốt thành cho tẫn. Ngay sau đó cùng nàng thần hồn tương dung bản mạng pháp bảo chung lôi hổ phù văn đột nhiên lóe một chút, liền đem nàng không có thể hấp thu đến lôi lực hấp thu. Qua đại khái 2-3 tức thời gian môn, tiếng sấm nổ vang mới truyền tới. Hồ Đại Lang, Hồ Nhị Nữ bọn họ mấy cái sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi lại rơi xuống một đạo lôi sao. Này lôi lực biến mất đến cũng quá nhanh điểm đi. Chỉ từ trên người qua một chút, không có. Tầng mây chung đột nhiên truyền ra lão tổ tông phẫn nộ tiếng mắng, muốn nói lời nói đi nơi khác, không cần quấy rầy ta độ lôi kiếp, mau đều phách tiêu. Tần Diên chấn kinh rồi, này độ lôi kiếp còn có phần tâm nghe người khác nói chuyện thiếm. Nàng yên lặng mà trốn đến nơi xa, lấy ra nồi xem xét. Phát hiện lôi hổ phù văn năng đến dọa người, mặt trên lôi ý cực thịnh. Nồi nhan sắc đều biến thành hắc trung phiếm tím, hiển nhiên vừa rồi rất là hút sóng lôi. Đây là đoạt sư phụ bọn họ mấy cái lôi lực. Nàng lo lắng nhiều đoạt vài đạo, sẽ bị đánh, vì thế lại dịch xa điểm. Nàng còn đói bụng, lại giá khởi nồi, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, làm cơm chiều. Thiếu một đạo đồ ăn, không quan hệ, 100 nhiều cân cá lớn có thể nấu thật nhiều nói đồ ăn. Nàng còn có thật nhiều thịt cá không thiết. Tính toán cho chính mình làm phân cá phiến canh. Hôm nay không nghĩ lại ăn hoàng kim nấm, lấy cây tứ giai linh dược làm thành dược thiện canh. Dược thiện canh mới vừa làm tốt, Hồ A Ngốc liền tới đây. Bạch Hồ Ly ấu tể cũng từ bên cạnh lùm cây trung chui ra tới, tiến đến nổi biên ngồi xuống hảo. Tần Diên cho hắn hai cắp thịnh một chén, chính mình bưng chén, một bên ăn nóng hầm hập đồ ăn, một bên nhìn lao tổ tông độ kiếp. Bạch Hồ Ly ấu tể cái miệng nhỏ mà ăn dược thiện canh, rất là tò mò, như vậy bạo ngược lôi lực. Như vậy hung mãnh hỏa linh lực, như thế nào hầm ra như vậy ôn bổ dược thiện tới. Hồ tộc cửu vĩ đại kiếp nạn, cửu tử nhất sinh sinh tử chi kiếp, bọn họ cư nhiên chút nào không lo lắng, còn có tâm tình nấu đồ ăn ăn, chính là ăn ngon thật ra trường thân thể trường sức lực, ám thương cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Tần Diên ăn đến bụng no no, cả người ấm áp, chỉ cảm thấy trong lòng về điểm này không vui đều bị vứt phẳng. Nàng chờ sư phụ cùng Bạch Hồ Ly ấu tể lấp đầy bụng, thu nổi, liền lại nhắm mắt lại, đả tọa. Đây là nhà mình địa bàn, lại ở thôn bên cạnh, lôi hổ nhóm thủ, an toàn. Nàng muốn tìm sơ đại điện chủ hỏi một chút lao tổ tông độ kiếp tình huống, cửu vĩ đại kiếp nạn khẳng định không dễ dàng như vậy. Tần Diên không biết còn có thể hay không tiến vào bùn cung huyệt nhìn thấy sơ đại điện chủ tổ tông, nhưng tổng muốn thử thử một lần. Nàng dựa theo lần trước không cẩn thận tiến vào phương pháp, đem thần niệm thăm tiến bùn cung huyệt trung, chợt thấy một cổ hấp lực vào tới, cả người một nhẹ, sau đó liền lại đến kia hình tròn nguyệt hoa phụ trợ. Trước mặt ngồi đang ở thưởng thức mê tiên phiến sơ đại điện chủ. Sơ đại điện chủ nhìn đến Tần Diên lại sửng sốt, nàng nhìn chằm chằm Tần Diên nhìn vài tức thời gian môn, chợt thấy không thích hợp, trên người của ngươi từ đâu ra lôi kiếp hơi thở. Này lôi kiếp hơi thở rõ ràng không thuộc về Tần Diên. Tần Diên đem lôi hồ tộc lão tổ tông độ kiếp sự nói cho sơ đại điện chủ. Sơ đại điện chủ hỏi, ở đâu độ kiếp? Tần Diên nói, yêu cốc ca, nơi này có á ngốc thủ, an toàn. Sơ đại điện chủ hỏi, con ở Thương Sơn núi non cảnh nội. Thần Diên ấn thanh, hỏi, có cái gì không đúng sao? Sơ đại điện chủ nói, thiên tinh cửu chuyển về một. Thần Diên không minh bạch, hỏi, có ý tứ gì? Sơ đại điện chủ nói, đây là ta thành tiên mà, cũng là ly thành tiên gần nhất địa phương. Dẫn nguyệt hoa chi lực, rèn lôi cốt chân thân, tiếp sao trời chi lực, 9981 đạo lôi, mỗi 9 đạo lôi vì vừa chuyển, cửu chuyển bất diệt, nhưng đúc tiên cốt, đến chứng địa tiên vị. Ta từng đem Thu Hoàng Sơn tinh thần hải di tới Thương Sơn Tông, ngươi tức khắc đi ra ngoài làm hoa hoa mở ra tinh thần hải bí cảnh. Tần Diên chạy nhanh ứng thanh Nga, đang muốn hỏi nàng muốn như thế nào rời đi nơi này, trước mắt cảnh tượng biến mất, đã ra tới. Nàng chạy nhanh bỏ dậy, nhanh như chớp mà chạy về đến Hồ A Ngốc bên người, hé miệng, lại sinh sôi mà đem câu kia, ngươi nương làm ngươi nuốt trở vào, nói, A Ngốc, chạy nhanh mở ra tinh thần hải bí cảnh, chính là ngươi nương từ Thu Hoàng Sơn di tới cái kia. Hồ A Ngốc kinh ngạc nhìn về phía Tần Diên, hỏi, ngươi như thế nào biết ta nương gì tới Thú Hoàng Sơn tinh thần hải bí cảnh? Tần Diên không thể nói thật, vì thế nói, ta có truyền thừa A ta thức tỉnh nguyệt hồ huyết mạch khi nhìn đến chính là con mẹ ngươi thân ảnh. Còn lại chính ngươi não bổ đi. Ngươi não bổ sai lầm, không phải ta lừa ngươi. Hồ A Ngốc, Nga Thanh, vào đầu. Nàng cũng chưa thức tỉnh nhiều như vậy truyền thừa ký ức, thật nhiều đều là nương nói cho nàng, còn có chính là đánh ký ức dấu vết. Làm nàng chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Nàng lập tức dựa theo nàng nương giáo phương pháp, đánh ra thủ quyết. Đông nhiên chi gian môn, đen nhánh trời cao phía trên, xuất hiện đầy trời ánh sao, vô số ngôi sao lập lòe ở không trung, màu xám bạc quang hoa bao phủ tại đây phiến trong thiên địa môn. Trong nháy mắt môn, Tần Diên phảng phất đặt mình trong ngân hà, có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cảm giác này liền biến mất. Đầy trời ánh sao, vô số ngôi sao toàn bộ biến mất. Nàng ngạc nhiên mà nhìn về phía Hồ A Ngốc, hỏi, như thế nào biến mất? Hồ A Ngốc nói, tinh thần hải bí cảnh phong ấn 5.000 năm, mới vừa mở ra, sao trời chi lực ngoại dợt, bất quá, ta lại cấp phong bế, yên tâm đi, ta đem cửa ra vào phong bế, trừ bỏ ta, không ai tìm được, bao gồm thú Hoàng Sơn. Tần Diên cảm thấy buồn bực, ngươi nương dọn tẩu thú Hoàng Sơn bí cảnh làm cái gì? Lại là dọn thiên tinh bí cảnh, lại là dọn thú Hoàng Sơn bí cảnh. Di thiên đổi mà thần thông lại như vậy dùng sao? Hồ A Ngốc vào đầu, hình như là thú Hoàng Sơn đã xảy ra chuyện, ta nương hỗ trợ tới, ai nha, không nhớ rõ. Tần Diên vô ngữ. Ngươi này lạn trí nhớ, còn có thể càng rất dây xích điểm sao? Nàng hỏi, thú Hoàng Sơn ở đâu? Hồ A Ngốc nói, rất xa, cách một mảnh hải, ta không đi qua. Ta đời này đi được xa nhất địa phương, chính là vừa rồi cùng ngươi đến nhân tộc thành trì. Tần Diên nghe được chua xót, không nghĩ nói chuyện. Nàng khoanh chân đả tọa, chuẩn bị lại đi tìm điện chủ, thử thật nhiều thứ, thần niệm thăm không tiến bùn cung huyệt, nàng cũng vào không được. Tình huống như thế nào? Chương 66 đệ 65 chương. Tần Diên liên tục thử nhiều lần vào không được bùn cung huyệt tìm điện chủ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng cảm nhận được lôi kiếp uy áp, lại cân nhắc khởi vừa rồi chợt lóe mà qua ánh sao quang hoa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Sơ đại điện chủ làm A Ngốc mở ra tinh thần hải bí cảnh trợ giúp lao tổ tông độ kiếp, lúc này A Ngốc lại cấp phong bế, kia vừa rồi mở ra tinh thần hải ý nghĩa ở nơi nào. Nàng kêu lên, A Ngốc, ngươi chạy nhanh đem tinh thần hải bí cảnh mở ra. Hồ A Ngốc đầy mặt kinh ngạc A. Thanh, hỏi, còn khai A. Mẹ ta nói, không đến vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt, không cần mở ra tinh thần hải. Thần Diên hỏi, vì cái gì? Hồ A Ngốc nói, tinh thần hải liên tiếp thiên ngoại. Có rất nhiều tu luyện ánh sao chi lực chủng tộc, chúng nó sẽ tiến vào này mở giới, công kích nhân tộc. Tần Diên toàn bộ đại vô ngữ, nói, chúng nó công kích nhân tộc, quan chúng ta yêu tộc chuyện gì? Trước kia chúng ta thuộc về Thương Sơn Tông phía dưới một chi, cùng nhân tộc là một đám. Hiện tại cùng nhân tộc, là con mồi cùng thợ săn quan hệ, là bị săn giết cùng săn giết giả quan hệ, này nhất thời, bị nhất thời. Hồ A Ngốc suy nghĩ hạ nói, ta nương trước kia nói, thân là thiên tinh giới sinh linh, ở có năng lực khi... Tự nhiên hộ một hộ thiên tinh giới, không cho người từ ngoài đến thai họa này giới nhỏ yếu sinh linh, nói có thiên tinh nghi làm phi thăng nhịp cầu, vậy là đủ rồi. Nàng nói xong, nhớ tới thiên tinh nghi hủy hoại, đã không có. Lúc này Tử Nha Nha đang ở độ kiếp. Nếu nàng chỉ độ đại thừa kiếp còn hảo, nhưng thân là hồ tộc, vẫn là lôi hồ tộc, tự nhiên là muốn học nàng cha, nhất cử đánh sâu vào địa tiên cảnh. Nếu đánh sâu vào địa tiên cảnh, lại cảm ứng không đến tiên giới. Dẫn không tới tiên linh chi lực rèn thể đúc ra tiên cốt, thân thể cường độ theo không kịp hấp thu lực lượng, liền sẽ băng toái nói tiêu. Hồ A Ngốc lúc này mới hiểu được Tần Diên làm nàng mở ra tinh thần hải dụng ý, lập tức lại lần nữa mở ra tinh thần hải. Tinh thần hải vốn dĩ chính là nàng nương phong, bảo hộ đại đa số đều là nhân tộc, hiện tại không bảo vệ nhân tộc, hồ tộc muốn độ kiếp thành tiên, tự nhiên là muốn mở ra, không thành vấn đề. Hồ A Ngốc thành công mà thuyết phục chính mình sau, lại an tâm mà nằm sấp xuống. Nàng nói, ta lớn như vậy, chỉ thấy quá một con nửa chết nửa sống tinh hồ. Thần Diên hỏi, tinh hồ là cái gì? Hồ ly hồ. Hồ A Ngốc nói, đúng vậy. Nguyệt hồ là tu luyện nguyệt hoa chi lực hồ ly, tinh hồ là tu luyện sao trời chi lực hồ ly. Tinh thần hải lớn nhất tộc đàn là thiên lang tộc, chúng nó là từ thiên lang tinh lại đây, phi thường hung tàn. Năm đó Thú Hoàng Sơn lọt vào thiên lang tộc tập kích. Đối Nga, ta nhớ ra rồi, Thú Hoàng Sơn lọt vào thiên lang tộc tập kích. Thú Hoàng bị đường trường xé thành hai nửa, ta nương phong tinh thần hải là vì cứu Thú Hoàng. Thần Diên hỏi, Thú Hoàng hiện tại ở đâu? Hồ A Ngốc lắc đầu, nói, ta chưa thấy qua Thú Hoàng, ta nương cũng không nói cho ta sau lại Thú Hoàng thế nào. Tần Diên nga thanh, không hỏi lại đi xuống, nhắm mắt lại đả tọa, đi cảm thụ lôi uy cùng sao trời chi lực. Ánh sao sái lạc ở trên người, giống mát lạnh mưa bụi thấm tiến trong cơ thể, sau đó mạc danh biến mất không thấy. Nàng thử hấp thu càng nhiều sao trời chi lực. Lại cảm giác trong cơ thể giống như có khắc một cái thần bí không gian, lặng yên không một tiếng động mà đem thấm tiến nàng trong cơ thể sao trời chi lực hấp thu không có. Thần Diên hoài nghi, này khả năng cùng sơ đại điện chủ có quan hệ. Việc này không thể đề, chỉ có thể làm như không biết, tiếp tục hấp thụ nhiều điểm ánh sao chi lực. Vạn nhất sơ đại điện chủ yêu cầu sao trời chi lực, chính mình nhiều giúp nàng hấp thu điểm. Đồng nhiên, trời cao chung có tia chớp quang hoa chợt lóe mà qua mấy tức thời gian. Đinh thai nhức góc tiếng sấm tiếng vang cùng với bàng bạc còn sót lại lôi lực phiêu tán lại đây. Nàng ở lôi tu luyện quá vô số lần, đối lôi cực kỳ quen thuộc, giờ phút này lại cảm thấy ra khác thường. Dông tố thiên tu luyện, hấp thu lôi lực đến từ chính mây mưa tầng, là đến từ này phiến thiên địa thiên nhiên lực lượng. Phía trước lao tổ tông ai lôi khi, nàng hấp thu một đạo lôi lực, thiên kiếp giáng xuống lôi, nó càng cụ uy nghi, khủng bố cảm, mang theo hủy diệt khủng bố hơi thở, nhưng vừa mới hiện lên kia đạo lôi, lại nhiều ti không mênh mang cảm, thật giống như nguyên bản lôi là phong ở buồn bình tạc, lúc này có người đem nắp bình vạch trần, lôi uy giật tràn ra đi, cùng ngoại giới không khí có tiếp xúc. Rất kỳ quái cảm giác, nhưng nàng chính là cảm giác được. Sắc thật điểm nói, kia không phải không khí, thật giống như là không mênh mang chung lại mang theo điểm gì đó cảm giác, làm nàng có loại cảm giác được đến lại chảo không cào tâm cào phổi cảm, lại cảm thấy giống như có thể chạm đến được đến, giơ tay có thể với tới. Nhưng ngoạn ý nhi này rốt cuộc là cái gì, nàng cũng nói không chừng. Tần Diên nghĩ tới nghĩ lui, tưởng không rõ, đơn giản phóng không suy nghĩ không đi cân nhắc. Nàng suy nghĩ phóng không, đầu tiên là trong đầu trống rỗng, hắc hắc chỗ trống cảm. Cụ thể điểm giảng, coi cảm thượng là hắc, nhưng trong đầu giống có một mảnh thật lớn không gian vũ trụ, hắc hắc, không có ngôi sao, không có ánh trăng, không có sao trời, chỉ có tự mình. Nhưng ánh sao sái lạc ở trên người cảm giác thật sự quá thoải mái, làm nàng nhịn không được mặc sức tưởng tượng, giống bắt đầu làm ngộng. Nàng nằm ở yên tĩnh ngân hà trung, trên đỉnh đầu không là từ vô số tinh quang đan chéo thành tinh vân, dưới thân như là bình tĩnh đến nhìn không tới một tia gợn sóng, so cảnh mặt còn muốn bình tĩnh hải dương, nhưng tại hạ phương lại có tầng tầng lớp lớp, nhan sắc mỹ lệ, so liệt hỏa thiêu đốt càng thêm nùng liệt tầng mây chung còn có tế như hạt cắt lại phát ra quang đổ vật. Nàng giống như siêu thoát thân thể trói buộc linh hồn được đến phóng thích, giống cái vui sướng tiểu tinh linh tự do tự tại mà phiêu đãng, thời gian, không gian đều không có ý nghĩa, cũng không có phiền não ưu sầu, càng không có đói khát, vô dục vô cầu lại thực thỏa mãn. Đây là tinh thần hải sao? Từ sao trời chi lực hội tụ thành hải dương. Thần Diên tỉnh. Bên trái thủ hồ A Ngốc, bên phải thủ bạch hồ ly ấu tể, mưa to xôn xao mà tưới ở bọn họ ba trên người. Ba con hồ ly ấu tể, động tác nhất trí xối đến cùng chó rơi xuống nước dường như. Này trong mưa hàm chứa cực kỳ nồng đậm linh khí, còn nhiều loại so linh khí càng thêm tinh thuần nồng đậm khí, nhưng số lượng thiếu đến đáng thương, thưa thất không mấy viên. Nàng nhưng thật ra cảm thấy rất thân hòa, nhẹ nhàng liền hấp thu, cũng không có gì đặc thù cảm giác. Tần Diên hỏi, liền tính ta ở tu luyện không hảo đánh thức, các ngươi không biết cho ta căng cái rủ. Liền tính là không rủ, căng cái linh khí cháo chắn che mưa cũng hảo a. Hồ A Ngốc nói, tử nha nha thành địa tiên, đây là thiên địa hồi quỹ linh vũ, bởi vì nàng là đánh sâu vào địa tiên cảnh thành công, đưa tới tiên giới tiên linh khí dễ chịu thời tiết, nếu là vận khí tốt, hấp thu một tia một chút tiên linh khí, đối tương lai lộ đều hưởng thụ vô cùng. Nga, ngươi, hút không hấp thu không sao cả. Nàng hồn phách dung có một sợi trải qua ngưng luyện tiên linh khí. Thần Diên kêu lên, thành địa tiên. Ta này vừa đả tọa đã vượt qua 8 ngày nhiều thời gian. Hồ A Ngốc nói, ngươi nguyên thần xuất hiếu, không biết đã chạy đi đâu. Tần Diên nói, ta mới trúc cơ, nguyên thần xuất hiếu, kia đến là hóa thần cảnh thần thông. Hồ A Ngốc vô ngữ mà nhìn mắt Tần Diên, chính ngươi sự, ngươi không biết ta. Tần Diên nháy mắt đã hiểu. Nàng hồn phách có tiên linh khí hộ hồn, cùng thường nhân bất đồng. Nàng phục hồi tinh thần lại, hướng hai người bọn họ nói lời cảm tạ, đa tạ các ngươi vì ta hộ pháp, ta đi trước xem hạ lao tổ tông. Dứt lời, mạo gian rùa gặp mưa tắm gội ánh mặt trời, ánh sao, bước ra tứ chi ở trong mưa chạy như bay. Hồ A Ngốc nhìn Tần Diên chạy như bay rời đi thân ảnh, như suy tư gì. Nàng phát hiện tiểu yêu từ nhân tộc thành trì trở về, liền vẫn luôn là hồ ly bộ dáng, không hề giống như trước nấu cơm, chạy vội đều là hình người hình thái. Nàng lại nhìn mắt bên cạnh bạch hồ ly nhãi con, lười đến phản ứng hắn, nhắm mắt lại dịch đến dưới tảng cây trốn vũ. Lấy nàng hiện tại tu hành cảnh giới, hấp thu thiên địa linh khí đã không thể tăng trưởng tu vi, yêu cầu chính là đối thiên địa pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ, mượn dùng thiên địa chi lực đột phá cốc trước. Đúc liền thiên tiên chi khu, bay đến tiên giới đi tu luyện. Thúy Ngọc Thành. Luyện khỉ âm đái ở nàng sư tỷ Tiêu Linh ẩn trong phòng, ninh chặt mày như suy tư gì. Tiêu Linh ẩn từ ngoài phòng vội vàng tiến vào, rảo bước tiến lên môn liền đối với luyện khỉ âm gấp giọng nói, mới nhất tin tức, yêu cốc phạm vi ngàn dặm nơi, trời giáng linh vũ, nội có tiên linh khí. Luyện khỉ âm cả kinh cỏ mà lập tức đứng lên, hỏi, xác định. Tiêu Linh ẩn gật đầu, nói, xác định. Nàng hạ giọng nói, mới vừa rồi nhìn thấy ba vị thái thượng trưởng lão đều chạy tới nơi. Luyện khí âm hỏi, hiện tại bên ngoài thế nào? Tiêu Linh ẩn nói, nháo phiên thiên, thật nhiều người ồn ào muốn giết đến yêu tộc đi. Lạc Hà Tông hiện giờ là bất chấp tất cả, phái đệ tử ra bên ngoài giải rác lời đồn đãi, nói chúng ta thiên tinh giới phi thăng thông đạo làm yêu tộc phong, chỉ có bắt lấy yêu tộc, chúng ta mới có thể trọng trưởng phi thăng thông đạo, còn nói cái gì thiên tinh nghi, tinh thần hải đều có phi thăng thông đạo. Nàng hai truyền âm ngọc phù đồng thời vang lên, lấy ra sau, hai người truyền âm ngọc phù chung đều truyền ra bảo tương tông chủ thanh âm, làm nàng hai đến phòng nghị sự nghị sự. Hai người lẫn nhau xem một cái, lập tức ra tiểu viện, tới rồi tiền viện phòng nghị sự. Đại sảnh chỉ có bảo nguyệt tông chủ, ba vị độ kiếp cảnh thái thượng trưởng lão, năm vị đại thừa kỳ đại trưởng lão, lại vô người khác. Nàng hai đi vào, ôm quyền hành lễ. Bảo nguyệt tông chủ nói, mới vừa rồi nguyệt hoa tông chủ đưa tin, dục liên hợp các tông phái lại vây yêu cốc, tưởng một lần nữa đàm phán. Luyện khí âm hỏi, nói chuyện gì? Bảo nguyệt tông chủ nói, tinh thần hải. Thú Hoàng Sơn Thiên Lang Vương vừa rồi mang theo yêu tộc, đã vào Thương Sơn núi non, hẳn là buôn tinh thần hải đi. Luyện khí âm gật đầu, nói, không ngoài ý muốn. Lúc trước Thiên Lang Vương tạo phản, Thú Hoàng bỏ chạy, tinh thần hải bí cảnh từ đây giấu đi. Ở Thú Hoàng Sơn, ai nắm giữ có tinh thần hải, ai là có thể nắm giữ quần quận vô tận sao trời chi lực, ai chính là Thú Hoàng. Bảo Nguyệt Tông Chủ tiếp tục nói, Lạc Hà Tông Tông Chủ phái Hoa Duyên Đại trưởng lão đi tìm Thiên Lang Vương, muốn cùng chi liên thủ đối phó yêu cốc, Thiên Lang Vương trở về câu, Nguyệt Doanh hộ các ngươi nhân tộc mấy ngàn năm, lại rơi vào đời đời con cháu lọt vào nhân tộc tàn sát kết cục, hừ. Khi ta Thú Hoàng Sơn là đám kia xuân hồ ly. Lan. Ta hiện tại tưởng chính là, trừ bỏ địa biên giới, có phải hay không còn có khác? Tinh thần hải vì cái gì sẽ từ nuốt Nguyệt Đại Lục, tới rồi Thương Sơn núi non? Thú Hoàng có phải hay không cũng ở chỗ này? Luyện khỉ âm cân nhắc nói, chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực tính xem này biến đi, hiện giờ tình huống không rõ, biến số quá nhiều. Ai cũng không biết Nguyệt Doanh để lại nhiều ít chuẩn bị ở sau bảo hộ hậu đại, không biết nàng có bao nhiêu nói nguyên thần phân thân tại đây giới. Cũng không biết Hồ Sơn cùng lôi trụ đài bên kia mấy ngàn quỷ hồ đi đâu. Chẳng sợ đánh hạ yêu cốc, Hồ A Ngốc cuốn Tần Diên các nàng mấy cái vừa đi, vớt mấy chỉ trúc cơ, kim đan tiểu tu có ích lợi gì. Các đại tiên tông đối hồ tộc đuổi tận giết tuyệt, đã bắt đầu lọt vào phản phệ, kịp thời dừng tay đi. Khuôn mặt ước có 40 tới tuổi bộ dáng Lăng Phong Quá Thượng Thái Thượng trưởng lao nói, năm đó tấn công Hồ Điện, Bảo Tương Tông cũng có tham dự, Nguyệt Hoa Hoa ba cái con cái bị chết cực thảm, nó đương trường lập hạ huyết thề, chỉ cần hồ tộc bất diệt, tất làm tu tiên giới như hồ sơn giống nhau thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông. Bên cạnh khuôn mặt bộ dáng nhất hiện lão nhạc tích thái thượng trưởng lao gật đầu phụ họa, khai cung há có quay đầu lại mũi tên, thù đã kết, liền đã là không chết không ngừng. Tóc bạc mặt hồng nguyện ngọc thái thượng trưởng lao quay đầu đối luyện khỉ âm nói, thiên tinh nghi hủy, thiên tinh bí cảnh nhưng chưa chắc bị hủy. Tinh thần hải xuất hiện ở tám đuôi lôi hồ độ kiếp khi, này tuyệt phi trùng hợp. Hồ tộc đã có năng lực gì tới tinh thần hải, liền có năng lực gì đi thiên tinh bí cảnh. Khi âm, ngươi đem Tần Diên dụ ra tới. Lăng Phong Thái Thượng trưởng lao nói, liền nói là chúng ta Bảo Tương Tông nguyện đem Thương Sơn núi non hoa cho bọn hắn hồ tộc, thuận tiện đem người chuộc lại đi, này mỗi ngày 10 cái người mà sát đi xuống, thật là lệnh người đau lòng, hiện giờ Thương Diệp mới là uy hiếp, chúng ta cùng yêu tộc vẫn là dừng tay giảng hòa hảo. Lại thêm một cái, tuyệt không có thể làm Thú Hoàng Sơn cướp đi tinh thần hải, cần phải đem tinh thần hải lưu tại nơi đây. Chúng ta Bảo Tương Tông ly đến gần, có thể dính chút quang, nguyện lấy toàn lực tương trợ. Tiêu Linh Uẩn biết rõ luyện khỉ âm tính tình bản tính, trên mặt thần sắc chút nào không hiện, chỉ là nhìn về phía nhà mình sư muội trong mắt mơ hồ mang theo chút lo lắng. Nàng lén lút hướng luyện khỉ âm xử cái ánh mắt, ý bảo nàng không cần cùng thái thượng trưởng lao đối nghịch. Luyện khỉ âm đứng dậy, ôm quyền nói, xin thứ cho ta không thể toàn mệnh. Huyền Ngọc thái thượng trưởng lão hỏi, vì sao? Luyện khỉ âm nói, thứ nhất, ta không muốn lừa nàng. Thứ hai, hồ tộc hiện giờ có hai vị địa tiên, nghĩ muốn cái gì? Trực tiếp đánh tới cửa trực tiếp lấy thì tốt rồi. Lần trước hồ tộc thế nhược cũng chưa thỏa hiệp, liều chết phản kháng, lần này lại sao có thể thúc thủ đi vào khuôn khổ. Tiêu Linh Uẩn truyền âm ngọc phù đống nhiên có động tĩnh, nàng lấy ra, lấy linh lực phong bế, lại lấy thần niệm thăm đi vào, cả kinh đột nhiên đứng dậy, bay nhanh mà bán ra cửa phòng, đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn lại. Trong phòng vài vị thái thượng trưởng lao thấy thế, cũng phóng xuất ra thần niệm, lại cảm giác được bên ngoài hơi thở có dị, cũng sôi nổi ra sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tầng mây phía trên xuất hiện một mảnh thâm thúy thần bí sao trời, tảng lớn lộng lẫy tinh vân phập phình ở giữa, này màu sắc mỹ lệ lộng lẫy, huyến lệ bắt mắt. Đây là tinh thần hải bí cảnh khai. Ở tinh thần hải một chỗ khác, còn lại là hắc cùng hồng đan chéo nhan sắc, đó là địa huyên giới ma khí cùng địa huyên giới ma vật triển tụ qua đi, cực kỳ giống địa huyên giới đang ở cắn nuốt tinh thần hải. Ba vị bảo tương tông độ kiếp cảnh người tu tiên lẫn nhau xem một cái, lập tức hướng tới trên đỉnh đầu tinh thần hải bay đi. Bảo tương tông chủ lược làm do dự, nhanh chóng an bài hảo lưu thủ, cũng mang theo đệ tử ngồi bảo thuyền chạy tới tinh thần hải. Bảo tương tông bảo thuyền bay lên thời điểm, cái khác các tông phái phi hành pháp bảo cũng đã bay lên, hướng tới tinh thần hải bay đi. Yêu trong cốc, Hồ A Ngốc cảm giác được tinh thần hải dị động, nghĩ đến Tần Diên không làm nàng đem tinh thần hải cửa ra vào phong lên, lại nghĩ vậy một lát ngoài cốc những người đó, cùng với Thu Hoàng Sơn tới rồi người, muốn đoạt tinh thần hải tấn công nàng, đơn giản đem tinh thần hải cửa ra vào toàn bộ khai hỏa, còn đem nó một cái xuất khẩu nhập kéo đến thiên tinh giới Thúy Ngọc thành phía trên. Nàng đưa phân đại lễ cho bọn hắn. Tiểu yêu nói sao, chúng nó công kích nhân tộc, quan chúng ta yêu tộc chuyện gì? Chương 66 đệ 66 chương. Tần Diên đuổi tới lao tổ tông độ lôi kiếp địa phương, liếc mắt một cái nhìn đến chín cái đuôi phiếm lôi mang màu tím hồ ly đứng ở trong mưa. Nước mưa dừng ở nàng trên người, không có bắn khởi một tia giọt nước, cũng không có làm chút nào dừng lại, giống mềm nhẹ xa theo duyên dáng thân thể đường cong chạy tới trên mặt đất, liền một cây mao cũng chưa ướt nhẹp. Đứng ở trong mưa màu tím hồ ly có nói không nên lời ưu nhã, lại tựa thiên địa sơn xuyên giờ phút này đều ở nàng dưới chân, nàng ôm chung, cặp kia trong trẻo nhu hòa đôi mắt đang ở nhìn phía phương xa. Tựa đem mấy vạn dặm cảnh tượng đều kể hết thu vào đáy mắt, so với dị vãng nhiều chút thấy rõ thế sự hiểu ra. Thần Diên chạy tới, ngẩng đầu lên, cười nói, lão tổ tông, chúc mừng nha. Nàng nhìn rút đi giàn ua, trở nên tuổi trẻ lão tổ tông, phát ra từ nội tâm cao hứng, trong mắt dạng đầy ý cười. Tử nha nha cúi đầu nhìn trước mặt hồ ly ấu tể, nâng lên hữu chân trước nhẹ nhàng mà vớt nàng đầu nhỏ, ôn thanh nói, đà tạ ngươi. Nếu không phải nàng làm hồ A Ngốc mở ra thiên tinh hải, nàng đừng nói thành tiên, hơn phân nửa sẽ mơ màng hồ đồ mà không ở thiên kiếp trung. Ở lôi uyên trung mơ hồ mà sống đến lão, đối nhân tộc sợ hãi thật sâu khắc vào xương cốt, không dám bước ra lôi uyên nửa bước, cả đời mắt thấy liền phải phí thời gian mà qua, lại không tự biết. Nếu không phải này tiểu nha đầu mang theo hồ tộc đi ra hồ sơn, nếu không phải nàng làm hồ A Ngốc đưa bọn họ cả gia đình rời đi lôi uyên, nàng liền nên đón đại lôi kiếp cơ hội đều không có, cuối cùng cũng chỉ sẽ như sư phụ, sư tổ bọn họ như vậy. Chết già với lôi hải bên trong, lôi hổ cốt hòa tan với lôi hải, như vậy đi xong cả đời. Đúc tiên cốt khi, nàng thần niệm nháy mắt vạn dặm, thấy được trên đời này rất nhiều phong cảnh, thấy được nhân tộc phồn hoa, cũng minh bạch hồ ly ấu tể vì cái gì tâm tâm niệm niệm muốn đi ra đi. Tần Diên cười hì hì nói, đừng chỉ nói tạ a, đưa ta mấy cây hổ ma bái. Tử nha nha không nói hai lời, từ trên người nhổ xuống một rún cũng đủ làm một chi hồ hào bút mao đưa cho Tần Diên, nói, không đủ lại đến tìm lao tổ tông muốn. Ngươi là muốn luyện chế tiên bảo sao? Tần Diên ách thanh, tâm nói, ta chỉ là muốn một cây hồ mao đương tín vật cùng cầu cứu tín hiệu mà thôi. Nhưng bị lao tổ tông như vậy vừa nói, hảo tâm động a nàng thật cẩn thận hỏi, có thể chứ? Thử nha nha nói, như thế nào không thể? Nhân tộc đều cấp hậu đại lưu điệu tiên cảnh pháp bảo tới khi dễ yêu tộc, nàng hiện tại thành điệu tiên, không trông cậy vào hồ tộc nhóm đi khi dễ người khác, chỉ cầu đừng lại làm người khi dễ. Tần Diên nói, đà tạ lao tổ tông. Nàng thoáng nhìn lao tổ tông kéo chọc kia một tiểu khối, lập tức đánh mất lại kéo lao tổ tông mau tâm tư, nói, có cái này đủ rồi. Không thể nhìn chằm chằm một cái tổ tông kéo hồ mau, như vậy nhiều hồ tổ, một cái kéo điểm là đủ rồi. Nàng thật cẩn thận mà đem này xoa điệu tiên cảnh lôi hồ mau thu hồi tới, kêu lên tán ở bốn phía sư tổ cùng sư thúc tổ, cùng với sư thúc tử tam tam bọn họ, trở lại vẫn như cũ là một mảnh phế tích trong thôn. Một hồi linh vũ qua đi, trong thôn huyết ô bị xúc rửa đến sạch sẽ. Thi thể cũng sớm bảo thương nô thụ yêu mang theo đằng yêu lại đây kéo đi rồi. Hiện giờ còn lưu tại trong thôn, chỉ có mấy trăm cái tù binh. Thiếu 60 cái tù binh, tất cả đều là kiếm đạo tông đệ tử. Kiếm đạo tông đệ tử tới nhiều, giết 60 cái, đều còn có 100 nhiều người, nhưng tất cả đều hể vải không phân chấn. Còn lại các tông phái đệ tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đám đều là tuyệt vọng chờ chết bộ dáng. Bọn họ tới công phía trước, tông môn căn bản không suy xét quá trong cốc còn có vài trăm tù binh tình huống. Trực tiếp tiến công, hiện giờ bọn họ bị bắt, Tần Diên mang theo tử nhất nhất đi ra ngoài đàm phán, một ngày liền nói băng đã trở lại. Từ đó về sau, ba ngày kỳ hạn vừa đến, mỗi ngày sát 10 cái người, đến bây giờ lại qua vài thiên thời gian, tám đuôi lôi linh hồ đều độ xong đại lôi kiếp, cũng không có nhìn thấy ai tới chuột bọn họ. Tần Diên trở lại trong cốc liền nhìn đến kia đôi ngâm mình ở lầy lội, làm linh vũ tới thành gà rớt vào nồi canh nhân tộc. Tuy rằng nàng đối các đại tiên tông, nhân tộc đối yêu tộc thái độ rất thất vọng. Nhưng nàng làm không được học nhân tộc đối yêu tộc như vậy, đối nhân tộc thành trì bốn phía tàn sát, cũng tới cá biệt nhân tộc diệt sạch, giết hay không này đó tù binh, kỳ thật cũng không có gì ý nghĩa. Nàng đi đến này đàn tù binh trước mặt, quét mắt bại ở bên cạnh đầu người, liền biết không có nhân tộc tới giao thiệp chuộc người sự, nhàn nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, kéo ra giọng hô to một tiếng, Trích Diễm tỷ tỷ. Trích Diễm giẫm lên bản mạng sẻn từ rừng rậm bay ra tới, nói, đều ta a. Thần Diên nói, phóng những người này trở về đi. Trích Diễm hỏi, không giết bọn họ ủ phân sao? Thần Diên nói, không cần thiết, thả đi. Trích Diễm tự nhiên là nghe nàng, liền nguyên nhân cũng chưa hỏi, ứng thanh, hảo. Lập tức đi tìm Hồ A Ngốc giải bọn họ trên người linh lực đóng cửa, đem bọn họ ném tới Thúy Ngọc thành ngoại. Nhà ở cũng chưa, Tần Diên liền đánh cây, đem mấy chỉ lôi hồ, Trích Diễm, Hồ A Ngốc, Thương Ngô lão yêu gọi vào một khối thương nghị sự tình. Đến nỗi cái khác những cái đó yêu đem, đều là nàng sư phụ, Trích Diễm cùng Thương Ngô lão yêu đi vào bên này sau, thu vào dưới trướng, nếu nói là thương nghị trước mắt này địa bàn sự tình, tìm bọn họ tới mở họp, hảo quá lại truyền một đạo. Nhưng nàng hiện tại muốn thương nghị sự cùng Hồ Điện có quan hệ, liền không hảo lại đem này đó lớn lên ở bên ngoài ra yêu quái cũng triệu đến cùng nhau tới. Tần Diên đối tử trưởng lao nói, sư phụ, ngươi hồi tranh Hồ Điện, đem chúng ta từ Thúy Ngọc Thành mang về tới đồ vật, giao cho điện chủ, đem trước mắt ngoại giới tình huống, cũng nói cho nàng biết. Nàng lại giải thích hạ vì cái gì muốn như vậy an bài, mua này phê vật dùng linh thạch là từ tổ tông nhóm thiên hồ ảo cảnh đến, cho nên vẫn là dùng ở hồ tộc càng thích hợp. Trong cốc yêu tộc dùng vật tư, đều là lần này chiến hoạch, đây là bọn họ nên được. Việc nào ra việc đó, phân rõ chút, đỡ phải nháo mâu thuẫn. Rốt cuộc, yêu điện cùng hồ điện tuy có sâu xa, nhưng yêu điện là ngươi làm chủ, hồ điện là điện chủ làm chủ, vẫn là muốn phân rõ. Tử trưởng lão đồng ý, hảo. Hồ A Ngốc nghe xong Tần Diên nói, tinh tế mà cân nhắc phiên, lại nhịn không được lấy ra tới cùng trước kia Thương Sơn Tông một chút sự tình làm so đối, lại sinh ra một phen cảm xúc. Tần Diên đối Hồ A Ngốc nói, A Ngốc, đợi chút học xong, vội không, ngươi đưa sư phụ hồi một chuyến hồ điện. Hồ A Ngốc na thành, gật đầu đồng ý. Tần Diên lại Hồ A Ngốc, hiện tại các tông phái có động tĩnh gì không? Chúng ta bên này có độ kiếp thành địa tiền, bọn họ không có khả năng thành thật đợi không hề động tác. Hồ A Ngốc nói, đoạt thú Hoàng Sơn Thiên Lang tộc tới, nhân tộc các đại tông phái người cũng tới thật nhiều, nàng đem tinh thần hải bí cảnh cửa ra vào toàn bộ khai hỏa, hơn nữa một cái cửa ra vào chạy đến Thúy thành phố núi sự tình nói cho Tần Diên. Tần Diên nhớ rõ thiên tinh đồ chung có quan hệ với tinh thần hải ghi lại, nàng nói, chờ một lát ta một chút. Nhắm mắt lại, đi phiên sơ đại điện chủ lão tổ tông lạc ở nàng trong trí nhớ tinh thần hải bí cảnh, quả nhiên tìm được có giới thiệu. Tinh thần hải bí cảnh, nói là bí cảnh, trên thực tế là từ sao trời chi lực ngưng tụ tinh sa tụ thành một mảnh phập phình ở trên hư không trung đại lục, trong đó đại bộ phận địa phương đều là sao trời sa tạo thành sa mạc, không có một ngọn cỏ, tích thủy không dài. Nhưng ở sa mạc phía dưới dựng dục rất nhiều ra đời với sao trời chi lực chung chủng loại, thú loại, trong đó đại bộ phận đều là không có linh trí, chỉ biết tuần hoàn bản mạng săn thú, hấp thu sao trời chi lực tu luyện, là luyện chế có. Thể xuyên qua các giới tinh thuyền chủ yếu tài liệu. Tinh thần hải rất nhiều địa phương, là từ tinh vân tạo thành, bao gồm sa mạc, mặt trên là hạt cát, phía dưới là tinh vân, này đó tinh vân tạo thành cũng các không giống nhau, có chút là liền tiên nhân đều có thể rơi vào đi bỏ mạng hố. Nó không thuộc về thành hình thế giới, không có thiên đạo, không có lôi kiếp, từ luyện kỳ cảnh phàm nhân, đến đại la kim tiên đều có thể đi đến, nhưng từ nguy hiểm cấp bậc tới nói, tốt nhất là độ kiếp cảnh, địa tiên cảnh lại đi. Độ kiếp cảnh đối đánh sâu vào địa tiên cảnh không nắm chắc, tưởng nhiều làm chuẩn bị, có thể đi nơi đó tránh kiếp, nhiều chuẩn bị chút ứng kiếp vật tư, thậm chí nếu có thể trước tiên tìm được đi thông tiên giới lộ, hoặc là được đến chút từ đặc thù con đường được đến tiên linh chi lực, có thể đại đại tăng lên thành tựu địa tiên xác suất. Địa tiên cảnh, còn lại là vì thiên tiên kiếp làm chuẩn bị, hoặc là tìm cơ duyên. Tinh thần hải có vô số vô tận sao trời chi lực, là tu luyện sao trời chi lực tuyệt hảo nơi, nhưng nguy hiểm cũng là không chỗ không ở, nó không chỉ có đến từ tinh thần hải bản thân nguy hiểm, còn có đến từ đi tinh thần hải tìm cơ duyên cái khác giới tộc loại. Có thể ở nơi đó đứng vững nền móng tộc đàn, đều là có đại la kim tiên tọa chấn. Sơ đại điện chủ phong bế này một giới đi thông tinh thần hải thông đạo, là dùng nó tới chấn áp địa nguyên giới. Thông qua di thiên đổi mà chi thuật, đem thông đạo dịch tới rồi địa viên giới. Hiện giờ, Hồ A Ngốc đem đi thông tinh thần hải thông đạo cấp dịch tới rồi Thúy thành phố núi. Thương Sơn Tông cảnh giới kia địa viên giới thông đạo, hiện tại không thể lại thông tinh thần hải, mà là nối thẳng Thương Sơn Tông. Địa viên giới ma tộc, muốn lại tiến địa viên giới, cũng chỉ có thể mượn đường Thúy thành phố núi. Thương Diệp làm điện chủ đánh băng thân thể, chẳng sợ miễn cưỡng chống. Hắn kia thương, tại đây một giới, tám phần là không đến trị, chỉ có thể mạo hiểm hướng tinh thần hải đi. Tần Diên nhìn xem chính mình tiểu trúc kỳ tu vi, nghĩ lại đến đứng vững nền móng muốn đại la kim tiên cảnh, quyết đoán đánh mất hướng tinh thần hải đi ý niệm.